Sở Đông kỳ quái nhìn về phía Thái Giao, ngươi cái này chầm chậm vào ta ăn cơm làm gì vậy? Không đúng, ngươi như thế nào còn chưa đi, ngươi nên trở về đi phục mệnh a. Thái Giao có chút xấu hổ, vốn định là đợi Sở Đông ăn xong nói sau, có thể hiện tại xem ra Sở Đông giống như nhất thời bán hội ăn không hết. Hắn chỉ vào cách đó không xa huyện nha nói ra, vị kia quan ấn kính xin ngài bị liên lụy cho trả lại, vị này hẳn là chỉ nhận ngài, ta cũng không có lăng mộ đồ, ta xuống dưới sợ là thập tử vô sinh. Sở Đông có chút phiền rồi, này làm sao còn cái quan ấn còn phải lại để cho hắn tự mình đến, cái này phó bác không phải là chuyên môn làm cái này đấy sao? Các ngươi những người này thật là làm cho ta không hiểu nổi, thuật nghiệp có chuyên tấn công hiểu hay không? Cái kia phó bác tiểu tại bên ngoài thanh lý thành thị, ngươi tìm hắn đi à? Thái Giao mặt lộ vẻ làm khó. Tiểu tiên sinh, cái kia miếng quan ấn là Vân Thượng Quốc, là bị dùng. Triều đình là không biết quan ấn bị đổi, nếu để cho phó bác phát hiện một ít dấu vết để lại, cho dù ta không đề cập tới tên của ngài, cái này phó bác cũng sẽ nói. Đến lúc đó tra xuống, hai ta đều phiền toái. Ngài giúp ta đem cái kia quan ấn một lần nữa vùi xuống dưới đất, hết thảy tiểu đều đã xong. Ngài yên tâm, cái này dưới mặt đất lăng mộ nhất định là bị phá hư rồi, trên lý luận mà nói ít nhất là Dương bộ một lần dò xét mộ, Âm bộ một lần hủy mộ, lưỡng phiên xuống vẫn tồn tại cơ quan khẳng định còn thừa không nhiều lắm. Chỉ cần ngài giúp ta, cái này âm ti bên trong đích hết thảy, ta đến chuẩn bị, tại thuật sĩ giới ở bên trong, ta vẫn có thể giúp đỡ ngài một ít. Thái Giao đã hèn mọn tiến bùn đất rồi, như vậy một cái ngàn năm lão quỷ, hắn không cảm giác mình thái độ như vậy có cái gì sai, hắn còn trông cậy vào Sở Đông khả năng giúp đỡ giúp mình, lại để cho mình cũng có thể đổi cỗ thân thể. Sở Đông suy nghĩ một chút cũng thế, Thái Giao người này xác thực hữu dụng, cho dù hắn thực đi phong đô cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, cái kia y quán cũng rất khó khai mở mà bắt đầu, nếu có như vậy một cái kim lệnh giúp hắn tìm tốt mặt tiền của cửa hàng, tặng tin tức, quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Đi a, hai ngày nữa nói sau, trước hết để cho ta nghỉ ngơi hai ngày a. Dương Dĩ Tình nghe xong Sở Đông lại muốn đi làm loạn, tại chỗ tiểu không vui, Sở Đông Thái Dương tóc trắng còn ở đây, hơn nữa phó bác cũng đã cứu ra rồi, căn bản là không nên ở lâu. Sư đệ, sư mẫu nói tất cả, cứu con người toàn vẹn trở về, bằng không thì tiểu là buộc cũng phải đem ngươi buộc trở về. Lâm Danh phủ cái chỗ kia Sở Đông là không muốn trở về rồi, nhàm chán cực độ. Ít hôm nữa tử đã đến, trở về đi đem hoàng đức đón, trở về xuống mộ thì tốt rồi, chẳng lẽ lại trở về đem làm nửa năm thầy bói. Cho nên hắn đột nhiên vẻ mặt suy yếu nói: "Sư tỷ a, ngươi xem ta cái này bị thương, cái này hích thọ đàn căn bản không dùng được. Nhưng ta phát hiện cái này kim đan có thể cứu mạng a, ngươi để cho ta hồi trở lại Lâm Danh phủ đây không phải trở về chờ chết sao?" Dương Dĩ Tình biết nói Sở Đông tổn thương nghiêm trọng, nhưng không biết nghiêm trọng như vậy, hốc mắt một chút tiểu đỏ lên, đành phải đáp ứng. Dương Dĩ Tình quá chủ, Sở Đông thật đúng là không thể tưởng được quá tốt đích phương pháp xử lý thuyết phục nàng. Sở Đông đem Dương Dĩ Tình thuyết phục về sau tiểu lại đi ngủ, hắn xác thực có chút suy yếu, tỉnh chỉ vì ăn cơm, bổ sung dinh dưỡng, dù sao ngủ đối với hắn mà nói, tiểu là theo như cái chốt mở sự tỉnh. Hơn nữa có trí não tồn tại, hắn còn có thể làm thanh tỉnh mộng, tự do khống chế cảnh trong mơ, giải buồn thần khí. Chương 164, đột nhiên xuất hiện thánh chỉ. Cái này kế tiếp 3 ngày, hắn cơ bản mỗi ngày cái tỉnh 4 giờ, tỉnh lại tiểu là ăn cơm về đút cờ toilet, ăn xong trở về đi ngủ, thân thể khôi phục tốc độ bị gia tăng thật lớn, kim đan mang đến tế bào cường hóa cũng bắt đầu dần dần hiện ra. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 531. Thể chất: 6525. Linh hồn cường độ: 31. Não vực dung hợp độ: 15%. Sinh vật năng: 182-320-320. Nội khí: 9100. Tính toán lực: 60. Ngủ 3 ngày, Sở Đông thân thể cuối cùng là khôi phục bình thường, thể chất cùng ăn kim đan trước khi so ra tăng lên trọn vẹn không. 5 cái điểm, không. 5 nhìn như không nhiều lắm, nhưng đã rất không hợp thói thường. Hắn hiện tại thân thể đã ưu hóa đã đến cực hạn, thì ra là nhân loại có thể thông qua rèn luyện đạt tới cực hạn, nếu như tiếp tục gia tăng cái kia cũng chỉ có thể cải biến tế bào bản thân. Bất khả tư nghị nhất hay là hắn tổn thương, hoàn toàn khôi phục, bị thương một lần thể chất không chỉ có không có suy yếu, ngược lại còn gia tăng lên. Chỉ có thể nói cái này kim đan đối với thân thể hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Hôm nay Sở Đông không có tiếp tục ngủ, mà là bắt đầu sửa sang lại chính mình trang bị, chữ khắc vào đồ vật trấn thi phủ viên đạn bị đánh mất một khỏa, hắn được giáp lại, giáp nặng, một khỏa. Hắn còn có 10 miếng không có chữ khắc vào đồ vật phù chú bình thường viên đạn tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn chỉ cần cầm đạn chữ khắc vào đồ vật thượng phụ chú, lại để cho Dương Dĩ Tình bổ sung nội khí là được rồi. Còn có tiểu là mũi tên bổ sung, cái này ngược lại so sánh phiền thoái, súng ngắm không thể thường xuyên lấy ra dùng, nhưng cung tiễn khả dĩ, cho nên thứ này ngược lại so sánh thường dùng, hao tổn cũng đại. Về phân phó bác quân đội, cũng đã bỏ chạy hơn phân nửa, lưu lại đều là chính bản thân hắn phụ binh, tiểu cái kia 100 người. Nội thành thi thể đã xử lý xong rồi, đại hỏa đốt cháy, không lưu thân thể, chỉ còn cho cốt, tập thể hợp táng rồi. Đến tận đây cái này Tứ Sơn phủ bản án xem như giải quyết. Về phần tại sao hiện tại bọn hắn còn chưa đi, tựa là khắp nơi tra nguyên lai cái kia Tứ Sơn phủ huyện lệnh đi đâu, huyện lệnh đám người kia hẳn là sớm đã nhận được tin tức, đi ra ngoài tránh né. Loại này bỏ thành mà chạy hành vi hiển nhiên là tử tội, phó bác khẳng định phải đem mấy người bắt được. Sở Đông bên này đang tại tiệm thợ rèn sắt, phó bác tự mình đến thăm. Tiểu tiên sinh mấy ngày nay thâm cư thiệt ra, hôm nay thế nhưng mà thân thể khôi phục. Sở Đông ở trần, dùng cái búa đang tại rèn chính mình mũi tên, chính mình những cái kia mũi tên là đặc chế. Bởi vì chạm rông quan hệ rất yếu ớt, dùng qua một lần về sau trên cơ bản được đúc lại. Mũi tên một lần nữa đánh bóng, sau đó phối hợp mới đích cây tiễn. Sở Đông buông cái búa, hô một ngụm nhiệt khí, sau đó nhìn lại, cái này Phó gia ba khẩu vậy mà đều đã đến, Phó Hân dù sao cũng là nữ hài tử, Sở Đông sẽ đem y phục cho mang đi lên. Ừ, coi như cũng được, bên ngoài nói đi, tại đây quá nóng, tìm ta có chuyện gì? Phó bác hai tay ôm quyền, tiểu tiên sinh, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Sở Đông đến bên cạnh uống một chén nước, tùy ý nói, đã cũng biết là yêu cầu quá đáng rồi, đừng nói là rồi, ta chuyện phiền toái đã đủ nhiều. Phó bác sắc mặt có chút khó coi, Sở Đông thật đúng là một chút mặt mũi đều không để cho hắn, hắn tốt xấu là cái tứ phẩm võ tướng quân, cũng như này ăn nói khép nép. Nhưng hắn cũng thật sự là bất đắc dĩ, cái lúc này hắn không thể tưởng được rất tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể kiên trì nói ra. Tiểu tiên sinh, lúc trước ngài sư phụ đã từng đã lấy được một quả ấn giám, này cái ấn giám Hoàng Đức huynh đệ hắn một mực xem như chân bảo, hơn nữa đã từng xin nhờ ta lưu ý cái này ấn giám tin tức. Cái kia miếng ấn giám chắc hẳn đã rơi vào tay ngài trong tay đi ạ. Xem ra Hoàng Đức cùng Phó Bác quan hệ cá nhân hẳn là không tệ, hắn hẳn là biết nói Phó Bác chân thật công tác nội dung, cho nên mới kéo Phó Bác lưu ý, Phó Bác thường xuyên hạ mộ, đều là các loại sơ đại cổ quan mộ táng, hoàn toàn chính xác càng có khả năng nhận được tin tức. Sở Đông cũng muốn biết cái kia miếng ấn giám rốt cuộc là cái gì, cho nên hắn ý bảo Phó Bác nói tiếp xuống dưới. Ta một phần của Ti Thiên Giam, ngài biết không? Sở Đông gật đầu, Phó Bác mặt lộ vẻ vui mừng, lại để cho Phó Hân cùng Phó Hưng Nghĩa đều đi bên cạnh chờ, hai người có chút mất hứng, nhưng không dám không theo. Tại hai người đi xa về sau, Phó Bác liền tiếp tục nói: "Đã Ti Thiên Giam ngài biết nói, ta là tốt rồi giải thích. Ta trước đó lần thứ nhất nhập mộ là ở 3 tháng trước, tại cái đó trong mộ, ta phát hiện một ít bí mật, trong đó có về cái kia miếng ấn giám. Cái này mộ, chúng ta cái xác minh trước hai cái mộ thất, tiểu bồi tiến vào hơn 600 người. Có thể nói chúng ta các loại dò xét mộ kinh nghiệm tại đâu đó đều không dùng được, cái kia hai cái mộ thất thăm dò, cơ hồ tiểu là dùng nhân mạng chồng chất đi ra, các loại cơ quan, chết lần lượt, đến cuối cùng cơ quan đều đã dùng hết, chúng ta mới có thể đi vào. Có thể chiếu suy đoán của ta, cái kia mộ thất tối thiểu tại 20 đã ngoài, nhân mạng thật sự chồng chất bất động rồi, liền buông tha. Chính yếu nhất chính là bên trong bí mật có chút làm cho người ta sợ hãi, dựa theo ngày xưa Ti Thiên Giam tác phong, ta hơn phân nửa hội chết oan chết uổng, cho nên lần này tiêu diệt, ta đã có dự cảm hội chết tại đây, nhưng lần này ngài đem ta cứu được đi ra. Kết quả hôm nay thánh chỉ liền đã đến, nội dung là triệu ta nhập hoàng đô, dùng ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, việc này nhất định có đi không về. Ta hy vọng để cho ta khuê nữ nhi tử có thể ở ngài thủ hạ lấy cái tội, tối thiểu chịu qua 2 năm qua. Sở Đông đã sớm nói, cái này Phó Bác hoàn toàn là triều đình muốn cho hắn chết, bằng không thì một cái tứ phẩm quan to ngộ nhập quỷ vực, âm dương ti xử lý làm sao đơn giản như vậy. Tiêu diệt thời gian, binh lực đều có vấn đề. Hơn nữa trước khi Thái Giao cũng đã nói, Phó Bác bất quá là cái bỏ con. Bất quá Sở Đông ngược lại là kỳ quái, bí mật gì có thể làm cho Phó Bác sợ thành cái dạng này. Căn cứ Phó Hân trước khi theo như lời, Phó Bác theo trong mộ sau khi trở về, liền thân bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, hơn nữa Vân Thượng Quốc hỏi thăm mà đến, một đường đuổi giết Phó Hân, chỉ vì này huyệt cấu tạo đồ. Nhưng này cấu tạo đồ mới xác minh hai cái mộ thất, có làm được cái gì? Phó bác ý tứ này, tự là muốn cho Sở Đông bảo hộ một chút hắn một đôi nhi nữ, hắn hội đem bí mật này nói cho Sở Đông, một cái rất giao dịch đơn giản. Có thể Sở Đông hoàn toàn không hiểu cách làm của hắn, hắn kỳ quái hỏi, đã ngươi biết đi hoàng đô tự là vừa chết, còn đây, sẽ không trốn sao? Cái này trời đất bao la, ngươi một cái nhất phẩm võ giả, chạy đi đâu không được. Phó bác hai tay nắm tay, hiển nhiên là giận dữ rồi, có thể cuối cùng lại không có lại buông lòng xuống đến. Không thể không nghĩ tới. Nhưng quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lần này tới hoàng gia cấm quân giáo đầu, Trương Lập, đến đột nhiên, trốn không thoát. Hơn nữa ta nếu là chạy thoát, đó chính là liên lụy cựu tộc tử tội, ta không nghĩ con gái của mình cả đời đều sinh hoạt đang lẩn trốn vong bên trong. Huống hồ, ngài phải biết rằng, thuật sĩ có quá nhiều phương pháp, có thể để xác định một người phương vị. Lần này thánh chỉ, cái triệu một mình ta, nhưng này cấm quân giáo đầu, lại muốn mang ta đi cả nhà, ta hy vọng tiểu tiên sinh ngài có thể bảo vệ bọn hắn. Phó bác nhìn cách đó không xa hai người, trong mắt tràn đầy lo lắng, có thể Sở Đông lại bị khí nở nụ cười, lại để cho hắn tại hoàng mệnh hạ bảo vệ hai người, hắn nhiều lắm nhìn đến khởi Sở Đông mới có thể cho là hắn có thể làm được. Chương 165, Bạch Nhật Phi Thăng chi pháp. Sở Đông cười lạnh một tiếng chất vấn. Ngươi thật sự là quá nhìn đến khởi ta rồi, ngươi tại sao phải cảm thấy ta có buồn sự này? Phó bác vội vàng giải thích nói. Cái này liên quan đến một ít trong triều đình bộ phân công vấn đề, võ tướng khả dĩ do cấm quân xử trí, mà về thuật sĩ hết thảy mệnh lệnh đều cần đi qua âm dương ti tổng đường ký phát nhiệm vụ lệnh. Bắt ta nhi nữ, chỉ là Ti Thiên Giam quen dùng thủ đoạn, vì uy hiếp ta, đây không phải là hoàng mệnh. Hoàng quyền cơ cấu bên trong phi thường phức tạp, hoàng thượng cũng không rảnh nhìn chằm chằm vào phó gia, hoàng thượng cũng không có khả năng vì như vậy hai người một mình hạ một đạo thánh chỉ. Âm Dương Ti lại không thể cho cấm quân hoặc là Ti Thiên Giam thương lượng cửa sau, cho nên trên lý luận, chỉ cần lần này bọn hắn không bị mang đi, liền xem như cứu sống. Kỳ thật phó bác có vô số loại biện pháp bảo vệ con gái của mình, nhưng hắn cho rằng lại để cho bọn hắn đáp thượng Sở Đông tương lai sẽ càng thêm an toàn, hoàng đức lúc trước cùng hắn muốn tẩy tủy kính thời điểm thế, nhưng mà thổi không ít Sở Đông thiên phú. Mà mấy ngày nay tiếp xúc xuống, phó bác phát hiện quá nhiều Sở Đông trên người ưu điểm. Hắn tựu là muốn cho con gái của mình ôm vào Sở Đông cái này đuổi. Sở Đông bao nhiêu cũng là đoán được phó bác tâm tư, hắn thực không nghĩ mang hai cái con ghẻ ký sinh, nhưng là nếu như không có hoàng mệnh ngược lại là có thể thuận tay giúp một việc. Vì vậy hắn chuẩn bị cùng Phó Bác gáp ép giá. Sở Đông cười tủm tỉm nhìn xem Phó Bác. Ta tối đa giúp ngươi bảo vệ bọn hắn lúc này đây, ta không có khả năng dẫn bọn hắn cả đời, huống hồ ngươi bí mật kia, ngươi cũng nói là có thể muốn mạng người bí mật. Ta không biết ngược lại an toàn hơn. Phó Bác nghe xong liền lập tức đồng ý, là hắn biết Sở Đông không có khả năng đáp ứng chiếu cố cả đời, vốn sẽ không trông cậy vào thành công, giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền, Sở Đông tâm lý hay là bị đắn đo. Sở Đông biểu lộ có chút khó chịu, cái này rất giống tại bên ngoài mua đồ, ngươi chém ra tự cho là đồ long đao, kết quả lão bản trực tiếp đã đáp ứng, lúc này thì có điểm đâm lao phải theo lao rồi, bảng giá là mình nói. Phó Bác càng là chưa cho Sở Đông đổi ý cơ hội, trực tiếp đem mộ táng cấu tạo đồ từ trong lòng móc ra đưa cho Sở Đông. Sở Đông tiếp nhận bản vẽ tại bên ngoài nhìn thoáng qua, tựu dừng tay lại, sau đó đem cấu tạo đồ đẩy trở về. Nhắc nhở, trên tường thành có bóng người, ánh mắt đối diện nơi này. Bản vẽ nội dung đã thu nhận sử dụng quét hình, ra đa, không cần mở ra. Cái này ta tựu không nhìn rồi, ngươi biểu lộ cũng không cần có quá lớn thay đổi, có người đang giám thị chúng ta, ngươi đem muốn nói tất cả, ta nghe. Phó Bác sắc mặt trắng nhận, hắn không muốn cái kia cấm quân giáo đầu truy chết như vậy. Chúng ta tại cái thứ nhất mộ thất ở bên trong thấy được một ít bích họa ở bên trong xuất hiện một quả đặc thù ấn giám. Vật kia có thể làm cho quần thần quỳ xuống, có chút giống là như chấm đích thân tới kim bài bình thường. Tại thứ hai mộ thất bích họa ở bên trong, cái này không có lệnh bài lại với tư cách nào đó chốt mở thứ đồ tầm thường, nó bị một phân thành hai, sau lưng cùng dương mặt cộng đồng để vào cái nào đó như là quan tài đồng dạng đồ vật lên, có thể lại để cho người bạch nhật phi thăng. Ngôn ngữ của ta rất khó miêu tả tinh tường, cái kia bích họa thác ấn nguyên bản ta đã giao cho Ti Thiên Giam, nhưng còn có một phần vẽ, đặt ở một cái tuyệt đối địa phương an toàn, Phó Hân biết nói cái chỗ kia, ngài có thể đi lấy. Về phần cái kia mộ táng vị trí, ta nói cho ca ca của nàng. Sở Đông cười lạnh một tiếng, ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh chính là tốt, huynh muội này ta có một cái có lẽ nhất, cái này tin tức phải không được đầy đủ đúng không? Phó Bác ấy nay cười cười, hắn cùng Sở Đông không có giao tình, huống hồ Hoàng Đức đã chết, Sở Đông lại lộ ra có chút bạc tình bạc nghĩa, hắn chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Sở Đông vừa mịn mảnh hỏi một chút cái gọi là Bạch Nhật Phi Thăng chi tiết, tỉ mỹ, bích họa thượng nội dung tựa hồ là đem người thả tiến trong quan tài, sau đó phân biệt cắm vào hai quả ấn giám, trong đó có một quả tựu là Sở Đông cái này. Rồi sau đó người này sẽ gặp Bạch Nhật Phi Thăng. Trong quan tài người đứng tại đám mây, mà phía dưới dân chúng trên mặt đất quỳ lạy, cái này thoạt nhìn thật giống như chế tác cổ quan phương pháp. Tu thành dương hồn ngàn khó muôn vàn khó khăn, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, xác thực rất khó tại thỏa mãn yêu dân như con, làm người chính trực đồng thời còn có dương hồn tu vi. Cho nên những cổ quan đó cường đại linh hồn, là thông qua nào đó phương thức trực tiếp đạt được. Chẳng lẽ là trước khi Lâm Danh phủ giả bộ thây khô chính là cái kia thanh đồng hòm quan tài? Có thể cái kia thanh đồng hòm quan tài thật sự rất bình thường, Sở Đông đã làm rất nhiều thí nghiệm. Cuối cùng xác nhận vật kia đồ hữu kỳ biểu, thật sự chỉ là quan tài. Hơn nữa vật kia bên trên không có lỗ khảm một loại đồ vật. Sở Đông cảm giác có chút không ổn, nếu như này cái lệnh bài như thế trọng yếu, vậy hắn tương lai khả năng tiểu cũng không dễ dàng như thế, một khi hoàng gia biết nói này cái lệnh bài trong tay hắn, kết quả kia có thể nghĩ. Sở Đông có chút bận tâm, liền trực tiếp cùng Phó Bác hỏi, trừ ngươi ra còn có ai biết nói ta có này cái ấn giám? Có lẽ không có những người khác, này cái ấn giám đạt được cũng có chút ngoài ý muốn, là ta tại một lần dò xét trong mộ gặp khó khăn, đình trệ hơn nửa tháng. Hoàng Đức huynh đệ cùng ta là bạn tri kỷ, hắn chủ động tới giúp ta, ra tay giải quyết một loại chú thuật, chúng ta lúc này mới dò xét mộ thành công, cuối cùng chúng ta tại chủ mộ thất được này cái ấn giám. Lúc đương thời chút ít hung hiểm, cổ quan đích thân tới, nhưng chúng ta dựa vào nó thành công thoát hiểm. Lúc ấy ngoại trừ ta cùng với Hoàng Đức huynh đệ bên ngoài tất cả mọi người đều hôn mê, nó cụ thể đường vân, ngoại trừ ta cùng Hoàng Đức hẳn là không người nào biết. Nhưng chúng ta bởi vì này miếng ấn giám mà thoát hiểm nhưng lại rất nhiều người biết nói, về sau Hoàng Đức huynh đệ càng là vì cái này lọt vào đuổi giết. Việc này Hoàng Đức nói với Sở Đông qua, ấn giám cụ thể hình thái tuyệt đối không thể để cho người biết nói, bất luận là Vân Thượng Quốc hay là Âm Dương Ti, đều chỉ biết là Hoàng Đức được kiện lệnh bài hình dáng bảo vật, có thể bọn hắn không biết là loại này cấp bậc bảo vật. Sở Đông niết miệng, phó gia phủ binh vẫn còn là rất trung tâm đó a ư, nhiều lần đều có thể có tin tức tiết lộ. Cùng ta vào đi, mặc kệ ngươi theo ta sư phụ có cái gì giao tình, ta đều không rõ ràng lắm, ta càng không khả năng đem mạng của mình cột vào nhân phẩm của ngươi thượng. Đã ngươi muốn cùng ta giao dịch, chúng ta sẽ đem giao dịch làm đến cùng. Viết xuống huyết chú, tiết lộ ta có được ấn giám chuyện này, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đừng trách ta, thuật sĩ muốn ép hỏi ngươi một ít gì đó, không phải việc khó gì, ý chí của ngươi càng là không đáng giá nhắc tới. Phó Bác không có cảm giác đến nhận chức gì mạo phạm, ngược lại cảm thấy Sở Đông làm vô cùng đúng, tâm tư kín đáo mới có thể sống càng lâu, mới có thể hộ được rồi con gái của hắn Chu Toàn. Vì vậy Phó Bác đi theo Sở Đông trở về Sở Đông một mực ở cái gian phòng kia sân nhỏ, mà ở Phó Bác tiến vào sân nhỏ về sau, cái kia tại trên tường thành giám thị người của hắn liền ngồi không yên, trực tiếp nhảy xuống tường thành, hướng phía Sở Đông sân nhỏ chạy tới. Huyết chú chính là muốn dùng huyết là chú. Cái này chú là nguyền rủa chú, nếu như ghi chú người hội thuật càng đơn giản, sẽ không đâu lời nói Sở Đông khả dĩ làm thay. Nội dung cũng rất đơn giản, tiểu mấy chữ ý muốn tiết lộ ấn giám kẻ có được tin tức lúc, đột tử. Huyết chú theo như tại trên trán, Sở Đông thay thế Phó Bác thi chú, cuối cùng do hắn đệ xuống thủ ấn, cái này chú là được rồi, huyết chú chính là một cái gây ra tiểu hắn phải chết nguyền rủa, này đây ghi chú chi nhân bộ phận linh hồn làm môi giới, phải bản thân phối hợp, mới có thể thi chú thành công. Chương 166, lực áp tông sư. Do vì bản thân tự nguyện, cho nên cái này nguyền rủa hẳn phải chết, mà lại phi thường ẩn nấp, tại không có bị gây ra trước khi cũng sẽ không có người biết nói hắn trúng huyết chú. Không có bất kỳ phương pháp khả dĩ nhảy qua, chỉ cần phó bác chuẩn bị tiết lộ tin tức của hắn rồi, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hai người vào cửa bất quá 2-3 phút, bên ngoài liền có người đến xin, chợt nghe một cái tục tằng giọng nam tại bên ngoài hô, "Phó tướng quân, hai câu nói còn không có nhắn nhủ hết sao? Chúng ta nên lên đường." Sở Đông nhận lấy chú sách dùng dương hỏa đốt đi, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, mở cửa liền chứng kiến Dương Dĩ Tình ôm đao của mình chắn người nọ trước mặt. Dương Dĩ Tình trên người cương khí đã thành hình, là tùy thời chuẩn bị ra tay trạng thái. Người này đoán chừng tựu là phó bác nói Tô Lập, xem niên kỷ tại 3-40 tuổi tả hữu, dáng người có chút thấp bé, mép tóc tuyến hơi có chút lui về phía sau, thoạt nhìn không thế nào quen mặt. Cái này nhìn thấy đầu tiên, Sở Đông đã biết rõ người này khó đối phó, đây là hắn đến cái thế giới này về sau, nhìn thấy đệ nhị danh tông sư, tinh khí thần cùng người bình thường tựu là không đồng dạng như vậy. Dương Dĩ Tình tựu đứng tại cửa ra vào lạnh lùng chằm chằm vào đối phương, không có một điểm e sợ ý. Phó bác đối với Sở Đông ôm quyền có chút không lời, Sở Đông ôm quyền đáp lễ, vạn bối chi lễ, rồi sau đó phó bác liền trực tiếp đi ra ngoài, trong miệng nói ra, "Tôn giáo đầu, chúng ta đi thôi, ta nhắn nhủ đã xong." Cái kia Tôn Lập hướng trong sân nhìn lướt qua, không có chứng kiến phó gia huynh muội, dưới chân vững vàng đứng đấy không có một tia phải đi ý tứ. Phó tướng quân lần đi sợ là thật lâu, không mang theo thượng nhi nữa sao? Không được, sư phụ của bọn hắn không muốn bọn hắn đi xa, sư mệnh có vi, ta cũng tiểu không bắt buộc. Tôn Lập cao thấp xem kỹ lấy Sở Đông, khinh thường miệng méo nở nụ cười một chút. Vị này tiểu là sư phụ của bọn hắn sao? Còn trẻ như vậy, có thể dạy cái gì nha? Phó tướng quân sợ không phải bị gạt ta, hãy để cho bọn hắn đi ra cùng ta cùng nhau hồi trở lại hoàng đô, chỗ đó người tài ba dị sĩ phần đông, tìm cái hợp cách sư phụ mới được là chính đạo a. Sở Đông đem Dương Dĩ Tình tốn đã đến sau lưng, sau đó đi tới Tôn Lập trước mặt, giữa hai người khoảng cách chỉ có 20 phần, cơ hồ là mặt dán mặt, hắn túi đầu nhìn xem Tôn Lập khẽ cười nói, lớn lên không cao, ánh mắt rất cao a. Nghi vấn ta. Mục tiêu động thái kho số liệu đã thành lập, cơ bắp phân tích bắt đầu. Tư duy ổ vở cơ login, siêu tần đã mở khai. Cơ bắp giám sát, động tác dự phán bắt đầu. Sở Đông cảm giác chung quanh hết thể đều biến chậm, chập chân nhánh cây, Tôn Lập theo gió rung rung sợi tóc, hắn cổ áo có chút vết bẩn, y phục trên người ăn mặc, hết thể tất cả, Sở Đông đều có thể chậm rãi quan sát. Đối với hắn mà nói, chung quanh nơi này giống như hết thể đều thả chậm gấp 5 lần. Nhưng thân thể của hắn cũng bị thả chậm gấp 5 lần, hắn có thể làm ra nhanh nhất phản ứng, nhưng có thể hay không né tránh, cái này xem thân thể tốc độ. Mục tiêu động tác dự phán, cánh tay phải sắp nâng lên. Tránh né phương thức đề nghị. Sở Đông nhìn đối phương chậm rãi giơ tay lên, chụp vào bờ vai của mình, mà hắn muốn trốn tránh, nhưng là thân thể tốc độ so với bình thường chậm vô cùng nhiều, hắn sớm bắt đầu động, nhưng cuối cùng vẫn là vừa tránh thoát công kích của đối phương. Có thể đây đối với trước kia Sở Đông mà nói, căn bản làm không được, thực lực của đối phương cao hơn Sở Đông quá nhiều, trước kia nếu như muốn tránh thoát loại công kích này, nhất định phải là trí não mới được, hắn phản ứng của mình tốc độ không đủ. Hơn nữa trước kia trí não phụ trợ nhắc nhở, hội thường xuyên phân tán chú ý của hắn, làm cho hắn chiến đấu tạp đốn, không trôi chảy. Nhưng hiện tại những vấn đề này đều biến mất, phản ứng của hắn tốc độ vậy là đủ rồi, hoàn toàn khả dĩ làm được suy nghĩ trí não nhắc nhở, sau đó phát ra chỉ lệnh, cái này tư duy overclocking, siêu thần, quả nhiên là chiến đấu thần khí, cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Tuy nhiên tại Sở Đông trong thế giới, trọn vẹn trải qua 3 giây đồng hồ, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, bất quá một cái hô hấp mà thôi, Sở Đông tiểu là thần kỳ tránh qua, tránh né cái này tông sư một chảo. Cái này lại để cho Tôn Lập rất là ngoài ý muốn, gần như vậy, hơn nữa là hắn động thủ trước, coi như là thực lực giống nhau, cũng rất khó né tránh. Tôn Lập nhìn xem Sở Đông vừa cười một chút, có chút ý tứ, để cho ta thử xem ngươi. Tôn Lập bắt đầu ra tay, vô dụng thôi nội khí, đơn thuần chiêu thức thăm dò, Sở Đông tả hữu xê dịch, mỗi lần luân hồi sớm dự phán, hơn nữa tránh né thành công. Cái này lại để cho Tôn Lập sắc mặt càng ngày càng không tốt, nếu như lần thứ nhất có thể là ngoài ý muốn, cái kia phía sau hắn dùng tượng toàn lực biết hồ tiểu không cách nào giải thích. Sở Đông trong lòng cùng chí nào nói ra, ta không thể một mực trốn, như vậy hắn hảo thắng tâm hội càng ngày càng mạnh, ta có không có khả năng tại trên lực lượng còn hơn hắn. Tông sư lực lượng số liệu thu thập chưa đủ. Nếu như đã ngoài lần thu thập đến số liệu đến tính toán, mở ra lực văn dưới tình huống, lực lượng có lẽ khả dĩ làm được phản chế. Nhưng lần đầu thu thập đến số liệu là ở đối phương trọng thương dưới tình huống, chuẩn xác tính chưa đủ. Hoàng Đức tối cao tu vi cũng tiểu võ giả nhị phẩm, hắn cùng Sở Đông thổi quang ưu, nói là lực văn toàn lực mở ra khả dĩ lực áp tông sư, bạo truy ác quỷ, điều này nói rõ lực văn tại thuần túy trên lực lượng, có lẽ thật có thể đủ địch nội tông sư. Nhưng đó là thành lập tại Hoàng Đức có được chú lực trên cơ sở mới được, Sở Đông hiện tại không có chú lực. Đổi lại đơn giản điểm ví von, Sở Đông cùng Hoàng Đức hiện tại mở đích là một chiếc xe, mà Hoàng Đức dùng dầu, cao hơn Sở Đông một cấp bậc. Cho nên hắn được tại phương diện khác tăng cường một điểm. Lực văn tạo ra chung, tinh thần tần suất điều chỉnh, tinh thần cộng minh thành công. Thân thể hạn chế đã giải khóa, xin chú ý thân thể tổn thương tình huống. Tim đập của hắn lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ, rất nhanh liền đột phá 200 đại quan, làn da hiện hồng, cơ bắp phồng lên, lực văn càng là đang tại rất nhanh tạo ra, tại loại trạng thái này xuống, lực lượng tối thiểu bị tăng phúc gấp 2 đã ngoài. Sở Đông phương thức chiến đấu đột nhiên thay đổi, hắn bắt đầu không hề trốn tránh, ngược lại cùng Tôn Lập giao thủ mà bắt đầu, chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn lăng lệ ác liệt, tại trí não hoàn mỹ chiến đấu phân tích xuống, lực áp đối phương một đầu. Tôn Lập chiêu thức có cố định xáo lộ, hoàn toàn bị trí não thăm dò, cho nên tại một lần trong lúc giao thủ, Sở Đông đột nhiên một cái nghiêng người, tránh thoát tập kích, lập tức quay người mượn lực một cái cùi trỏ, tinh chuẩn đánh tới đối phương huyệt thái dương. Một chiêu này là triệt để đem Tôn Lập đánh hôn mê rồi, hắn đã bị bức ra cương khí, nhưng cương khí hay là bị đánh nát. Tôi trỏ lực cánh tay ngắn hơn, Sở Đông lại quay người mượn lực, không có mấy người có thể chịu đựng được. Tôn Lập nắm tay phải nắm chặt, trong miệng hung dữ nhớ lại hai chữ: Thuật sĩ. Sở Đông lực văn đã có một bộ phận lan tràn đã đến trên cổ, cho nên ngoại nhân đã có thể nhìn thấy, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, lực lượng của hắn còn có thể gia tăng. Sở Đông đem hai tay chắp sau lưng, cười tủm tìm hỏi, như thế nào đối với thuật sĩ cũng có ý kiến. Kỳ thật Sở Đông gắt tay, là vì che giấu chính mình cánh tay phải cơ bắp xé rách, cởi bỏ thân thể hạn chế về sau, hắn rất dễ dàng bởi vì lực lượng qua cường rất xé mở cơ thể của mình, hiện tại tay phải của hắn đang tại phát run. Tôn Lập đột nhiên nở nụ cười, sau đó tán đi bản thân cương khí. Không thể tưởng được các hạ còn trẻ như vậy, thì có bực này thuật đạo tu vi, là tại hạ có mắt không chồng rồi, phó tướng quân, chúng ta đi thôi. Tôn Lập trong nội tâm hận không thể đem Sở Đông nghiền xương thành tro, nhưng một cái trẻ tuổi như vậy thuật sĩ, hắn thật sự không thể chơi vào, thuật sĩ càng đánh càng hung ác, càng đánh càng hung, võ giả nội khí lại càng đánh càng thiểu, một khi thuật sĩ bắt đầu dốc sức liều mạng, ai cũng hội sợ. Chương 167, song mộ. Tôn Lập đi phi thường thông khoái, hắn khả dĩ không nghĩ tại đây ngốc quá lâu, vạn nhất cũng bị Sở Đông thu thập đã đến hắn tiếp thân chi vật, hoặc là mặt khác hắn xem không hiểu thuật pháp, thật sự là chịu không được. Trong thuật sĩ tiểu hai cái biện pháp, viễn độn cùng nhanh chóng giết. Cận thân đều giết không được Sở Đông, chỉ có thể trốn xa. Tôn Lập đi rồi, Phó Hưng Nghĩa cùng Phó Hân liền từ bên cạnh kho củi ở bên trong đi ra, Phó Hân trong mắt rưng rưng, muốn khóc lại khóc không được, Phó Hưng Nghĩa cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, sinh khí lại không có chút nào biện pháp. Sở Đông nhìn xem hai người cũng là cảm giác có chút đáng thương, cái này cha hơn phân nửa là không về được. Hai người các ngươi hai ngày này sẽ ngủ ở cái này à, quay đầu lại cùng sư tỷ của ta đi Lâm Danh phủ, ta sư mẫu ở đằng kia, muốn mạng sống hay là dễ dàng. Phó Hưng Nghĩa một gối quỳ xuống, còn đem Phó Hân cũng theo như trên mặt đất. Đa tạ tiểu tiên sinh nhân cứu mạng. Đứng lên đi, là các ngươi cha cứu các ngươi, không phải ta, chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý xong, chúng ta nói sau đến tiếp sau. Lưỡng trong tay người một người nắm một cái địa chỉ, một cái là mộ táng vị trí, một cái bích họa phó bản, Sở Đông muốn nhất xem hay là cái kia bích họa phó bản. Bởi vì này tòa mộ, hiện tại hơn phân nửa là bị bắt đầu phong tỏa rồi, hắn không có khả năng tiến đi, nhưng là cái kia bích họa phó bản lại có thể lại để cho hắn chứng kiến rất nhiều thứ. Phó bác nói không rõ ràng lắm, còn phải Sở Đông chính mình đi phân tích chi tiết, tỉ mỉ. Đem hai người đổi xong, Sở Đông tiểu lại đi gõ chính mình mũi tên rồi. Mân mê một buổi sáng mới xem như đem trang bị một lần nữa nhồi vào. Hắn còn đi huyện nha ở bên trong nhìn thoáng qua cái kia con ấn, đã bị cái hộp phủ lên, không ai dám tới gần, vẫn có một ít phóng xạ tại. Ăn cơm buổi trưa, Thái Giao lại tới ăn trực rồi, Sở Đông chừng mắt liếc hắn một cái. Thái đại nhân thật sự là cái mũi linh mận à, buổi sáng có việc không gặp người, ăn cơm ngược lại là người thứ nhất. Thái Giao xấu hổ cười cười, có chút không có ý tứ nói: "Tiểu tiên sinh, cấm quân theo chúng ta Âm Dương Ti một mực quan hệ không tốt, hiện tại triều đình cần chúng ta thuật sĩ, cho nên chúng ta đặc quyền rất nhiều. Rất nhiều người đều không quen nhìn chúng ta. Vạn nhất thuật sĩ xảy ra chuyện, bọn hắn từ trước đến nay hung ác dẫm, có thể không thấy mặt, tự không thấy mặt tốt." Thái Giao vài ngày hắn một mực cùng Sở Đông cái này ăn trực, dù sao hắn cũng phải tu dưỡng thân thể, bất quá Thái Giao cái này khối u, chỉ có thể vượt tu dưỡng càng lớn, ăn vừa tốt, dinh dưỡng vừa tốt, nó lớn lên ngược lại càng nhanh. Nếu như cái kia kim đan Thái Giao chính mình ăn hết, không chuẩn còn đem cái này khối u liên quan cường hóa rồi, tốt nhất hay là cắt. Cái kia miếng kim đan hay là rất quý trọng, Sở Đông là cảm thấy theo Thái Giao cái này đã chơi gái đã đến quá nhiều thứ đồ vật. Thế nhưng mà nếm thử cứu một chút. Sở Đông vừa ăn cơm, một bên tùy ý nói, "Buổi chiều ta xem cái điệu mạch, đem huyệt tìm được, đem quan ấn trả về sau, ta đã giúp ngươi đem trong bụng nó cắt, cho ngươi trước thể nghiệm một chút ý thuật của ta." Thái Giao đầu chén tay run lên một cái, "Cắt? Đúng vậy, mở ngực bể bụng, theo trong thân thể ngươi đem dị vật lấy ra, sau đó ngươi thì tốt rồi." Thái Giao hai mắt vô thần, bữa tiệc này cơm ăn đều không yên lòng, hắn một mực suy nghĩ, chính mình có phải hay không ở đâu làm không đúng, lại để cho Sở Đông muốn đem mình giết. Mở ngực bể bụng, trong nơi này khiến cho a. Bất quá Phó Hân ngược lại là đối với Sở Đông y thuật cực kỳ tôn sùng, bởi vì chân của hắn hiện tại khôi phục phi thường không tệ, cái này hắc sẹo không chỉ có triệt để biến mất, hơn nữa da của hắn khôi phục vô cùng hình thành, không có đặc biệt khó coi vết sẹo. Dị thể làn da đoán chừng dùng không được bao lâu tiểu chóc ra rồi, nàng cảm giác cái này dưới làn da bên cạnh chân hẳn là không có lưu sẹo ác. Dị thể làn da cây ghép loại này nhằm vào đại diện tích bỏng chữa trị phương pháp hiệu quả cũng không tệ lắm, bất quá có địa phương cây ghép chính là da heo, có địa phương cây ghép chính là cá da, cuối cùng những này làn da cũng là muốn chóc ra. Không có khả năng nói lại để cho động vật làn da cuối cùng sinh trưởng ở trên thân người. Thứ này tựu là phát ra nổi một cái cố định hơn nữa phòng lây tác dụng, giống như là có chút nhà vườn đem trái cây đặt ở một cái khuôn đúc ở bên trong, cuối cùng những cái kia trái cây có thể trưởng thành mọi người muốn bộ dạng. Cái này làn da cũng thế, bởi vì áp lực tồn tại, cái loại nảy nô lên vết sẹo sẽ rất ít xuất hiện. Lúc chiều Sở Đông đến thành bên ngoài tùy tiện bắt cái điểu, dùng mượn thể thuật, mượn điểu con mắt đem chúng quanh địa mạch thu hết vào mắt, biện pháp này thật sự càng làm Thái Giao cho kinh đã đến. Mượn thể thuật không khó, nhưng là không tá trợ phụ chú. Còn có thể mượn động vật thân thể, hắn thật sự chưa thấy qua. Điều này cần cực kỳ cường đại linh hồn. Tại linh hồn phương diện này, Sở Đông xác thực gặp may mắn, trời sinh có thể tự nhiên tồn tại ở thiên địa, hấp thu hết thể năng lượng, ly thể cũng sẽ không biết suy yếu, bất luận là mượn thể hay là cách hồn loại thuật pháp, đối với hắn mà nói đều rất đơn giản. Đồng dạng, nếu là đem cách hồn thuật dùng tại Sở Đông trên người, phản ứng của hắn cũng sẽ biết người khác kịch liệt. 3 chiều 3D mô hình đã thành lập, tin tức thu thập, mô hình hoàn thiện chung. Địa mạch suy tính hoàn thành. Bởi vì khả năng muốn ra khỏi thành, cho nên mấy người đều theo tới rồi, Thái Giao, Phó Gia huynh muội, còn có Dương Dĩ Tình. Bọn hắn tiểu nhìn xem Sở Đông mình ở cái kia nói nhỏ, thỉnh thoảng còn trên mặt đất họa, vẽ, hạ lưỡng bút, tuy nói trí não khả năng giúp đỡ hắn dấu hiệu, có thể Sở Đông tổng cảm giác trên tay động thượng hai cái có thể giúp mình làm rõ mạch suy nghĩ. Sở Đông nuốt chính mình hạ a, như có điều suy nghĩ nói, nơi này địa mạch có chút kỳ quái, giống như bị dẫn đạo qua đồng dạng, vì sao? Cái gọi là mạch, là được chung quanh sơn mạch xu thế, còn có từ trường phân bố. Sơn mạch hình thành lúc ban đầu là do ở vỏ quả đất vận động, nhưng cuối cùng sẽ từ từ bởi vì các loại khí hậu nhân tố mà biến hình, ví dụ như một ngọn núi nếu như trường kỳ chịu đựng gió thổi, cái kia sơn thể một loại bên cạnh sẽ có chỗ hiện ra. Trường kỳ bị mưa to cọ rửa, cái kia sơn mạch có thể nhỏ đi, thậm chí biến thành bình nguyên. Chỗ có bất kỳ địa phương nào địa mạch, chỉ cần là trải qua thời gian tạo hình, đều có một loại tự nhiên hài hòa cảm giác, cái này là phong thủy truy cầu địa mạch. Có thể Sở Đông tổng cảm giác tại đây sơn mạch rất kỳ quái, thật giống như ở đâu là vì sao đồng dạng, có chút không được tự nhiên. Khí hậu mô phỏng, hướng gió mô phỏng. Chưa đủ chi tiết, cần tiếp tục mở rộng số liệu thu thập phạm vi. Nếu như tiếp tục mở rộng hình dạng mặt đất thu thập, trí não có thể nghe qua địa mạch gấp mắc, cuối cùng vẫn là cảm giác có chút xung đột, tại đây tựa hồ có hai tòa mộ. Những địa phương khác phân tích ra phụ cận khí hậu biến hóa, ví dụ như cái hướng kia phong thêm nữa, sơn mạch cái đó một mặt nên bị ăn mòn càng nghiêm trọng, nhưng Sở Đông mượn thể thuật lớn nhất khoảng cách là 3000m tả hữu. Phân tích đơn giản hóa, tổng cộng hai cái địa mạch. Nếu như dùng cái này đầu lớn nhất địa mạch đến xem, vị trí này là thích hợp nhất mộ táng vị trí, nhưng nếu như dùng mặt khác một đầu nhỏ một chút địa mạch đến đẩy, vị trí tựu thay đổi. Thái Giao hiếu kỳ hỏi một câu, tiểu tiên sinh còn hiểu phong thủy phong thủy? Sở Đông không yên lòng trả lời một câu hiểu sơ. Phong thủy thứ này, đối với Sở Đông đến nói thật rất đơn giản là hiểu rõ vị trí nào đơn giản hóa sau đích địa mạch đồ, phối hợp nhìn xem chung quanh từ trường biến hóa. Lại căn cứ những cái kia khó đọc phong thủy bí quyết ở bên trong, tìm được mình muốn đồ vật. Sở Đông hay là cảm giác không đúng, lại nhìn kỹ một lần chung quanh địa mạch gấp mắc, cuối cùng vẫn là cảm giác có chút xung đột. Tại đây tựa hồ có hai tòa mộ. Chương 168, tái nhập tâm cảnh. Sở Đông nhìn về phía Thái Giao tại, kỳ quái hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì không có nói cho ta biết? Tại đây vì cái gì có hai tòa mộ? Thái Giao nghi hoặc lắc đầu, hắn căn bản không biết Sở Đông đang nói cái gì, hơn nữa Sở Đông cái này kết luận không khỏi xác định có chút quá nhanh đi. Kỳ thật chính thức tại phong thủy ở bên trong mộ, cùng truyền thống trên ý nghĩa mộ, không phải một loại thứ đồ vật. Truyền thống trên ý nghĩa mộ là thành thực, đem người vùi vào đi trở về đền rồi, không có người hội tại chính mình trong mộ lưu một cái lối đi, cho người đi vào trồng sao. Mà phong thủy ở bên trong đại mộ nhưng đều là có bên trong không gian, đại mộ ở trong đều là có thể dung nạp rất nhiều thứ, các loại vật bồi táng, thi khí càng tụ càng nhiều, tăng thêm loại này khổng lồ dưới mặt đất không gian, dần ra sẽ trên mặt đất hoặc là từ trường thượng có chỗ biểu hiện. Bất quá đây chỉ là Sở Đông sở học phong thủy định huyệt đích phương pháp xử lý. Định huyệt vị trí phương pháp rất nhiều, không có cách nào cơ đua cả nắm. Sở Đông trên mặt đất đại khái vẽ lên một chút tứ sơn phủ hình dáng, sau đó ở bên cạnh điểm ra lưỡng cái vị trí, cái này hai cái là mộ vị trí, cái này mộ sớm một ít là nguyên thủy địa mạch. Mà cái này mộ hẳn là muộn một chút, nó địa mạch có chút giống là con người làm ra cải biến, là cái không nhỏ công trình. Ngươi cảm thấy sẽ là cái nào? Nếu như lời này là người khác nói đi ra, Thái Giao là sẽ không tin, sửa địa mạch không có đơn giản như vậy, cái kia tối thiểu là muốn cải biến một cái sơn mạch xu thế, không có vài trăm người làm trước một năm nửa năm, căn bản không thấy được hiệu quả. Nhưng Sở Đông hiện tại trong lòng hắn, kinh nghiệm là cực kỳ phong phú, lão đạo, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Nhưng tin tức lại quá ít, đơn theo thời gian trước sau để phán đoán Thái Giao khẳng định càng thiên hướng cái kia sớm nhất mộ. Dù sao sơ đại cổ quan dính cái sơ đại, thời gian nhất định là muốn sớm hơn một ít. Sở Đông nhẹ gật đầu, tại không có thêm nữa. Tin tức thời điểm, xác thực cái này thành lập tại tự nhiên địa mạch thượng mộ càng giống sơ đại cổ quan, dù sao nếu như sức mạnh thay đổi địa mạch hội hao người tốn của, có chút không giống như là sơ đại cổ quan yêu dân như con người thiết. Tại xác định vị trí về sau, Sở Đông tựu lại để cho Phó Hưng Nghĩa dẫn người đi đào, vừa bắt đầu một đoạn này, chỉ có thể cứng rắn đào, không có người sẽ đem mình cửa mộ làm cho cái cơ quan bạo lộ tại bên ngoài, cái kia thật sự quá ngu xuẩn. Trước khi Phó Bác cái kia chút ít phủ binh tất cả đều bị mang đi, nếu thật là bởi vì bí mật muốn tiêu diệt khẩu, những này phủ binh một cái cũng trốn không thoát. Nhân thủ không đủ, Thái Giao cũng chỉ có thể cùng địa phương khác mượn, chính trải qua binh sĩ mượn không đến, tiêu tìm tới mười mấy cái dân binh, chuẩn bị suốt đêm đem cửa vào móc ra. Có thể Sở Đông luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Trạng vạng tối, Sở Đông nằm ở trên giường càng nghĩ càng không đúng kính, hắn sẽ rất ít có loại cảm giác này, hơn nữa hắn đã tính toán đã qua mấy người vật thế, mơ hồ không rõ, cái này rất kỳ quái. Hắn sẽ rất ít tính toán không rõ người khác vật thế. Cổ quan chi mộ quá mức huyền diệu, che lấp thiên cơ ngược lại là có thể giải thích thông, có thể theo đạo lý mà nói, vị kia cổ quan sẽ không đối với chính mình có ý kiến mới được là ạ. Hội gặp nguy hiểm sao? không có gặp nguy hiểm, tại sao tâm thần có chút không tập trung? Ta bây giờ có thể ổ vợ cơ lock in, siêu tần, đến tiến vào âm cảnh sao? Nếu như là ghi chép nội tần suất khả dĩ đạt tới, mặc dù đối với tế bào não không nhỏ áp lực, nhưng khả dĩ tiếp nhận. Chỉ khi nào tiến vào âm cảnh, sẽ mất đi trí não phụ trợ. Cái này có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Sở Đông theo yêu đái lấy ra cái kia miếng lệnh bài, nắm thật chặt, này cái lệnh bài trên lý luận có thể làm sở hữu tất cả cổ quan bái phục, bảo vệ tánh mạng hẳn là không có vấn đề. Âm cảnh ở bên trong có quá nhiều Sở Đông muốn đi thăm dò sự tình. Nếu như ta tiến vào âm cảnh, ta làm như thế nào đi ra? Lần trước ta là như thế nào đi ra? Thông u kim thủy hiệu lực biến mất, não vực sinh động độ tự nhiên giảm xuống. Cái này dạng tiểu đơn giản, một khi thân thể của ta xuất hiện bất kỳ tại ngoài ý liệu tổn thương, tiểu giảm xuống của ta não vực sinh động độ, đem ta kéo về đến. Chương trình đã thiết trí, hội toàn diện giám sát và điều khiển thân thể biến hóa. Não vực sinh động độ cưỡng chế tăng lên chung. Sở Đông nắm chặt lệnh bài nằm xong, cảm giác đầu càng ngày càng nóng, hơn nữa chính mình các loại cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, thân thể mỗi cái vị trí, cho dù là gió nhẹ lướt qua, đều có thể tinh tường cảm giác được. Loại cảm giác này rằng có hơn 10 giây, bởi vì ăn não muốn nếm thử tần suất nhiều lắm. Cũng may một khi đối ứng đến phù hợp tần suất, Sở Đông liền trực tiếp tiến vào âm cảnh rồi, sở hữu tất cả không khỏe cảm giác toàn bộ biến mất, Sở Đông mở to mắt, tiểu đã đi tới một phương khác thế giới. Tại đây không phải trong phòng, mà là một đầu trên đường cái, thành thị này muốn xa so Tứ Sơn phủ phồn hoa, đá xanh mặt đất, liền bên đường phòng ở là gạch xanh thế. Phải biết rằng Tứ Sơn phủ ở bên trong đại bộ phận phòng ở đều là bùn phòng, điều này nói rõ cái thành phố này đã từng rất giàu có. Sở Đông cảm giác sự tình có chút không ổn, trốn được bên cạnh góc tường cẩn thận quan sát đến xung quanh. Hắn cảm giác không ổn là vì vậy thế giới là toàn màu, không có xám trắng chi sắc, vô luận là Lâm Danh phủ hay là Tứ Sơn phủ âm cảnh đều nên xám trắng. Hơn nữa trước khi quỷ vực ăn mòn âm cảnh thời điểm, xám trắng chi sắc là hắn tận mắt nhìn thấy, nếu như nơi này là âm cảnh, có phải hay không ý nghĩa tại đây quan phục quan ấn, không có mất đi. Tứ Sơn phủ có hai cái âm cảnh sao? Đang tại Sở Đông phát sầu thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân chính tại ở gần, hắn hai đến ba lần tựu bò lên trên nóc nhà, ghé vào bên trên. Ở cái thế giới này, thân thể của hắn năng lực tựa hồ cùng thân thể cũng không có bằng hữu quan hệ, mà là căn cứ linh hồn cường độ đến định. Linh hồn của hắn cường độ là ly thể cảnh, tại linh hồn ở bên trong không tính cao, nhưng cũng không phải người bình thường rồi, hơn nữa linh hồn của hắn vô hạn hấp thu năng lượng đặc tính, ở cái thế giới này tựu biến thành thể lực vô hạn. Sở Đông trốn ở trên nóc nhà, đã nhìn thấy một đội quan sai mô hình người như vậy từ đằng xa đã đi tới, bọn hắn quần áo ngăn nắp, bên hông bội đao, buộc lên thật dài mái tóc, hắn liền thân cao đều cơ hồ không có khác biệt, thoạt nhìn dị thường phi thường chỉnh tề. Kỳ quái chính là những người này mặt đều là vặn mẹo, không có tướng mạo, hơn nữa bọn hắn vặn mẹo lợi hại hơn, liền miệng đều nhìn không thấy. Những cái kia quan sai thoạt nhìn rất bình thường, chưa cho Sở Đông cái gì áp lực, hơn nữa một đội 8 người, nhiều lắm. Cái kia đã nói lên tướng mạo vặn mẹo cũng không phải cổ quan đặc tính, trước khi Sở Đông cảm thấy cái này vặn mẹo ngũ quan là một loại cổ quan lực lượng cường đại biểu hiện. Nhưng hiện tại nhiều như vậy người, đều thấy không rõ mặt, cái này trực tiếp phủ định hắn cái này phỏng đoán. Cái kia vặn mẹo hội đại biểu cái gì? Sở Đông tiểu nhìn xem những người này xông vào bên cạnh một gia đình. Cũng tiểu tiến vào nửa phút tả hữu, bọn hắn mang ra bốn cái đầu lâu, nào quan sai cầm lấy bị chặt đầu chi nhân mái tóc, dẫn theo đầu lâu tiểu đi theo chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng tự nhiên. Máu tươi tích táp rơi trên mặt đất, thậm chí có những người này bởi vì mái tóc quá dài cổ giống cây đều trên mặt đất bị bắt đi lấy, để lại một đầu dài lớn lên huyết tích. Cái này một đội người, lập tức lại tiến vào đệ nhị gia đình, sau đó lại túm ra bốn khỏa mới lạ đầu lâu, không có kêu thảm thiết, thậm chí không có có người nói chuyện, cái có thân thể ngã xuống đất, máu tươi phun tung tóe thanh âm. Cái này lại để cho Sở Đông cảm giác rất kỳ quái. Âm cảnh ở bên trong người không nên là có ta ý thức sao? Chương 169, nguyện lực cường trắng hồn. Tại một đội kia quan sai sau khi rời khỏi, Sở Đông tiểu lộn vòng vào đệ nhất hộ bị tàn sát người ta nội, một nhà bốn khẩu tựa hồ chính đang dùng cơm, chỉnh tề ngã vào bên cạnh bàn cơm. Chỉ là một bàn này từ đồ ăn lại để cho Sở Đông nhìn, không có một điểm muốn ăn. Trong chén chính là bùn, thạch đầu, một khối, cái này căn bản không phải người tham ăn đồ vật. Sở Đông tại Lâm Danh phủ quan sát qua những người kia sinh hoạt, bọn hắn mua bán đồ vật tiểu là cuộc sống bình thường vật tư. Sở Đông bưng lên một chén kỳ quái đồ ăn nghe, có một ít khói dầu vị đạo, cẩn thận quan sát tiểu sẽ phát hiện những này bùn đất cùng trên hòn đá là có đổ gia vị dấu vết. Bọn hắn tựa hồ thật sự tại đem những vật này trở thành cơm để làm. Sở Đông tìm được phòng bếp tiến đi nhìn thoáng qua, tuổi gạo dầu muối đầy đủ mọi thứ, bên cạnh thậm chí còn có rau cỏ, nhưng những người này tiểu là đi đổi việc bùn đất cùng hòn đá. Sở Đông đem tay vươn vào lòng bếp ở bên trong cảm thụ một chút, hỏa vừa tắt không bao lâu. Cái thế giới này thái chân thực rồi, hết thảy chi tiết tỉ mỉ đều không chê vào đâu được, loại tình huống này, điều này nói rõ tại đây đích thật là âm cảnh, mà không phải bình thường quỷ vực. Chỉ có âm cảnh mới có thể đem hết thảy đều cùng sự thật mô phỏng như thế gần. Tựa như trước khi quỷ vực, thoạt nhìn tương tự, thế nhưng mà liền cơ bản hỏa sinh không đứng dậy, đây không phải là đặc thù quy tắc, mà là quỷ vực không đủ hoàn thiện, mà âm cảnh tại càng các phương diện đều cực kỳ hoàn thiện, so sánh sự thật. Ít nhất từ nơi này đơn giản hơn 10 sau trong quan sát, Sở Đông không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Những này con người thật kỳ quái, như là tại sinh hoạt, nhưng lại hết thảy đều mất trật tự không có đầu mối. Chân mềm của bọn hắn bị trải tại trên giường, ngược lại là những cái kia cứng ngắc cái đệm bị đặt ở bên trên. Rõ ràng còn sống lại bị nhân sinh sinh cắt đầu, không có một tia phản kháng, bọn hắn nửa người dưới vững vàng ngồi ở trên mặt ghế, một nhà bốn khẩu chỉnh tề. Điều này nói rõ bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tránh né hoặc là cái gì, giống như là khôi lỗi bình thường. Sở Đông lại sờ lên nóc phòng, hắn nhìn qua chung quanh đường đi, tìm kiếm cái thành phố này biên giới cùng hạch tâm, nhưng nhìn hồi lâu, đều không có chứng kiến biên giới, cái chỗ này so Tứ Sơn phủ muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa kỳ quái chính là, cái này trên đường phố có rất nhiều con sai, cơ hồ tất cả mọi người là đầu đều là vật mẹo, bọn hắn từng cái trong tay đều mang theo một cái đầu lâu, hướng một cái phương hướng đi đến. Những cái kia bị cắt đầu lâu mặt, cũng là mơ hồ không rõ. Sở Đông hướng quan sai hội tụ phương hướng nhìn thoáng qua, bóng đen trùng trùng điệp điệp, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Nhưng nếu như dùng đại khái hình thái để phán đoán, vị trí kia hẳn là trong thành, bởi vì cái chỗ kia phòng ở đang tại biến thành càng ngày càng hợp quy tắc. Sở Đông tại trên nóc nhà lặng lẽ tiến lên, một mực đi theo những cái kia quan sai phương hướng, lấy ra đại khái 1 km tả hữu, sau đó đường liền đã không có, bởi vì này trong thành đường đi bị một ít cây mây cho che ở. Những cái kia màu đỏ thấm cây mây tựa như mưa dạp đồng dạng, chặn sở hữu tất cả đường đi, ngược lại là không có đặc biệt lộn xộn, mà là rất có trật tự. Những này dây leo tránh được nóc phòng, duy trì có chặn đường đi. Những này dây leo đem trong thành đường đi biến thành cùng loại hành lang bình thường tồn tại. Không có một hồi Sở Đông tiểu lại phát hiện một ít dị thường, bởi vì hắn tại kề bên này trong sân, thấy được một ít người sống, mặt của bọn hắn tuy nhiên đồng dạng vật mèo, nhưng là còn giữ miệng, tiểu cùng ngày ấy cổ quan đồng dạng. Bởi vì tại trên nóc nhà nhìn không tới trên đường phố tình huống, Sở Đông tiểu nhảy vào một hộ tựa hồ không có người trong sân, nhìn chung quanh một chút, trong sân đều là bụi đất, xác thực hẳn là không hồi lâu. Theo như cái này tích cho độ dày, sợ là vài năm đều không người ở rồi, hơn nữa quan sai cũng chưa từng tới, những này quan sai nếu như tiến vào cái này phòng ở, tối thiểu hội lưu lại dấu chân. Nhưng vào lúc này, trong phòng vậy mà truyền ra một cái lao niên phu nhân thanh âm. Là ai tại bên ngoài ạ? Mà cái thanh âm này cũng kinh động đến thành bên ngoài quan sai, cước bộ của bọn hắn âm thanh càng ngày càng gần, Sở Đông đành phải lại lật đã đến trên đầu tường. Những cái kia quan sai xông vào trong sân, tả hữu tìm kiếm, Sở Đông trốn ở nóc phòng vị trí không thật là tốt, sợ là một hồi sẽ bị phát hiện, đang lúc Sở Đông chuẩn bị trên nước phản kháng thời điểm, cái kia trong phòng lại truyền ra lão phụ kia người thanh âm. "Ta tại đây a." Đám kia quan sai nhanh chóng xông vào giữa phòng, Sở Đông nằm sấp cái này, góc độ vừa vặn có thể trông thấy trong phòng tình huống. Đó là một cái tóc trắng phu nhân, thân thể khô gầy, nằm ở một mặt xích đu lên, khiến người ngoài ý chính là, người này đầu vặn vẹo bộ vị phi thường thiểu, chỉ tới cái mũi phụ cận. Chỉ là nàng ống quần là không, nữ nhân này nửa người dưới không thấy rồi, không có hành động năng lực. Những cái kia quan sai đi đến lão phu nhân bên người giơ tay chém xuống túm rơi xuống một khóa đầu, sau đó dẫn theo nàng cái kia sợi tóc trắng tiểu đi ra. Cái kia khỏa đầu quay tròn chuyển, tại chuyển tới Sở Đông cái hướng kia thời điểm, nàng nở nụ cười. Sau đó nàng há mồm nói ra một cái từ, không âm thanh âm chỉ có hình dáng của miệng khi phát âm, cái từ kia là, trốn tốt. Nàng biết nói Sở Đông ở chỗ đó, nàng cuối cùng nói câu nói kia là ở cứu Sở Đông. Cái thế giới này thật là quỷ dị đến Sở Đông đều không thể lý giải, nhưng cái này vài tên quan sai, hắn hay là giết được, lao phụ kia người còn chưa có chết, Sở Đông có lẽ khả di theo trong miệng nàng hỏi lên một sự tình. Hắn trở mình nhà dưới đỉnh vừa vặn rơi vào quan sai bên người. Sau đó hắn thuận thế đoạt lấy quan sai cắt cổ của bọn hắn quản, chí nào đối với hắn chiến đấu kỹ xảo huấn luyện chưa bao giờ đình chỉ, dương dĩ tình vẫn là hắn bồi luyện, sợ đúng là có một ngày chí nào hội mất đi hiệu lực. Cho nên hiện tại Sở Đông chiến đấu kỹ xảo cũng không kém tối thiểu mã so đại bộ phận cái tuổi này mọi người cường. Bất quá cái này giao thủ xuống hắn mới phát hiện, những này quan sai thân thể tố chất một chút cũng không thể so với hắn chênh lệch, thậm chí hơn một chút, điều này nói rõ linh hồn của bọn hắn cường độ vượt qua Sở Đông. Nhưng cũng may, Sở Đông nửa năm này thật là tại chiến đấu cao thấp công phu, chí nào vô số lần cường hóa, lại để cho hắn đã có thắng khả năng. Một đội quan sai 8 người, không có chí nào phụ trợ, tại cận chiến lên, hắn lần thứ nhất bị thương, bả vai bị tìm một đạo thật sâu miệng vết thương, phía sau lưng trọn vẹn 2 cái, nhưng hắn đổi đi 8 cái quan sai đầu. Sở đứng ở nơi này chồng chất trong thi thể, lần đầu cảm giác hoảng hốt, nhưng trên thực tế hắn là linh hồn, không có tim đập, đây là một loại cảm xúc, lần thứ nhất giết mọi người nên kinh nghiệm cảm xúc. Sở Đông trước khi vô số lần giết người, hắn cũng có thể đem đây hết thảy đều quy tội chí nào, không phải ta giết, ta sẽ không có chịu tội cảm giác, nhưng bây giờ Sở Đông chỉ có chính hắn. Những này quan sai ngã xuống đất sau trực tiếp hóa thành quang điểm tiêu tán, trong đó một bộ phận quang vậy mà bay vào Sở Đông trong thân thể, không chỉ có khôi phục miệng vết thương của hắn, còn lại để cho hắn cảm giác thân thể cường tráng một kia. Mau đóng cửa, vào nhà. Lão phụ kia người đầu còn trên mặt đất, thanh âm của nàng đánh thức Sở Đông, sau đó Sở Đông nhanh chóng đóng cửa, sau đó ôm lấy lão phu nhân đầu trốn vào trong phòng, rất nhanh, cái môn này bên ngoài tiểu xuất hiện tinh tế tê tê tiếng bước chân, nhưng bọn hắn cũng không thể xác định là chỗ đó có vấn đề. Cái này tìm tòi rằng có hơn 10 sau tiếng bước chân mới tán đi. Sở Đông đem lão phu nhân đầu đặt ở trên mặt bàn, không thể chờ đợi được mà hỏi, ngươi là người nào? Đúng vậy, ta là người như thế nào ạ? Chương 170, mất phương hướng. Sở Đông mày nhăn lại, có thể trao đổi, có nhất định được lý trí, lại ngay cả mình là ai cũng không biết. Cái kia ngươi biết một mấy thứ gì đó? Ngươi vừa rồi vì cái gì cứu ta? Lão phụ kia người cảm giác có chút khó chịu, nàng lại để cho Sở Đông giúp nàng đem đầu an trở về, nàng sống đông nhúc nhích đầu của mình, thật dài thở dài một hơi. Phản ứng của nàng phi thường trì độn, giống như là lao niên si ngốc đồng dạng. Ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là không muốn xem lấy ngươi bị chặt đầu mà thôi. Ta biết đến sự tình rất ít. Những năm này ta một mực nằm tại nơi này trên mặt ghế, ngày qua ngày, năm phục một năm, 7 ngày ta sẽ chết đói, sau đó phục sinh, lại chết đói, lại phục sinh. Ta thật sự quên chính mình là ai, thế giới của ta cũng chỉ có căn phòng này, chỉ có cái này cánh cửa. Lão phu nhân nói chuyện rất chậm, mỗi một câu nói, nàng đều muốn dừng lại suy nghĩ. Sở Đông kỳ quái hỏi, ngươi đã đều muốn chết đói, sẽ không kêu cứu, tìm người hỗ trợ sao? Hay là nói những cái kia quan sai, thật sự chỉ cần lên tiếng, tự cắt đầu. Lão phu nhân lắc đầu, không thể hô, quan lão gia không thích ồn ào, quá ồn cũng sẽ bị cắt đầu, bình thường nói chuyện ngược lại là có thể. Ai, quan lão gia là ai ạ? Nàng vô ý thức nói ra một ít gì đó, nhưng mình rồi lại không biết đó là cái gì, thoạt nhìn là trí nhớ tổn thất nhiều lắm. Sở Đông bắt tay đặt ở trước mặt nữ nhân quơ quơ, hắn muốn thử xem cái kia bị vặn vẹo hai mắt còn có hay không ánh mắt. Lão phụ kia người cười nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, lại để cho cái này cười thoạt nhìn tuyệt không hiền lành. Ta có thể xem cách nhìn, không cần lung lay. Cặp mắt của ta đã mơ hồ thành một mảnh đúng không? Ta một cái người cô đơn, hai chân đã tản, vừa bắt đầu quê nhà còn có thể giúp đỡ ta, tiện đưa phần cơm ăn. Có thể ta mắt thấy mặt của bọn hắn ngày từng ngày biến mơ hồ, biến lạ lắm, bọn hắn trở nên quên hết thảy, tính cách bắt đầu trở nên táo bạo, dễ giận. Ai, càng về sau, bọn hắn tiểu hỏi ta, ngươi tại sao không đi chết ta? Có thể lao thân ta thật sự rất muốn chết ta. Ta biết ngay, đây hết thảy không phải vĩnh hằng. Ừ, vĩnh hằng vậy là cái gì? Ta vì cái gì lại sẽ nói ra những lời này? Lão phu nhân cầm lấy đầu của mình không ngừng lay động, như là đối với chính mình lời nói và việc làm rất là bần rầu. Nàng đột nhiên tốt như nhớ ra cái gì đó, kích động nói, ta nhớ ra rồi, cái này gọi là mất phương hướng. Quan lão gia đã từng nói qua, chúng ta sẽ từ từ mất đi ta, nếu như còn muốn giữ lại thần trí, muốn cố gắng khắc chế, một khi toàn bộ đầu đều biến mất, chúng ta cũng tiểu triệt để đã bị mất phương hướng. Sở Đông mày nhăn lại, mất phương hướng vậy là cái gì? Lão thân cũng không biết, đại khái tiểu là tử vong. Có thể là so tử vong đáng sợ hơn đồ vật, tựa như của ta hàng xóm đồng dạng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vị công tử này, có thể thỉnh ngươi giúp một việc sao? Sở Đông đứng tại lão phu nhân trước mặt ư một tiếng, cái này lão bà là hắn tiến vào tại đây gặp được duy nhất có thể dùng trao đổi người, còn cứ mình, giúp một việc đương nhiên khả dĩ. Chắc là đói bụng. Lão phụ kia người bắt được Sở Đông cầm đao tay chậm rãi nhích lại gần mình. Công tử, ngươi có thể giết ta sao? Tựa như ngươi vừa rồi khoảnh khắc chút ít quan sai đồng dạng, ta cũng muốn như vậy giải thoát mất. Van cầu ngươi, ta đã quên mình ở tại đây đã bao lâu, quá lâu. Sở Đông trong nội tâm có chút lời nói muốn nói, lại nói không nên lời, cảm giác có chút đến mức sợ, xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng cái hỏi một câu, thật sự không có chuyện khác muốn làm sao? Không có, có thể giải thoát tốt nhất rồi. Sở Đông cuối cùng vẫn là thỏa mãn nàng, trường đao cắm vào ngực, nữ nhân linh hồn tiêu tán, điểm một chút bạch quang bay vào Sở Đông thân thể, so với kia tam cái quan sai cộng lại còn nhiều, Sở Đông có thể rõ ràng cảm giác mình linh hồn phong phú. Cái này bạch sắc quan điểm, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì có thể trực tiếp cường hóa linh hồn của hắn? Lão phu nhân thân thể đã biến mất, chỉ để lại này mặt xích đu. Sở Đông thật dài thở dài một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Hắn lại đang trong viện tử này dạo qua một vòng, tại bên cạnh gian phòng phát hiện một cái linh đường đồng dạng địa phương, trên mặt đất có cái bồ đoàn, bất quá nơi này là hồi lâu không có người quét dọn bộ dáng. Trong gian phòng đó hai cái bài vị, một cái là con của nàng, một cái là trượng phu của nàng, toàn bộ đã chết tại chiến loạn, cái này thực chính là một cái bình thường mẹ góa con tôi lão nhân, không có bất kỳ người khả dĩ giúp nàng. Về phần tại sao nàng không có mất phương hướng chính mình, Sở Đông cảm giác chính là nàng một mực không có lên tiếng, tựa như cái người chết đồng dạng. Bị cắt đầu số lần rất ít. Tử vong loại vật này, cho dù là có thể phục sinh, thần trí cũng không có khả năng một mực bảo trì thanh tỉnh a. Tại nơi này âm cảnh ở bên trong sở hữu tất cả linh hồn, có lẽ đều sẽ là bị phục sinh, cắt đầu ở chỗ này hẳn là nào đó nghi thức, nào đó khống chế nhân tâm đích phương pháp xử lý. Sở Đông một mực tại hoài nghi, nếu cổ quan bản thân cũng không thể lại để cho dân chúng tin phục, lại để cho dựa vào cái gì? Hiển nhiên, bạo lực trấn áp cũng là một loại phương thức. Cái thế giới này, thực đặc biệt sao xui. Sở Đông lại đi tới cửa ra vào, theo khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn đi ra ngoài. Trên đường không có quan sai, nhưng là có một ít nhân ảnh đang đi lại, người nơi này cùng bên ngoài còn không quá đồng dạng, Sở Đông vừa bắt đầu xuất hiện vị trí so sánh dựa vào bên ngoài, chỗ đó linh hồn đều là triệt để mất phương hướng, liền miệng đều thấy không rõ. Nhưng dây leo bao trùm vị trí trung tâm, những người này đại bộ phận cũng còn có lưu miệng, thậm chí còn có thể trông thấy mũi vị trí, có thể như lão phụ kia người đồng dạng, cái vặn vẹo đến con mắt, thật đúng là không có gặp. Trên đường phố người rất ít, bọn hắn cũng không nói chuyện, tựu là trên đường đi tới đi lui, chẳng có mục đích, theo đầu đường đi đến cuối phố, lại đi về tới. Sở Đông tổng cảm giác cái này đường đi có chút kỳ quái, tầm mắt của hắn chậm rãi hướng thượng rời, một giây sau, Sở Đông chau mày, thân thể không tự giác chân sau hai bước. Cái này dây leo bệnh ra cùng loại màn lưới che nắng đồng dạng đồ vật lên, vậy mà treo đầy người đầu, những người kia tóc cột thành mái tóc lại bị cột vào dây leo lên, giống như là phơi nắng thịt khô đồng dạng. Gió nhẹ lướt qua, đầu người sẽ quay tròn chuyển bắt đầu. Mỗi quả đầu trên cổ giống cây đều là không đồng dạng như vậy, có mới lạ, có khô cát. Nhưng Sở Đông biết nói, những người này còn sống, bọn hắn dù cho bị cắt đầu cũng đang dùng một loại quỷ dị phương thức còn sống. Mà đúng lúc này, Sở Đông trước mặt cửa gỗ bị sức lực lớn nện khai mở, hai cánh cửa cứng đờ tiếp đem Sở Đông đánh bay đi ra ngoài, cánh tay phải tại chỗ gãy xương, một cái hơn 30 tuổi nam tính cổ quan ăn mặc quan phục đang đứng tại cửa ra vào. Hắn là đột nhiên xuất hiện, không có cho Sở Đông một điểm cơ hội phản ứng, kỳ quái chính là diện mạo của hắn vô cùng rõ ràng, không có một điểm vân mẹo, làn da tinh xảo, mày kiếm mắt sáng. Hắn nhìn xem Sở Đông, trên mặt lộ ra cực kỳ khoa trương dáng tươi cười. Ta còn tưởng là đại nhân vật nào, nguyên lai chỉ là ngộ nhập âm cảnh du hồn. Du hồn đến địa bàn của ta giết người của ta, quả nhiên là không biết sống chết ta. Sở Đông theo góc tường đứng lên, đem trên người mảnh vỡ từng cái thanh lý mất, cánh tay phải nhẹ nhàng hất lên liền tự động hồi trở lại chính, gần kề mấy hơi thở mà thôi, Sở Đông trên người tổn thương liền toàn bộ biến mất. Hơn nữa tại miệng vết thương khôi phục thời điểm còn có dương khí tràn lan mà ra. Chương 171, xấu linh hồn đặc tính. Cái kia tràn ra dương khí cũng không đậm đặc, tại ngày thường căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể ở cái thế giới này lại tách ra trước nay chưa có chói mắt kim quang, chỉ cần điểm ấy dương khí, tựu lại để cho cái kia cổ quan sau lưng quan sai nhau nhau tránh lui. Âm cảnh không người sống, càng không dương khí, tiêu điểm này điểm dương khí, có thể lại để cho cái thế giới này xuất hiện cực kỳ khoa trương phản ứng. Cái kia cổ quan vốn là hoảng sợ, sau đó cánh tay phải thăm dò tính trộm tới Sở Đông, lập tức trên mặt biểu lộ đột nhiên biến thành cuồng hỉ. Một cái suy yếu như vậy dương hồn còn dám nhập của ta âm cảnh, thật là làm cho người kinh hỉ a. Dương hồn, dương hồn, dương ba hồn ba. Này sẽ là cái gì vị đạo nha? Sở Đông trên cổ xuất hiện một vòng rậm rạp huyết châu, đầu của hắn tựa hồ trong khoảnh khắc đó bị cắt, nhưng lại tại một giây sau, kim quang lại hiện ra, miệng vết thương hoàn toàn biến mất vô tung. Cái kia đặc thù linh hồn đặc tính, tại thời khắc này hiệu quả bị phát huy vô cùng tinh tế. Bất luận cái gì năng lượng đều có thể hấp thu, chỉ cần bị thương có thể tự động khôi phục. Tại linh hồn trạng thái xuống, hắn giống như là vô hạn tánh mạng bình thường. Cái kia cổ quan thấy như vậy một màn giận tím mặt, biểu lộ biến hóa phi thường khoa trương, lại để cho người nhìn thậm chí cảm giác mặt của hắn sẽ bị chính mình xé mở. Cắt đầu còn có thể sống, thú vị, đẹp hơn vị rồi. Ngay sau đó cái kia cổ quan sau lưng dây leo thượng rơi xuống đại lượng đầu lâu, những này đầu bị buông đến từ sau nhau nhau hoảng sợ thét lên, chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy hắn cho, mặt của bọn hắn tất cả đều là vật mèo. Nhưng lại tại một giây sau, Sở Đông hư không tiêu thất, cái kia cổ quan biểu lộ ngẩn người, sau đó lập tức nổi giận ngửa mặt lên trời thét dài. Hơn 10 khỏa đầu lâu bởi vì hắn gào thét mà ầm ầm bạo toái, nhưng chính là như vậy, hắn còn chưa hết giận, hắn bắt đầu ở trên đường trắng trợn giết người, bất luận là quan sai hay là bình thường dân chúng, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Chỉ là những người này cũng đã mất đi phản kháng hứng thú, nằm ngửa tùy ý. Tại lúc giết người, cái này cổ quan trạng thái kỳ thật cũng không nên, thậm chí nói chuyện đều bừa bãi, lúc khóc lúc cười, hoàn toàn chính là một cái tên điên. Mà Sở Đông lúc này lại đã về tới thân thể của mình, hắn sờ lên cổ của mình, lông tóc không tổn hao gì, có thể là cổ quan cắt đầu miệng vết thương quá mức hết sức nhỏ. Bởi vì hết sức nhỏ, cho nên bị hắn đặc thù thể chất, lập tức chữa trị hạ. Bất quá hắn cánh tay phải nhưng lại bị thương, mặc dù nói không có đến gãy xương tình trạng, nhưng cơ bắp cũng đã sưng đỏ phát sinh rồi. Loại này độn khí tổn thương hay là phản ánh tại trên nhục thể, nhưng rất hiển nhiên Sở Đông thân thể muốn xa xa mạnh hơn linh hồn. Có thể làm cho linh hồn gãy xương thương thế, tại trên nhục thể, bất quá là cơ bắp phát xanh mà thôi. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 531. Thể chất: 6525. Linh hồn cường độ: 312. Não vực dung hợp độ: 15%. Sinh vật năng: 21220-325. Nội khí: 9100. Tính toán lực: 60. Bất khả tư nghị, linh hồn của ta thật đúng là bị tăng cường. Linh hồn cường độ hơi có gia tăng, căn cứ tính ra tương đương với 5-10 thiên thành quả tu luyện. Nhưng cánh tay phải xuất hiện lớn hơn tổn thương. Chỗ cổ tựa hồ có xuất hiện miệng vết thương dấu hiệu, nhưng lại lập tức biến mất. Sở Đông sờ lên phía sau lưng của mình, lại cởi quần áo ra nhìn xuống bả vai, những cái kia đều là bị quan sai chém tổn thương địa phương, kết quả hắn phát hiện những địa phương kia đều không hề không tổn hao gì. Cho nên nói, linh hồn tại âm cảnh ở bên trong bị thương, hội phản ánh đến trên thân thể, nhưng loại này phản ánh có lùi lại, một khi khôi phục linh hồn đầy đủ nhanh, thân thể kia tiểu cũng không bị hao tổn. Tựa như mấy cái quan sai chém tổn thương thân thể của ta lúc miệng vết thương cũng không có xuất hiện. Cánh tay phải bị nện tổn thương, bị vật nặng áp thời gian có hơi lâu, đại khái 5 đến 10 giây mới khôi phục, là khôi phục quá chậm. Bên phải cánh tay xuất hiện tổn thương về sau tiểu trí não cũng đã áp chế não vực hoạt động, nhưng theo triệt để áp chế đến thoát ly âm cảnh trọn vẹn dùng 5 giây. Cái này 5 giây lùi lại quá dài, rất dễ dàng phát sinh các loại ngoài ý muốn. Trí não phát hiện một chuyện khác, tại não vực ổ vở cơ lock in, siêu tần, đến cái nào đó nhiều lần đoạn về sau, xuất hiện hai cổ bất đồng lực kéo. Tại đây âm cảnh không chỉ một phiến. Cái này cũng không cần nói, ta đã biết, bằng không thì cũng sẽ không biết bị đánh. Bất quá ta cái này linh hồn thật sự xấu, dương hồn sợ là đều không có năng lực này, tựa hồ chỉ nếu không bị miểu sát, bất luận cái gì tổn thương cũng không sao cả. Sở Đông sống đông nhúc nhích cánh tay, cái này thương da thịt đối với hắn mà nói cả buổi có thể khôi phục tốt, trên đời này khó khăn nhất xử lý tổn thương tựu là linh hồn chi tổn thương, Sở Đông lại thoáng qua tầm đó thuận tiện. Hai loại tổn thương để cho nhất thế nhân e ngại, linh hồn tổn thương cùng với hắc sẹo, đã có hắc sẹo chết là sớm muộn gì sự tình, nhưng chết còn có thể đầu thai. Có thể linh hồn tổn thương, nhưng lại suy giảm tới căn bản. Người nơi này đều tin tưởng vãng sinh kiếp sau, như là linh hồn đều bị thương, tựu chưa có tới thế rồi, hội đầu thai thành xuất sinh. Cho nên quỷ thuật cần nghiền nát quỷ linh hồn mới có thể lại để cho rất nhiều người e ngại chán ghét, đây chính là lại để cho người hồn phi phách tán a, hại chết một người người bất quá cả đời, nhưng hồn phi phách tán, tựu là vĩnh cửu. Bất quá hiện tại Sở Đông còn không tìm được chứng cứ gì có thể chứng minh đầu thai cái này thuyết pháp, nhưng Sở Đông cái này linh hồn cũng rất có ý tứ, không sợ âm cảnh nội năng lượng, hơn nữa khả dĩ hấp thu chữa trị thân thể, đây mới là cổ quan đám bọn họ nhiều lần nói Sở Đông là dương hồn chi thân nguyên nhân. Có thể coi là dương hồn chi thân, cũng không nên có loại này vô hạn khôi phục thuộc tính. Hơn nữa vừa rồi cái người điên kia chứng kiến Sở Đông cánh tay phải khôi phục, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, sau đó mới được là thăm dò tính công kích, điều này nói rõ dương hồn đối với bọn họ mà nói, hẳn là tại phương diện nào đó có áp chế lực. Sở Đông hoài nghi vấn đề này tiểu xuất hiện dương khí trên người, âm cảnh ở trong hết thể là âm, mà Sở Đông linh hồn thể tại chữa trị thời điểm lại trong lúc vô tình thả ra hơi có chút điểm dương khí. Tiêu điểm ấy dương khí, âm cảnh ở bên trong khiến cho phản ứng cũng không nhỏ, nếu như tiếp tục gia tăng dương khí, nếu như hắn đem bạo dương phụ tại âm cảnh ở bên trong dùng đến sẽ là hiệu quả gì? Chỉ là linh hồn của hắn tại âm cảnh ở bên trong là cảm giác không thấy dương khí, chỉ có tại bị thương thời điểm, thân thể mới có thể cùng linh hồn có một chút như vậy điểm liên hệ, tràn ra một chút dương khí, có lẽ hắn khả dĩ mượn bị thương cơ hội, dùng ra một ít thuật pháp đến. Chính là như vậy nếm thử mà bắt đầu, có chút phế mệnh. Hai lần thân thể tiết lộ dương khí đều là trọng thương, một lần cắt đầu chi tổn thương, một lần đoạn tí, đứt tay, chi tổn thương. Sở Đông vô vô đầu của mình, đem cái này không thực tế nghĩ cách đè ép xuống dưới, dựa vào tự mình hại mình đi phát minh chiêu thức mới sao, thật sự quá không hợp thói thường. Hắn phát hiện thân thể không có gì dị thường về sau hết thảy lo lắng đều tiêu tán rồi, Sở Đông lại nặng nặng nằm ở ván giường lên, bắt đầu cùng trí não cộng hưởng lần này trí nhớ. Lại nói tiếp, vì cái gì ta tiến vào âm cảnh, ngươi sẽ không pháp liên hệ ta hả? Cũng không phải là không cách nào liên hệ, trí não hạch tâm là cùng ngươi linh hồn ràng buộc. Nhưng trí não hết thảy hành động đều cần phần cứng ủng hộ. Thuần túy năng lượng suy nghĩ phương thức trí não còn không có tìm được bất luận cái gì khả dĩ nghiên cứu phương hướng. Căn bản nhất nguyên nhân tựu là trí não không có linh hồn, ta chỉ là ở ngươi trong linh hồn một chuỗi phức tạp dấu hiệu. Không có phần cứng thì ra là đại não ủng hộ, trí não thậm chí không cách nào làm được đơn giản nhất tính toán. Chương 172, mất phương hướng phía dưới. Điểm này Sở Đông ngược lại là biết nói một ít, trí não một mực không cách nào tại không có Sở Đông tham dự ra thao trường khống dương khí, bất quá như vậy cũng tốt, nếu như trí não cũng có linh hồn, thật là sợ hãi đúng là Sở Đông. Trí nhớ phân tích trong tính toán. Vạn vẹo hư ảnh phân tích, định dạng trở lại như cũ. Trí não đem Sở Đông tiến vào âm cảnh sau đích hết thảy đều 3 triệu 3 giây trở lại như cũ rồi, hiện ở trước mặt của hắn chính là 8 cái quan sai. Tám người này mặt chính đang không ngừng xoay tròn, rồi sau đó hình dạng lại bị trở lại như cũ đi ra. Những người này bộ mặt vặn vẹo cùng ngày ấy cổ quan chứng kiến vặn vẹo hoàn toàn bất động. Cổ quan bộ mặt vặn vẹo hoàn toàn là hư vô, không có bất kỳ tin tức. Mà những người này bộ mặt vặn vẹo có thể tìm được ngũ quan dấu vết. Tại Sở Đông tinh tế quan sát hắn rốt cục phát hiện vấn đề ở đâu, cổ quan bộ mặt vặn vẹo giống như là một tầng dày đặc phân lót, đem chọn cái mặt che ở. Mà những này bình thường quan sai vặn vẹo, giống như là đem khuôn mặt trực tiếp xoay tròn quấy rầy, bọn hắn vặn vẹo là động thái, cái mũi con mắt, kỳ thật đều tại chỉ là hình dạng cực kỳ quỷ dị. Nữ nhân kia quản cái này gọi mất phương hướng, mất đi ta, vặn vẹo phạm vi càng lớn, đại biểu mất phương hướng vượt nghiêm trọng. Năng lượng thể cực độ không tự xuống, xác thực sẽ xuất hiện cái gọi là mất phương hướng trạng thái. Thông qua các loại hành vi phân tích, khả dĩ đem mất phương hướng sơ bộ định nghĩa là trí nhớ thật là, hành vi đến gần vô hạn tại bản năng. Cuối cùng nhất mất phương hướng trạng thái thuộc về nếu không có tính công kích các quỷ, cùng loại với bị phục tùng quỷ. Sở Đông trong trí nhớ gặp được hết thảy quỷ mặt đều bị phục hồi như cũ, cùng hắn muốn không giống với, những người này biểu lộ thực sự không phải là si ngốc nghênh ngốc. Ngược lại là phi thường phong phú, có người đang khóc, có người đang cười. Những cái kia quan sai tại tiến tòa nhà cắt phía trước đều là cho mày dị thường kháng cự, mà bọn hắn đem cái kia người một nhà đầu cắt đi ra về sau, biểu lộ tiểu biến thành thống khổ, thậm chí hai mắt rơi lệ. Bất quá những cái kia quan sai mà ngay cả miệng đều bóp méo, thậm chí không có cách nào phát ra âm thanh. Về phần Sở Đông gặp gỡ đợt thứ hai quan sai, thì ra là nghe tiếng tiến đến lùng bắt Sở Đông cái kia chút ít quan sai, thì càng có ý tứ. Ánh mắt của bọn hắn kỳ thật vào cửa đệ liếc mắt liền thấy được Sở Đông. Sở Đông lật lên nóc phòng thanh âm kỳ thật lúc ấy tựu bại lộ chính hắn, nhưng là những cái kia quan sai không âm thanh trường, mà là giả vờ giả vịt đang tìm kiếm. Đám này quan sai, kỳ thật năng lực vẫn còn, bọn hắn hiểu được nghe âm thanh mà biết vị trí, nhưng bọn hắn tựu là không muốn đi chọc thủng Sở Đông, có lẽ Sở Đông là bọn hắn rất nhiều năm chưa thấy qua người bình thường, có lẽ có một ít hắn ý nghĩ của hắn. Tại cái đó lão phu nhân hô lên một câu kia ta tại đây á về sau, những cái kia quan sai như chút được gánh nặng, toàn bộ vọt vào gian phòng đi cắt lão thái thái đầu, tựu không định tiếp tục tìm đòi, mà là chuẩn bị rất nhanh ly khai. Có thể Sở Đông chủ động nhảy xuống rồi, mặt của bọn hắn lại biến thành thống khổ hình dáng, thoạt nhìn bọn họ là muốn để lại hạ Sở Đông, nhưng bọn hắn hay là không chút do dự lấy ra đao. Mà ở Sở Đông đoạt đao phản giết về sau, cái kia bị giết quan sai trên mặt biểu lộ kỳ quái hơn nữa, sung sướng, thỏa mãn, hưởng thụ. Đại khái là suốt đời nguyện vọng đều bị thực hiện, mới sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Tại cái thứ nhất quan sai tử vong về sau, những cái kia quan sai biểu lộ lại ngay ngắn hướng biến thành khát vọng bị Sở Đông giết, nhưng thân thể của bọn hắn lại không có một chút do dự, y nguyên tại toàn lực tiến công lấy Sở Đông. Tại làm bị thương Sở Đông về sau, bọn hắn hội hối hận tiếc, hội tức giận, bọn hắn bức thiết hy vọng Sở Đông chém chết chính mình, nhưng chính là khống chế không được thân thể. Cái này cơ vốn đã lại để cho Sở Đông có thể để xác định một sự kiện, quan sai đã mất đi ta, bọn hắn không thể chính mình khống chế chính mình, mà là do một cái khác ý chí tại chi phối. Cái này mất phương hướng, đối với một cái linh hồn mà nói, thật sự có chút vô cùng tra tấn. Nếu cái này âm cảnh tồn tại hơn 1000 năm, cái kia lão phu nhân lại bị chết đói bao nhiêu lần, những cái kia bị bài xích đến thành thị biên giới, triệt để mất phương hướng linh hồn, lại bị cắt bao nhiêu lần đầu. Nếu như là 7 ngày một lần tử vong luân hồi, lão nhân kia trọn vẹn chết đói 52000 lần, những người khác cũng sẽ không biết so nàng tốt hơn chỗ nào. Trí não hình dung rất đúng, hoàn toàn mất phương hướng linh hồn tiểu là bị phục tùng ác quỷ, không để ý tới trí, chỉ có bản năng. Chú ý theo lấy bản năng tại sinh hoạt, sao mồ hôi, sao bùn, ngồi ở trước bàn cơm, chờ quan sai đến bắt đầu, sau đó ngã xuống. Dựa theo trước mắt trong trí nhớ phạm vi tính ra, cái kia âm cảnh trùng trí ít có 50 và người. Vốn lấy quan phục hoa lệ trình độ, tinh tế trình độ đợi phương diện đến phân tích. Vị này cổ quan địa vị không bằng Lâm Danh phụ vị kia. Quan phục tinh xảo trình độ hơn một chút. Quan này vị khác biệt sẽ ở từng cái phương diện thể hiện, quan phục tiểu là trong đó hạng nhất, hơn nữa trọng yếu phi thường, quan chức cao, cái kia y phục chính là muốn hoa lệ, không có khả năng nói cấp thấp quan viên so cao cấp quan viên rất tốt. Cái này cổ quan sát thực bình thường, tuy nói năng lực quỷ dị, ngay cả ta đều giết không được, quả thực phế vật đi một tí. Bất quá giải thoát những cái kia linh hồn vậy mà có thể làm cho linh hồn của ta trực tiếp trở nên mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ thật sự rất nhanh, ta chỉ giết 9 cái linh hồn a, có không có khả năng đi vào đánh quái. Sở Đông thật sự suy nghĩ vấn đề này, cái kia cổ quan thoạt nhìn không phải rất cường, hắn rất táo bạo, nhưng đối với lực lượng khống chế hoàn toàn không có cái kia nữ tinh cổ quan thành thạo. Dựa vào triệu hoán đầu lâu loại phương thức này đến hoạt động động âm cảnh lực lượng, thật sự rất yếu, hơn nữa tại không có điều động những cái kia đầu lâu trước khi, hắn thậm chí đều dây không được Sở Đông. Như nếu như đối phương lần này là có chuẩn bị, 5 giây kéo dài lúc rời khỏi, hắn khả dĩ chống đỡ sao? Một khi hắn có thể chống đỡ cái này 5 giây, tiểu ý nghĩa Sở Đông linh hồn tốc độ tu luyện sẽ gia tăng thật lớn, theo hắn cảnh giới tu luyện không ngừng nhắc đến thăng, tốc độ của hắn đang tại biến chậm. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện đến tính toán, muốn đi vào kế tiếp cảnh giới thì ra là như ý cảnh, ít nhất 5 năm. Không phải Sở Đông không cố gắng, là mỗi ngày 15 phút lúc tu luyện ở giữa thật sự quá ngắn. Ngươi nói có hai cái âm cảnh, ta khả dĩ lựa chọn tính, tiến vào trong đó cái đó một cái sao? Khả dĩ, cả hai tần suất gần nhưng cũng không giống nhau. Cái muốn tiến hành thích hợp dẫn đạo là được. Vậy đến, ta đi thứ hai nhìn xem, cái này có lẽ chính là vị tiễn đưa ta cây trầm cổ quang rồi, nàng, tối thiểu chắc có lẽ không tổn thương ta. Nhiều lần não vực ổ vợ cơ lọc kìm, siêu tần, hội tổn thương tế bào não. Thỉnh tại sau khi kết thúc tận lực hơn bổ sung albumin. Não vực ổ vợ cơ lọc kìm, siêu tần, bắt đầu, cố định tần suất dẫn đạo chung. Lần này cảm giác kỳ quái cái rằng có không đến 2 giây, Sở Đông tiểu lại tiến nhập một cái khác phiến âm cảnh. Chớp mắt là được cái kia quen thuộc màu xám trắng, Sở Đông đã biết rõ chính mình đến đúng rồi. Hắn còn là xuất hiện ở trên đường phố, thiên không phảng phất đang tại tuyết rơi, Sở Đông vươn tay tiếp đi một tí, cẩn thận quan sát xuống, mới phát hiện đó là tình tê tê tê cho bụi. Công tử hữu lễ. Sở Đông trở lại xem xét, vị kia cổ quan tiểu đứng tại chính mình bên cạnh, hắn đối với Sở Đông khẽ không người, tiếp tục nói: "Lần này xác thực là ta giải thích không đủ chu toàn, hãm công tử tại hiện cảnh." May mắn công tử có cái này dương hồn chi thân hộ thể, bằng không thì tiểu nữ tử muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Trước khi vội vàng thấy công tử một mặt, không có thể phát hiện công tử linh hồn cường đại như thế, đúng là ta mắt vụ về. Chương 173, thời gian mài mòn. Sở Đông nghi ngờ hỏi, ta hôm nay tiếng lòng không yên, cùng ngươi có phải hay không có quan hệ? Nữ nhân có chút gật đầu, xác thực có một ít quan hệ, ta theo ban ngày biết được công tử muốn nhập mộ lên, ta liền tại cố gắng cùng công tử câu thông, nhưng ta thật sự không có năng lực can thiệp dương gian. Cũng may công tử linh hồn cường đại, có thể ở dương gian cảm thụ âm cảnh biến hóa, tự nhiên sẽ có một ít tâm thần có chút không tập trung. Sở Đông hướng cái này trên đường phố nhìn thoáng qua, người ta còn có ngọn đèn, thành thị này mặc dù không có trước khi cái kia âm cảnh phồn hoa, thực sự là tự nhiên mình hàm xúc thú vị, kiến trúc phong cách có một chút bất đồng, hơn nữa người mùi vị rất đủ. Hắn lại nhìn về phía vị kia cổ quan hỏi, cho nên đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này cho bụi rơi đích như thế mắt vụ về, người cái này âm cảnh còn có thể chi chống bao lâu? Nữ nhân phất phất tay, Sở Đông trước mắt thế giới liền toàn bộ thay đổi. Bọn hắn đi tới một chỗ bờ sông trong lương đỉnh, suối nước róc rách, cánh hoa bay múa, hoàn toàn nhìn không ra trước khi suy bại chi cảnh. Chỉ là phương xa cảnh sắc, có chút mơ hồ, không phải rất chân thật. Một ít trò mèo mà thôi, có thể làm cho công tử ngốc thoải mái một ít. Cùng công tử chỗ cho rằng có chút bất đồng, tiểu nữ tử cũng không phải là sơ đại cổ quan, nếu như cần phải đã thời gian đến phân chia chúng ta, ta đây có thể là đời thứ ba. Đã từng nơi này là rất phồn hoa địa phương, thẳng đến người kia quyết định ở chỗ này thành tựu cổ quan, cắt đầu chi lễ, nhốt linh hồn, trắng trợn bắt giết bình dân. Vậy đại khái cũng là chúng ta thời đại kia hội tiêu vong nguyên nhân. Mới đầu khả năng giết một vài người, cũng liền vậy là đủ rồi, nhưng trở thành cổ quan về sau, đối với lực lượng nhu cầu là không có cực hạn, người chết càng nhiều, cổ quan lực lượng lại càng cường. Vì vậy, cái này trong vòng ngàn dặm, mỗi đến buổi trưa hộp đêm có âm sai hiện thế lấy đầu người, dân chúng lầm than. Về sau ta không biết như thế nào, là được cùng cái kia cắt đầu âm quan đã trở thành cùng loại đồ vật, ta nhớ không phải rất thỉnh, trí nhớ của ta bị mất rất nhiều. Ta chỉ nhớ rõ, chính mình muốn áp chế hắn, bằng không thì hết thảy lại hội tái diễn. Ta thật sự nhớ không nổi chính mình tại sao lại trở thành bộ hình dáng. Nghe nữ nhân này khẩu khí thật sự rất mê mang, nàng giống như cũng như cái kia lão phu nhân đồng dạng, vứt bỏ rất nhiều thứ, nếu như cổ quan trên mặt vặn vẹo cũng đại biểu mất phương hướng, nàng khả năng đã bị mất chính mình hơn phân nửa trí nhớ. Nàng chỉ nhớ rõ một sự kiện, muốn ở cái địa phương này trấn áp người kia. Sở Đông thật sự không nghĩ dùng ác ý suy đoán người khác, nhưng loại này ôn nhu tính ô nữ nhân, Sở Đông không biết là nàng có tu thành dương hồn năng lực, cái này có lẽ thật không phải là tự nguyện, mà là bị ép phong ấn. Có lẽ là dùng dân chúng an nguy đến uy hiếp nàng trở thành một phương cổ quan, cho nên cái kia bị địa mạch cải biến qua mộ, mới được là nàng mộ. Dùng nhân lực ảnh hưởng phong thủy, hao người tốn của, như không phải tất yếu ai sẽ đi ngu công rời núi, điều này nói rõ lúc ấy tình huống thật sự rất khẩn cấp. Chỉ là trăm ngàn năm qua đi, bị người lực ảnh hưởng sơn mạch đang tại chậm rãi bị thời gian sửa chữa, lực lượng của nàng càng ngày càng yếu đi, hơn nữa nhất buồn cười chính là, nàng quan phục còn triều đình này cho trộm. Cái này âm cảnh chống đỡ không nổi ngày, là được cái kia cắt đầu cổ quan loạn thế thời điểm. Cái này có lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là đang cái này phiến cả vùng đất phổ biến tồn tại tình huống, nhân tạo cổ quan rất dễ dàng bước vào tà ác trận doanh. Sơ đại toàn bộ đều là quốc gia kia chọn lựa ra đến quan viên, bọn hắn yêu dân như con, làm người chính trực, thâm thụ con dân kính yêu, có thể đem sơ đại cổ quan trở thành tự nhiên thành thần chính thần. Mà đời thứ hai thì là những cái kiêu mưu lợi chi nhân, không có cái loại người này cách bị lực, liền dùng các loại phương pháp đi bắt buộc người khác thần phục với chính mình, cuối cùng hội quy về vạn mẹo, loại này cổ quan tiểu là một loại bức hiếp người vô tội linh hồn quái vật. Cái này đời thứ ba, Sở Đông cảm giác khả năng tiểu là một loại vật hy sinh, quốc gia kia người cầm quyền khẳng định phát hiện loại này cổ quan trật tự vấn đề lớn nhất, không kiểm soát. Cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm một ít đầy đủ thiện lương ôn thuần chi nhân, lại để cho bọn hắn thông qua một ít phương thức, đạt được dân chúng tín nhiệm, lần nữa trở thành cổ quan, đi kiểm chế những cái kia không khống chế được nhị đại. Bất quá Sở Đông cảm thấy, kế hoạch này hơn phân nửa là không có thành công, bằng không thì Vân Thượng Quốc tiểu cũng không bị diệt. Cũng không phải Sở Đông xem thường nữ nhân, mà là tại đây thật sự sẽ không có nữ nhân làm quan tiền lệ, cái thế giới này chính là như vậy, cho nên khi lúc Sở Đông trông thấy tại đây cổ quan là vị nữ tính, quả thực kinh ngạc một chút. Dù sao cổ quan cũng là quan, tiểu lấy hắn đối với cái thế giới này rất hiểu rõ. Nếu như rất tốt lựa chọn, bọn hắn không biết dùng một cái nữ nhân, lại để cho nữ nhân làm quan, điều này nói rõ bọn hắn thật sự không có lựa chọn nào khác. Sở Đông nhìn xem nữ nhân mặt nghiên cứu thật lâu, thật sự là một mảnh hỗn độn, nhìn không thấy bất luận cái gì ngũ quan hình dạng. "Công tử, ta trên mặt có đồ vật gì đó sao?" "A, thực xin lỗi, ta quên, mặt của ta đã biến mất." "Người tên gì?" Miệng của nữ nhân ba có chút mở ra, sau đó lại hướng lên nhếch lên, nàng dùng tay méo méo chính mình huyệt thái dương, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. "Thực xin lỗi công tử, ta thật sự đã quên. Ta chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ họ Tôn." Sở Đông biết vậy nên vô lực, nàng khả năng thật sự đã rất cố gắng, nhưng loại thời giờ này mài mòn, giống như rất khó khôi phục, cũng không biết có không có biện pháp gì, lại để cho loại này mài mòn đình chỉ. Sở Đông đột nhiên nghĩ đến, cái kia âm cảnh ở bên trong là mỗi người đều mất phương hướng, mà ở trong đó cũng chỉ có chính cô ta tại mất phương hướng, cái này lại để cho Sở Đông có chút không hiểu. Vì cái gì cái này phiến âm cảnh ở bên trong người, hình dạng không có vật mẹo, chỉ có ngươi như vậy. Cái kia miệng của nữ nhân rắc chậm rãi rủ xuống, tựa hồ có chút bi thương. "Công tử có chỗ không biết, ta cùng những cái kia ủng hộ các con dân của ta từ loại nào trình độ đi lên nói, là nhất thể, cái này mài mòn đối với ta mà nói, không ảnh hưởng sinh hoạt, nhưng đối với bọn hắn mà nói, khả năng tiểu là quên mất người thân nhất, quên mất chính mình yêu thích, thậm chí chậm rãi mất đi nhân tính, mất đi hy vọng, quên mất chính mình muốn làm, việc, cái này đối với bọn hắn mà nói, quá mức đáng sợ. Ta đã nghĩ ngợi lấy, có thể giúp đỡ. Bất quá khả năng ta quả thật có chút tự đại, gần đây âm cảnh cũng nhiều lần gặp chuyện không may. Nếu như khả dĩ, kính xin công tử mau chóng quan tướng ấn trả lại." Quan ấn sói mòn tại bên ngoài, đối với âm cảnh bao nhiêu là điểm áp lực, cái này cắt đầu chi quan, tiểu nữ tử sợ là cũng áp chế không được bao lâu. Tối đa trăm năm, ta khả năng ngay cả mình việc đều quên, cái này có thể như thế nào cho phải a? Nữ nhân phát sầu không phải chính cô ta, mà là phát sầu mình ở quên mất hết thể về sau, cái này âm cảnh nên làm cái gì bây giờ? Đồng dạng là cổ quan cái này cao thấp lập phán, cái kia cắt đầu âm quan đem sở hữu tất cả mài mòn nghịch chuyển cho con dân, chính mình ngược lại một chút sự tình. Sở Đông xác thực còn muốn hỏi nàng một sự tình, nhưng mỗi lần hỏi một ít mấu chốt, nàng đều lâm vào ta hoài nghi, Sở Đông tại tâm không đành lòng, dứt khoát không hỏi rồi, đi trước đem quan ấn trả, có lẽ có thể làm cho cái này âm cảnh biến thành đỡ một ít. Sở Đông đứng dậy như vị kia cổ quan cáo lui, nữ nhân cũng là không mình hành lễ, cái này lễ phép là khắc vào hắn thực chất bên trong. Sở Đông méo ở cánh tay của mình trọn vẹn hơn 10 giây, thẳng đến véo hồng véo tím, cuối cùng rốt cục bị trí não kéo ra khỏi âm cảnh. Chương 174, ý nữ tôn thị. Sở Đông lần nữa ly khai âm cảnh sau xác thực cảm giác đầu óc có chút chìm, theo như trí não thuyết pháp tựu là ổ vợ cơ login, siêu tần, quá độ. Được nghỉ ngơi, ăn cơm. Cho nên Sở Đông chỉ có thể tạm thời để đi ngủ. Dây vo hết cái này, một vòng đã rạng sáng 2 giờ rồi, Sở Đông trực tiếp ngủ thẳng tới ngày hôm sau buổi sáng, liền sáng sớm khởi quan tưởng đều cho không để ý đến. Cái này bắt đầu về sau, Sở Đông tiểu lại chuẩn bị cho tự mình cả bàn ăn, dùng loại thịt chiếm đa số, hắn hiện tại được nhanh lên khôi phục bị hao tổn tế bào não. Cái này cơm mới ăn được một nửa, Thái Giao liền mang theo người trở về rồi, một đám người trên mặt tràn đầy lầy lội, đêm nay thượng sợ là không ít đào hầm. "Tiểu tiên sinh, cái kia mộ không đúng con a. Chúng ta cái này còn không có đào mở, cũng cảm giác thi khí rất nặng, có dân binh bị thi khí phun ra vẻ mặt, tại chỗ thi biến, may ta ở bên cạnh. Cái này còn không có đào mở tiểu phiền toái như vậy, cái này nếu đào mở rồi, sợ là sẽ phải gặp chuyện không may a." Sở Đông trong đầu buồn bực cơn khô, tùy tiện nói câu, "Vậy đừng đào, đi đào một tòa khác mộ, đợi tí nữa ta mang bọn ngươi đi tìm, hẳn là có trước khi lưu lại trọng động. Mấy người sắc mặt đặc sắc cực kỳ, bọn hắn cái này dẫn người đảo cả đêm, nói như thế nào đổi địa phương tiểu thay đổi. Hơn nữa giống như hay là đám bọn hắn tự ngươi nói, mộ có vấn đề, nhưng chính là cảm giác Sở Đông cái này quyết định quá mức tùy ý. Sở Đông cũng lười được theo chân bọn họ giải thích, nếu như không phải hắn tối hôm qua đi âm cảnh ở bên trong dò xét một vòng, đám người này đều được chọc sự tỉnh. Ăn xong điểm tâm, đã tới gần giữa trưa, Sở Đông liền mang theo người đi một cái khác mộ, tuy nói trộm động đánh xuyên qua về sau hội lấp lại, nhưng tóm lại là bị đánh mặc, cho nên tại trí não tỉ mỉ quan sát xuống, rất nhanh đã tìm được cửa vào. Sở Đông dùng chân chọc chọc mặt đất, đối với sau lưng mấy người nói ra, chính là chỗ này, mấy vị nỗ cố gắng, ta cái này tay chân lèo khèo tiểu không phải dối. Phó Hân ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, nàng xem như nhìn thấu Sở Đông rồi, Dương Dĩ Tình ngược lại là cảm giác sư đệ đã bị thương, nên nghỉ ngơi, làm là gắng sức nhất. Mấy cái võ giả đào hầm, cái kia thật sự nhanh đến lợi hại, cũng tiểu hơn 10 sau, cái kia cửa vào đã bị đào lên. Sở Đông vốn là xuất ra hai cây sớm liền chuẩn bị tốt côn sắt tại trong động khẩu gõ. Thính lực cường hóa, sóng âm thu thập tính toán. Đại khái 3 chiều 3D kết cấu tính toán hoàn thành, tiếp tục hoàn thiện ở bên trong, không phát hiện rõ ràng nguy hiểm. Một đám người xem không hiểu Sở Đông đang làm cái gì, nhưng một giây sau Sở Đông tựu nhảy xuống, bọn hắn cũng chỉ tốt cùng xuống dưới. Cửa động không cao, cũng tựu chừng 2 mét, hơn nữa cái này mộ thất đường hành lang cũng không thể nói nhiều tinh xảo, hết thảy thoạt nhìn đều phi thường bình thường, thậm chí là đơn sơ. Sở Đông đều không tìm được cái gì cơ quan, cùng hắn trong tưởng tượng cổ quan chi mộ so với, muốn keo kiệt nhiều lắm. Sở Đông vừa đi, một bên dùng côn sắt gõ vách tường, sau đó trí não sẽ căn cứ sóng âm phản hồi đem huyệt 3 chiều 3D mô hình hoàn thiện. Phó Hân đi theo phía sau có chút xem không hiểu, sẽ nhỏ giọng hỏi, người gõ tường làm gì nha, không sợ đưa tới cái gì tạm bẩn thứ đồ vật sao? Sở Đông mỉm cười nhìn Phó Hân một mắt, ngươi bây giờ sau lưng thì có một cái tạm bẩn thứ đồ vật, ngươi không sợ sao? Tạm bẩn thứ đồ vật ta còn có thể đối phó, cơ quan này tiểu ít nhiều có chút phiền toái. Phó Hân bị Sở Đông lại càng hoảng sợ, liền lời nói cũng không dám nói rồi, chỉ có thể áp vào Dương Dĩ Tình bên người, cùng cái kia không phải rất thân cận ca ca so với, Dương Dĩ Tình càng làm cho nàng cảm giác tin cậy. Chí nào sóng âm dò xét có thể không chỉ có thể dò xét ra huyệt kết cấu, thậm chí có thể đem trong vách tường bộ là cái gì kết cấu có thể cho ngươi tính toán đi ra. Tại loại này dò xét xuống, đại bộ phận vật lý cơ quan đối với Sở Đông mà nói đã mất đi hiệu lực. Bất quá điều này cần Sở Đông tính lực đầy đủ cường đại, trí não tính toán lực cũng phải đầy đủ, căn cứ từng cái phương hướng phản hồi đến thanh âm đi tính toán kết cấu. Nhưng vấn đề là Sở Đông gõ thật lâu, sửng sốt không có tìm được một điểm cơ quan, cái này mộ quả thực tiểu là bài trí, hắn thậm chí cũng không phát hiện bị phá hư qua cơ quan, tại đây thực chính là một cái rất thuần túy thông đạo. Cái này cũng quá không hợp thói thường rồi, tốt xấu làm cho một điểm cơ quan tự bảo vệ mình a. Mấy người vô kinh vô hiểm đi tới cái thứ nhất mộ thất, trong này là các loại vật bồi táng, còn có điều chôn cất chi nhân cuộc đời. Tại mộ thất bên trái có một mặt sâu sắc tấm bia đá, cao chừng 3 mét, cái này bên trên văn tự cũng không phải đại châu, mà là một loại cổ văn. Nhưng loại này văn tự, tại hiện ở thời đại này, y nguyên rất nhiều người nghiên cứu, bởi vì có đại lượng sách cổ văn hiến đều cùng loại này văn tự có quan hệ, có thể là Vân Thượng Quốc chính mình văn tự, cũng có thể sớm hơn. Cho nên loại này văn tự, Sở Đông vừa mới còn biết một ít. Hắn đi đến tấm bia đá trước giơ lên bó đuốc, nhờ ánh lửa cẩn thận quan sát đến những này văn tự, sau đó nhẹ giọng nói ra. Xưa kia có thai tà chi địa buộc phát dịch loạn, dịch bệnh thai tà cộng đồng bệnh dịch tà, không người dám tiến về trước cứu tế, có y nữ tôn thị, làm người đôn hậu ôn thuần, y thuật vô song, chủ động tiến về trước thai tà chi địa cứu dân chúng tại dịch loạn bên trong, dịch bệnh tiêu, y nữ tốt, đúc bia khen ngợi. Đại khái ý tứ tiểu là cái này. Dương Dĩ Tình ở bên cạnh nghe mùi ngon, ít có chủ động hỏi Sở Đông một vấn đề, đây là đang nói cái kia áo xanh trang phục đích nữ nhân sao? Thai tà chi địa là có ý gì? Xác thực là nói nàng. Cái này thai tà chi địa ý tứ, đại khái tiểu là bạo phát cổ quan chi loạn địa phương. Ban ngày dịch bệnh làm phức tạp, buổi tối cổ quan hiện thế cắt đầu lấy mạng, người nơi này có thể còn sống sót, thật sự là không dễ dàng. Phó Hân đi đến tấm bia đá bên cạnh muốn vươn tay ra sờ một chút, Sở Đông lập tức túm ở tay của nàng, cái này tốt xấu là cái y nữ mộ, vật lý cơ quan không có, khả năng thì có độc. Ngươi làm gì, không muốn loại bính, nói tất cả là y nữ, không chuẩn ở đâu đã bị hạ độc. Phó Hân dùng mang theo thanh âm rung động ngữ khí hỏi, các ngươi không biết là tấm bia đá này nhan sắc không thích hợp ư, nó giống như bị xối qua huyết, hơn nữa là rất nhiều. Cái này nhan sắc cùng cảm nhận là bùn máu a, chỉ có người chết rất nhiều địa phương mới có thể ra hiện bùn máu nhan sắc. Trên chiến trường, thi thể chồng chất địa phương rất thông thường. Theo kiến trúc vật liệu bằng đá nhìn lại, nhan sắc xác thực cùng mộ táng vách tường có rõ ràng khác biệt. Khả dĩ nếm thử đánh, trong tiến hành bộ kết cấu đối lập. Sở Đông nếm thử tính gõ hai cái tấm bia đá mặt ngoài, cái này một gõ xác thực phát hiện xúc cảm không đúng, nó mặt ngoài không phải thạch đầu, mà là một tầng bùn sắc. Tầng này bùn sắc tại Sở Đông đánh hạ trực tiếp rất xuống, màu đen mang theo một chút không nhìn kỹ đều phát hiện không được màu đỏ. Khả dĩ chẳng đến, bất luận loại nào kịch độc trí não cũng có thể ngăn chặn huyết dịch lưu động. Thân thể có bất cứ dị thường nào, cũng có thể bị sớm giám sát và điều khiển. Sở Đông túi xuống thân đi đem tầng kia bùn sắc nhặt lên, nhẹ nhàng nghiền nát, tính chất hơi cứng rắn, rất nhắn mịn, vị đạo cơ hồ không có, thậm chí liền bùn đất mùi tanh đều không có. Cái này không phải bình thường thổ nhưỡng, cho dù là lại tinh tế tỉ mỉ thổ nhưỡng chủng loại, cũng không cách nào đạt tới loại này viên bi trạng thái. Đây là cho bụi, tích lũy tháng ngày theo gió phiêu tán cho bụi. Có phân tầng, nhưng không rõ ràng, nếu như cái này chất lỏng thật sự là huyết dịch, đó chính là mỗi ngày tới vậy huyết dịch, sau đó tự nhiên hấp thụ cho bụi chỗ hình thành. Không độc. Sở Đông ngồi xổm tấm bia đá trước thầm nói, bọn hắn đến cùng đang làm gì đó nha, dùng huyết dội tấm bia đá. Tấm bia đá này là ở cái này mộ thành trước khi tiểu đã có a. Tạo thần sao? Theo vật liệu bằng đá tài liệu đến xem, tấm bia đá này muốn cao cấp hơn một ít, nơi sản sinh nhất định là bất đồng, nhưng Sở Đông không có cách nào xác định tấm bia đá này nhất định là sớm có. Chỉ là tầng này bùn máu tạo thành vỏ bọc, không phải một ngày hay hai ngày có thể hình thành, tiểu cái này độ dày, không có trải qua dầm mưa dưới tình huống, ít nhất rất đúng nửa năm đến một năm tả hữu. Sở Đông đem cái này mộ thất toàn bộ tất cả đều xem xét một lần, đều là một ít bình thường vật bồi táng, không tìm được cái gì có thể cùng thuật đắp bên cạnh vật phẩm, đều là một ít cái này y nữ khi còn sống chi vật, ví dụ như một bộ kim châm, còn có một vài sách thuốc. Chương 175, bị thi thể nhồi vào đường hành lang. Sở Đông tại đây mộ thất ở bên trong tả hữu dạo qua một vòng, đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu mà bắt đầu. Kỳ thật một cái như thế quy mô dịch bệnh chi loạn, một người bình thường y quan chi nữ là cứu không được, hơn nữa dịch bệnh loại vật này, được thí nghiệm thuốc, không ngừng thí nghiệm thuốc. Không chỉ có cần thí nghiệm thuốc, còn phải cần cách ly, ngăn chặn lây bệnh nguyên, dược liệu cần lượng cũng sẽ không thiểu. Tìm đúng vương thuốc sau còn phải phổ biến ra, không phải một người có thể là a. Mấy người đều ngây ngẩn cả người, đồng thời nhìn về phía Sở Đông, bọn hắn không rõ Sở Đông muốn biểu đạt ý tứ, chẳng lẽ tấm bia đá này giả bộ. Sở Đông dùng bó đuốc đem trên vách tường đèn lồng toàn bộ nhen nhóm, bởi vì hắn đã xác định cái này mộ thất ở bên trong không có cơ quan rồi, cái này chính là một cái bình thường mộ. Sở Đông chỉ vào chung quanh nơi này mộ thất hướng mấy người hỏi, các ngươi chứng kiến cái này mộ thất, cảm thấy cái gì? Mấy người lắc đầu. Sở Đông tiếp tục nói, là đơn sơ, chôn cùng chi vật cơ hồ đều là vật phẩm tùy thân, mà cái này vật phẩm tùy thân ít đến thương cảm, mà ngay cả y phục này tài liệu cũng rất thô ráp. Điều này nói rõ gia đình của nàng cũng không giàu có, nhưng cái này huyệt cũng rất hao phí nhân lực vật lực. Một cái cũng không giàu có người, lại tạo được rất tốt loại này mộ, cái này không kỳ quái sao? Mấy người nghe được đều là như lọt vào trong sương mù, bởi vì bọn họ cũng không có cùng cổ quan trao đổi qua, biết đến tin tức bản cũng rất ít, nhưng Sở Đông vẫn đang suy nghĩ, cái này ôn dịch thật là tự nhiên mà phát sao? Trùng hợp như vậy liền nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ thừa nhận cổ quan chi loại khu, trùng hợp như vậy một cái y nữ đã đến, trong vòng một tháng là có thể đem cái này dịch bệnh áp xuống tới. Cái kia tấm bia đá còn có phản diện, Sở Đông đều không có niệm, bởi vì bên trên tất cả đều là tán dương cái này tôn thị như thế nào lợi hại, bên trong các loại kỹ càng tin tức, cũng không phải Sở Đông không tin, mà là phụ lên dùng từ quá mức. Cái kia tôn cô nương nhất định là cái tâm địa người thiện lương, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng sau lưng điều khiển đây hết thảy người, Sở Đông đã có thể không cho là như vậy. Sửa địa mạch, sinh tạo ra một ngọn núi đi ra. Sau đó tản ôn dịch, cuối cùng lập bia tuyên dương hắn công tích, khiến cái này người bình thường đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Cái kia trên tấm bia đá mà nói cũng rất có ý tứ, dịch loạn tiêu, y nữ tốt, cái đó sẽ cái chết khéo như vậy. Sợ không phải bị người giết ta. Sở Đông thực không phải đoán, mà là trùng hợp nhiều lắm, đầu tiên sửa đổi địa mạch cũng không phải là một ngày chi công, hơn nữa tuyên dương hắn công tích, cũng cần thời gian, kính nghệ, sùng bái một người, là cần phải thời gian. Tiểu cái kia tấm bia đá đứng lên đều được có nửa năm thậm chí một năm rồi, cái này là một hồi tỉ mỉ bày ra sau đích tạo thần vận động. Vân Thượng Quốc phát hiện bắt buộc thức thành tựu cổ quan, cuối cùng hội văn mèo. Cuối cùng còn phải là tìm những này người vô tội đến gánh chịu một cái giá lớn. Sở Đông chưa cùng mấy người giải thích quá nhiều, cái này dù sao trong này đại bộ phận đều là hắn ước đoán suy đoán. Toàn bộ mộ thất đều không có gì có thể dùng đồ vật, cũng tiểu hai quyển sách thuốc ngược lại là có chút dùng. Sở Đông ở này đem hai quyển y thuật cho lật ra một lần, quét hình, ra đa, nhập kho. Phó Hân tiến đến Dương Dĩ Tình bên thai thấp giọng hỏi, "Tiểu Tình tỷ, tiểu tiên sinh là tại tìm vật gì không?" Dương Dĩ Tình lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra, "Không có. Hắn tựu là đang đọc sách, hắn bình thường đọc sách tựu như vậy, ta mới đầu cũng không tin, thẳng đến ta lấy vài bản hắn tuyệt đối chưa thấy qua sách hỏi hắn. Hắn nói cho cái này tên gì? Đã gặp qua là không quên được." Phó Hân gãi gãi đầu. "Đã gặp qua là không quên được đầu tiên cũng phải xem qua à, như vậy là sách, hắn thấy rõ sao?" Chờ mình hết hai quyển sách thuốc, Sở Đông tựu đi tới đi thông kế tiếp mộ thất trước hành lang, cái này trên cửa đá có rất nhiều vết thương, thoạt nhìn là bị đao đúa bổ chém qua đồng dạng, đây là nhập mộ về sau, Sở Đông lần thứ nhất chứng kiến nhiều người như vậy vì cái gì dấu vết. Chắc là đám kia trộm mộ hoàn toàn chính xác nhận thức cái này trong mộ không có cơ quan về sau, mà bắt đầu cưỡng ép phá cửa, không kiêng nể gì cả. Sở Đông cầm côn sắt tại trên cửa đá gõ, chỉ là dừng 2 giây tiểu xác nhận cơ quan vị trí, hắn bắt tay phương tại thạch môn bên cạnh trạm rông thạch điêu thượng trái vận 2 vòng, phải vận 3 vòng. Sau đó thạch môn liền truyền ra một tiếng giòn vang, trói chặt thạch môn buông lỏng ra. Phó gia huynh muội liếc nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị, bọn hắn sinh ở phó gia, không có hạ qua mộ, nhưng là mưa dầm thấm đất, nghe qua xem qua một ít về trong mộ tri thức. Sở Đông hiện tại hành vi đã lại để cho bọn hắn không cách nào lý giải rồi, đây không phải dò xét mộ, đây là về nhà à, hiện tại Sở Đông càng giống là đã sớm đã tới tại đây đồng dạng. Cái này thạch môn buông lỏng khai mở, không khí liền lưu thông rồi, Sở Đông nhún nhún cái mũi, mùi hôi thối, nhưng lại trộn lẫn lấy một chút thi khí. Sở Đông dùng tay phải lướt qua một con mắt, tại đây âm u trong huyệt mộ, Sở Đông con mắt lộ ra điểm một chút ánh sáng màu xanh. Cái kia thạch môn trong khe hở tràn đầy thi khí cùng âm khí, cái này phía sau không đơn giản. Không quá rượu a, không phải thi thay đổi a. Sư tỷ, hơi chút chú ý một chút. ta muốn mở cửa. Dương Dĩ tình như một tiếng, đẩy ra Phó Hân, thời gian dần qua rút ra đao của mình, cái kia bên trên hay là bị Sở Đông chữ khắc vào đồ vật trấn thi phủ. Cái này mộ nguy hiểm đại bộ phận nguy hiểm đều đến từ chính một loại thứ đồ vật, cái kia chính là thi. Tại trong mộ, cương thi thường thấy nhất, quỷ loại vật này ngược lại phi thường thiểu, bởi vì quỷ là không ổn định năng lượng thể, mộ loại vật này, ít thì vài thập niên, nhiều thì thành bạch hơn 1000 năm. Không có nhiều quỷ có thể gánh vác được loại thời giờ này tra tấn, hoặc là vẫn hại người hấp thu dương khí, hoặc là được tiểu dương hồn, lại để cho linh hồn cường độ có thể chống cự thời gian ăn mòn. Ngược lại cương thi loại vật này, cực kỳ ổn định, tại dưới mặt đất phong cái mấy ngàn năm khả năng đều không là vấn đề. Sở Đông đẩy ra thạch môn, một cổ thi mùi thối đập vào mặt, nhờ ánh lửa Sở Đông tiểu thấy được đầy đất thi thể, toàn bộ đã thành thây khô, xem ra năm đó Ti Thiên giam dò xét mộ không ít ở đâu bên cạnh người chết. Những người này trên người đều ăn mặc không sai biệt lắm y phục, theo đạo lý mà nói, những thi thể này toàn bộ nên dương bộ người, tựa là cùng loại với phó bác những người kia. Lần thứ hai lấy quan phục, cái kia chính là âm bộ sự tình, mà âm bộ chỉ có một người hạ mộ, cái kia chính là Ti Hậu. Cái này Ti Hậu không phải danh tự, mà là cái chức vị, mỗi cái âm bộ ở bên trong đều có một gã Ti Hậu, chỉ cần không phải Ti Hậu chết ở chỗ này, Sở Đông cảm giác vấn đề cũng không lớn. Có thể một giây sau Sở Đông sắc mặt tiểu thay đổi, hắn không khỏi cảm thán một câu. À, thật đúng là muốn cái gì đến cái gì nha. Sở Đông đem trong tay bó đuốc ném đi vào, hơn 10 thước đường hành lang toàn bộ bị chiếu sáng, mà đang ở đường hành lang cuối cùng thẳng tắp đứng đấy một người, người kia ăn mặc cùng ngày ấy Ti Hậu giống như lúc. Đồng dạng tơ lụa có khiếu, đồng dạng mũ rộng vành. Cái kia Ti Hậu y phục Sở Đông còn chuyên môn xem qua đồng dạng, là đặc chế, hơn nữa cái kia có khiếu ở bên trong trộn lẫn vào tơ vàng, còn dùng qua kỳ quái thuốc nhuộm, có thể có hiệu cách trở thi khí, còn có thể cách trở nhất định được phóng xạ. Y phục này đoán chừng cũng coi như thượng là Ti Hậu tiêu chuẩn trang bị. Nhưng không thể không nói, bộ y phục này rất tinh xảo cũng rất hữu dụng. Cái này cũng nói rõ một sự kiện, cái thế giới này sức sản xuất không có Sở Đông muốn cái kia sao rất lại phía sau. Tơ vàng cũng không hay làm. Chương 176, ngự vật. Sở Đông không có lãng phí thời gian, trực tiếp từ phía sau rút một căn khắc lại trấn thi phủ mũi tên, ngón tay thuận thế lướt qua, trấn thi phủ bị lập tức kích hoạt, tại rút tiễn đồng thời, tinh thần tần suất cũng đã điều chỉnh nguyên vẹn. Phù tiễn tràn ra có chút ánh sáng tím, một giây sau Sở Đông sẽ đem tiễn bắn đi ra ngoài. Đường hành lang nội thi khí cực kỳ đậm đặc, phù tiễn mới vừa gia nhập đường hành lang tiểu kịch liệt bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Mũi tên ở giữa cái kia Ti Hậu cái hốc, bất quá lại một chút hiệu quả đều không có, cái kia mũi tên giống như là đánh vào khối sắt thượng đồng dạng, vô lực rơi trên mặt đất, thậm chí không có để lại một tia bạch ngân. Sở Đông cái này một mũi tên chỉ là xốc hết lên đối phương mũ rộng vành, không hề kiến thụ, bất quá cái này Ti Hậu dung mạo cũng là lộ liêu đi ra, tướng mạo xấu xí đến cực điểm, làn da đã khô quắc mất nước, trên mặt hoàn sinh ra một tầng rậm rạp lông màu đen, rất giống một con khỉ. Làn da hiện lên màu tím đen, hơn nữa làn da thượng còn có một tầng kỳ quái ánh sáng, có chút cùng loại với kim loại tính chất. Thái Giao chứng kiến thứ này như lâm đại địch, lại để cho Phó Gia huynh muội tranh thủ thời gian ly khai. Hai người các ngươi, nhanh lui ra ngoài, tại đây cũng là thêm phiền, đây là giáp thi rồi. Cương thi phân cấp bậc, cấp thấp nhất là hành thi, thân thể cùng người bình thường không khác, toàn bộ nhờ một ngụm thi thể chống, thi khí khả dĩ bị chấn thi phủ trực tiếp đánh tan, sau đó hành thi tiểu phế đi, hội biến trở về bình thường thi thể. Cho dù không có chấn thi phủ, dương quang nhất sái, cũng sẽ biết triệt để chết mất. Loại vật này, có thể nói là toàn thân đều là nhược điểm, hành động cứng ngắc chậm chạp, một kích toàn lực chỉ có thể so với võ phu, phòng ngự cũng bình thường, sợ lửa, người phải sợ hãi, còn sợ gà chó các loại thứ đồ vật. Cái này phía sau là được chính trải qua thi biến thành cương thi rồi, bạch cương, hắc cương, lục cương, mao cương, bất hóa cốt, phục thi, dù thi. Trong này bạch cương cùng hắc cương thực lực không kém nhiều, dùng làn da nhan sắc phân chia, bình thường đạo sĩ đều có thể đối phó, cho dù là bình thường cầu huyết đều có thể xua đuổi, thậm chí không dám đi nhiều người địa phương. Mà lục cương xem như một cái biến chất đẳng cấp, cái này cấp bậc cương thi không hề e ngại nhân loại. Nói cách khác dương khí đối với chúng đã không có lực uy hiếp rồi, nhưng vẫn là hội e ngại dương quang. Một cái lục cương khả dĩ đơn giản đồ sắt một cái thôn, nhưng nếu có một gã võ giả nhất phẩm tả hữu người, có thể đánh bại nó. Đây đại khái là võ giả ở trên đời này duy nhất có thể dựa vào bạo lực đối phó quái dị. Có thể đã đến mao cương cái này cấp bậc, bình thường võ giả tiểu không được việc rồi, thực sự theo võ giả ở bên trong chọn vậy rất đúng tông sư xuất thủ, dù sao lấy võ giả chế cương thi vốn là đần biện pháp. Chính xác biện pháp nên là võ giả kiềm chế, thuật sĩ thi thuật. Mao cương thân thể hội trưởng ra bộ lông, cái này là mao cương đặc điểm, chúng liền dương quang đều không hề sợ hãi, ban ngày tiểu có thể hiện thân đả thương người, nhưng thiên tính cho phép, mao cương bình thường sẽ không ban ngày xuất hiện. Về phần bất hóa cốt cái này cấp bậc, tiểu lại là một loại biến chất, nó cũng không phải trong tưởng tượng toàn thân đao thương bất nhập, phi thiên nhập địa, mà là thân thể mỗi bộ phận biến thành bất hóa cốt, nói thí dụ như tranh đơn cánh tay. Truyền thuyết một người đối với chính mình cái nào đó bộ vị quán chú cực kỳ mãnh liệt kỳ vọng, hoặc là nói tinh thần, cái này cái bộ vị có thể siêu việt hết thảy, tiến hóa làm bất hóa cốt, cái kia bộ vị năng lực sẽ cực kỳ cường đại. Cái này cấp bậc cương thi là có nhất định ta ý thức, hiểu được xu lợi tránh hại. Mà thuê người nằm xuống thì là toàn thân đều biến thành bất hóa cốt, thì ra là toàn thân cao thấp đều bị quán chú tinh thần mà vào hóa, cường đại vô cùng. Du thi cái tên này thoạt nhìn rất bình thường, bởi vì cấp thấp nhất linh hồn tiểu là du hồn, có thể du thi lại là hoàn toàn bất đồng tồn tại, điều này đại biểu nó đã một lần nữa hóa thành nhân hình, khả dĩ trên thế gian như là người bình thường du đãng. Đây chỉ là cương thi ở bên trong đại trên mặt đẳng cấp. Tại một ít tình huống đặc biệt hạ hình thành cương thi, còn không có cùng chủng loại chỉ đại biểu đặc tính, lại không có nghĩa là thực lực đẳng cấp, chúng là tự nhiên mình đặc thù năng lực. Giống như là ngang cấp bất đồng chức nghiệp. Ví dụ như trước khi Tứ Sơn phủ trên đường thi thể, đống thi, chúng cấp bậc là hành thi, giống là đống thi. Đống thi đặc điểm tựu là hành động so với bình thường cương thi càng thêm cứng ngắc, nhưng phòng ngự đặc biệt cường đại. Mà giáp thi cũng là một cái chủng loại, cường đại võ giả hóa thành cương thi, nhất là tu luyện qua ngoại công võ giả hóa thi, cái này vốn là cường đại thân thể cùng thi khí kết hợp, lại để cho bọn hắn thân thể như là khôi giáp bình thường, không thể phá vỡ. Đây đều là sách vở tri thức, thu hoạch cũng không khó. Trước mặt cái này có lẽ tựu là Mao Cương đẳng cấp giáp thi rồi, từ loại nào trình độ đi lên nói, đã so tông sư khó chơi khá hơn rồi. Thái Giao lại để cho Phó Gia huynh muội lui lại sau, y nguyên rất sợ, bởi vì hắn không có bất kỳ đối phó loại này đẳng cấp cương thi kinh nghiệm, cương thi cùng quỷ hoàn toàn tựu là hai cái bất đồng đồ vật, không trong nghề không biết tình hình này đó. Hắn bước nhanh đi đến Sở Đông sau lưng lo lắng nói, "Tiểu tiên sinh, chúng ta trước rút lui à, cái này giáp thi có thể thực khó đối phó, cấp thấp nhất trấn thi phủ đã mất đi hiệu quả. Hiện tại bên ngoài hay là giữa trưa, nó chắc có lẽ không đuổi theo ra đi." Sở Đông không có phản ứng Thái Giao, mà là từ phía sau rút ra súng ngắm, Dương Dĩ Tỉnh thấy thế càng làm Thái Giao con mắt cho che lại, Sở Đông nhắm chúng nổ súng, viên đạn kích xạ mà ra. Đông. Một tiếng trầm đục, vang dòng viên đạn ở đằng kia giáp thi trên chắn vỡ thành một đoạn kim bánh. Kim độ cứng quá thấp, đang thắt va chạm lập tức biến hình, rồi sau đó bị đè ép thành kim bánh hình dáng. Này sẽ nhường cho con đạn đâm xuyên lực thật lớn giảm xuống, thụ lực diện tích bị mở rộng nhiều lắm. Sớm đã biết rõ có thể như vậy rồi, vàng dòng viên đạn rất dễ dàng biến hình rồi, khá tốt ta có chuẩn bị. Cái kia giáp thi đã bị bừng tỉnh, hắn mở mắt ra kính, gắt gao trừng mắt Sở Đông, khả năng bởi vì là vừa tỉnh, thân thể còn có chút cứng ngắc, không có gì động tác. Sở Đông nhanh chóng xoay tròn băng đạn, cái này giống như súng ổ quay đổi đạn trang bị ở bên trong có 6 miếng viên đạn, trong đó một khỏa không có chữ khắc vào đồ vật bất kỳ vật gì, tài liệu cũng không phải vàng, mà là thép đầu, cực kỳ cứng rắn. Bởi vì tài liệu vấn đề, không có cách nào sử dụng Dương Dĩ Tình nội khí, chỉ có thể Sở Đông chính mình hiện trường bổ sung năng lượng. 1S, 2S, 3S, bổ sung năng lượng hoàn tất. Có thể cái kia giáp thi cũng triệt để tỉnh, hắn một cái tung nhảy, muốn nhảy đến Sở Đông trên mặt, mà lúc này có súng đã giữ lại, cái kia tinh khiết thép kim loại đầu đạn lao ra nòng súng, cái này hiệu quả so Dương Dĩ Tình nội khí kém ít nhất một nửa. Cho nên lần này đầu đạn cường độ là đã đủ rồi, động năng không đủ, viên đạn cái đánh tiến vào một nửa tiểu khảm tại đầu khớp xương, nhưng cũng may đem giáp thi từ phía trên thượng cho đánh xuống dưới. Sở Đông đem súng ngắm ném đến một bên, trấn thi phủ không có hiệu lực, súng ngắm cũng uy lực chưa đủ, cái kia cũng chỉ có thể cường sát. Sư tỷ, khai mở quỷ văn, giúp ta chống đỡ một hồi. Dương Dĩ Tình vốn đang tại cầm lấy Thái Giao đầu, nghe nói như thế trực tiếp liền xông ra ngoài, Thái Giao bị cái này hất lên trực tiếp ngồi trên mặt đất. Dương Dĩ Tình cũng không có đi dùng đao của mình, Sở Đông viên đạn đều không có dùng, cái kia đao vô dụng, cho nên nàng lựa chọn dùng chân của mình. Quỷ văn cường hóa xuống, Dương Dĩ Tình mỗi một lần công kích đều rất cứng mãnh, chỉ là cái kia một chân rút xuống dưới, buồn bực tiếng nổ, giáp thi lại một bước đều cũng không lùi lại, chỉ là thân thể run lên một cái mà thôi. Thứ này phòng ngự cùng lực lượng quả nhiên là so với bình thường tông sư hiếu thắng. Cũng may nó không có đầu óc, Dương Dĩ Tình ngược lại có thể cùng nó cùng nhau. Linh văn tạo ra chung, tinh thần tần suất điều chỉnh. Sở Đông tại tạo ra linh văn cần một chút thời gian, bất quá Sở Đông cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đáp cung bắn tên, mục tiêu không phải giáp thi mà là trên mặt đất những cái kia thây khô, những cái kia thi thể cũng bị thi khí lây, tùy thời khả năng trở thành phiền toái. Sớm xử lý, để tránh sinh hoạt. Rất nhanh Sở Đông tiễn túi bị bắn không, rồi sau đó hai tay của hắn lập tức bắt đầu kết ấn ba đường linh văn. Rồi sau đó Sở Đông từ trong lòng ngực rút ra 5 miếng phi đao tiện tay ném ra, kỳ quái chính là Sở Đông cái này mấy miếng phi đao ném không có một điểm khí lực, thậm chí phương hướng đều không đúng. Nhưng chúng hay là trực tiếp bay về phía giáp thi cái cổ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cực hạn linh văn có thể ngự vật, có thể hư không thành phù, Sở Đông còn chưa bao giờ dùng qua năng lực này. Chương 177, song chiến tranh hạt nhân đấu. Một giây sau, Sở Đông trực tiếp linh hồn ly thể, mà thân thể của hắn lại còn đứng tại nguyên chỗ. Linh hồn ly thể về sau, Sở Đông thân thể lại vận động, hắn rút ra sau lưng thép cung. Thủ trưởng có chút run lên, hai thanh đao thép theo thép cung cuối cùng bắn ra, lập tức trực tiếp vọt vào đường hành lang nội. Sở Đông linh hồn lúc này còn đứng tại đường hành lang bên ngoài, thao túng cái kia năm chuôi hợp kim truy thủ, tựa như liệm dây xích cơ đồng dạng xẹt qua giáp thi cổ, hoặc hoa, hoặc chém. Mà ở trí não dưới sự khống chế thân thể tiến vào đường hành lang sau đích chuyện thứ nhất tựu là đem Dương Dĩ Tình đẩy đi ra. Cái này một tăng đẩy, vậy mà mở ra quỷ văn Dương Dĩ Tình đều đứng không vững thân thể, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đây là Sở Đông một mực hy vọng đạt thành chiến đấu chẳng cảnh, hắn ly thể khả dĩ sử dụng linh hồn loại thuật pháp, ví dụ như kỳ môn cùng phụ chú, còn có cái này linh văn tăng phúc ở dưới ngự vật. Mà thân thể của hắn lại còn có thể chiến đấu, hơn nữa sức chiến đấu theo dù không sai, song hoạch phân tâm chiến đấu, lẫn nhau không ảnh hưởng. Trí não cùng hắn tại phối hợp thêm cũng có thể làm được không thể bắt bẻ, khả dĩ tâm niệm trao đổi, trí não phối hợp độ cũng có thể nói hoàn mỹ. Thái Giao thấy như vậy một màn đều điên rồi, hắn tận mắt thấy một cái sinh hồn dùng linh hồn chi lực ngự vật, như thế không kiêng nể gì cả, mà cái kia linh hồn năng lượng giống như không có cuối cùng bình thường. Điều kỳ quái nhất chính là cái kia cỗ thân thể, không có linh hồn lại vẫn có thể chiến đấu, Thái Giao cũng dùng khai nhãn chú, thậm chí dùng bí thuật đi dò xét linh hồn, cái kia cỗ thân thể, tựu là không. Cái này ngàn năm lão quỷ, quả thật là bí thuật vô cùng. Dương Dĩ Tình bị đẩy ra đường hành lang sau trong mắt màu đen liền quá khứ, bởi vì cái kia đường hành lang hẹp hòi, nàng đi vào chỉ có thể thêm phiền, điểm ấy nàng ngược lại là thấy rõ. Mà cũng không mảnh học tập chiêu thức trí não, vậy mà cũng sử dụng xáo lộ. Là cùng loại thái cực kỹ xảo, quấn, đẩy, quấn, hóa, bị trí não từng cái dùng ra, thủ trưởng nhẹ nhàng vùng, cái kia giáp thi tiểu chính mình đập lấy trên sàn nhà, hơn nữa va chạm khí lực còn không nhỏ. Người bình thường cái này va chạm, đâu sợ là sẽ phải thành nát dưa hấu. Giáp thi khí lực quá lớn, trí não không cách nào cùng nó liều mạng, vậy kéo thân thể của hắn, dẫn đạo lực lượng của nó dùng chính là thái cực hạch tâm kỹ xảo, mà không phải là thái cực chiêu thức, đơn giản trực tiếp. Mỗi một lần giáp thi mất đi trọng tâm, trí não sẽ gặp dùng thép cung hai đầu lưỡi đao chém qua giáp thi cái cổ. Một đao kia lại một đao chém đi xuống, giáp thi thân thể cũng là bị sinh sinh mở ra lề sách. Sở Đông năm chuôi chủy thủ cũng là tại điên cuồng công kích một chỗ, hắn tiểu một cái mục đích, đem cái này giáp thi đầu cứng rắn chặt đi xuống. Sở Đông một tay thao túng chủy thủ, cái tay còn lại giơ lên, hư không thành phủ. Trấn thi phù một chương lại một chương sáng lên, trong chớp mắt liền xuất hiện trên trăm chương lất đầy cả đường hành lang nội thi khí đều tán đi, giáp thi thi khí cũng hội chịu ảnh hưởng, phòng ngự của nó sẽ có trình độ nhất định hạ thấp. Không nhiều lắm, nhưng vậy là đủ rồi. Thái Giao cẩn thận chằm chằm vào đường hành lang nội tình hình chiến đấu, hắn muốn giúp đỡ, nhưng lại xem không hiểu bây giờ là tình huống gì, hắn chỉ biết là Sở Đông như vậy một hồi, tiêu hao linh hồn chi lực đã chống đỡ tất cả của hắn bộ rồi, sẽ không suy yếu sao? Cái này giáp thi thật là biệt khuất cực kỳ, đường hành lang hẹp hòi nó nhảy không đứng dậy, thậm chí nhiều lần bộ phát đều đụng vào đầu, ngược lại tại đây hẹp hòi trong không gian, trí não khống chế lực bị vô hạn phóng đại. Kết quả cái này mao cương cấp bậc giáp thi là được trí não trong tay đồ chơi, căn bản không cần giải khóa bất luận cái gì thân thể hạn chế, chỉ bằng thân thể bản thân lực lượng, lại mượn nhờ cường đại động tác dự phán hệ thống, lại để cho cái này giáp thi không cách nào công kích thành công dù là một lần. 2 phút về sau, giáp thi đầu rốt cục bị Sở Đông mài đi mất, màu đen đầu rơi trên mặt đất lăn hai vòng, cái kia con mắt còn chừng được hình cầu. Nếu như nó có ý thức khả năng đến chết đều không có tin tưởng, lại sẽ là loại này chết kiểu này. Linh hồn trở về cơ thể, năm chuôi chủy thủ theo thứ tự hồi trở lại tới trong tay, Sở Đông thậm chí không có một tia thở hổn hển, cái này lại để cho Thái Giao phi thường khó hiểu, không có nhằm vào cường thi năng lực, lại có thể chém được rồi cường thi ở bên trong khó đối phó nhất giáp thi. Thái Giao cảm giác cái này quá không hợp thói thường rồi, trừ phi những cái kia chuyên môn đối phó cường thi thuật sĩ, đại bộ phận thuật sĩ thấy cường thi cũng là muốn đường vòng đi. Cường thi vạn pháp bất xâm, là linh hồn đều không có quái vật, trực tiếp lại để cho thuật sĩ 90% năng lực đều mất đi hiệu lực. Có thể nói cương thi luận võ người còn muốn khắc chế thuật sĩ. Võ giả tốt xấu tính toán cá nhân, đơn giản nhất câu hồn thuật đều có thể lại để cho bọn hắn ý thức mơ hồ một chút, có thể cương thi liền mọi người không tính, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, không có linh hồn. Thuật sĩ tại trước mặt của bọn nó, yếu đích như một con gà có thể. Sở Đông đem giáp thi đầu đá ra đường hành lang, cái này cương thi tuy nhiên không chết, nhưng thi thể chia lịa cũng là trở thành phế vật một cái. Đơn giản nhất biện pháp tiểu là đem đến dưới Thái Dương bên cạnh bạo chiếu 2 ngày, sau đó đại hỏa nấu chi. Cái này chính trải qua cương thi thật đúng là phiền toái, được tìm một ít chính trải qua đối phó cương thi phụ chú, hoặc là biện pháp khác. Thủ pháo như thế nào đây? Đơn thuần mạ vàng không cách nào giải quyết tràn lan tỷ lệ vấn đề, vậy tăng lớn thêm dày. Trên lý luận khả dĩ thực hiện, một phát nhét vào, áp xúc nội khí, khả dĩ tại chữ khắc vào đồ vật phụ chú đồng thời lại để cho uy lực tăng gấp đôi. Nhưng phương pháp tốt nhất là tìm đến tính nhắm vào phụ chú hoặc là phương pháp. Cần phải nhắm vào cương thi am hiểu nhất thân thể phòng ngự. Cũng không phải tối ưu giải. Đề nghị đem giáp thi thể lưu lại, tiến hành một ít thí nghiệm, sơ bộ thành lập cương thi kho số liệu. Sở Đông nhìn cách đó không xa cái kia miệng thậm chí còn tại động giáp thi, có chút nhức đầu. Thứ này quả thực có chút nguy hiểm, bình thường bị nó như vậy nện truy cập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa còn giống như có thi độc bộ dạng. Bất quá nghĩ đến đây vẫn chỉ là quặng lông cương, Sở Đông cũng cảm giác áp lực núi đại, cái này phía sau còn có bất hóa cốt, thây người nằm xuống, du thi. Súng ngắm hội dùng nhanh như vậy mất đi thống trị lực, là Sở Đông không nghĩ tới. Thật sự là võ giả thân thể lại phối hợp cái này thì biến, mạnh không hợp thói thường đi một tí. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Dĩ Tình, có chút lo lắng hỏi, sư tỷ, không có bị chảo tổn thương à? Dương Dĩ Tình nhìn thoáng qua chân của mình, lắc đầu. Không có à, nó móng nuốt chưa bắt được đến, y phục đều không có phá, cũng không có cảm giác đau. Không có bị thương là được, người đi đem bên ngoài phó gia huynh muội mang về đến đây đi. Dương Dĩ Tình như một tiếng liền quay người đã đi ra. Lần này nàng ngược lại là không có lo lắng Sở Đông, thật sự là cái kia giáp thi bị Sở Đông đùa, nàng xem đều bĩu môi. Hơn nữa nàng thuật đạo thiên phú bản thân còn kém, thậm chí không thấy ra Sở Đông linh hồn lý thể. Sở Đông nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị đem kế tiếp mộ thất thạch môn mở ra, tiêu tùy ý hướng đường hành lang nhìn chung quanh một mắt, cái nhìn này tiểu lại để cho hắn ngây ngẩn cả người, cái này hai bên vậy mà khắc đầy bích họa, hơn nữa tảng đá kia nhan sắc cùng bên ngoài hơi có chút không giống. Vàng đá không xứng đôi, gạch đá bản thân có đại lượng va chạm, là lần thứ hai kiến tạo. Số liệu thu thập ở bên trong, thỉnh tìm kiếm nguồn sáng, cẩn thận quan sát. Cái này đường hành lang không dài, tiểu hơn 10 thước, cuối cùng tiểu là cái khác mộ thất. Hơn phân nửa tiểu là chủ mộ thất rồi, dù sao vật bồi táng đại bộ phận đều ở đây. Chỉ là cái này đường hành lang ở bên trong bích họa lại để cho Sở Đông có chút ngoài ý muốn, không hoàn chỉnh, là bị đánh loạn qua. Bích họa phục hồi như cũ ở bên trong, thiếu tổn hại 1/4. Mời đến đi đánh dò xét. Chương 178, chúng sinh muôn màu đồ cùng ác quỷ giới. Chí nào đem sở hữu tất cả bích họa tiến hành một lần nữa sắp xếp, trong này thiếu tổn hại cũng không nhiều, hơn nữa thiếu thốn cũng là bởi vì hòn đá bày đặt trình tự không đúng. Sở Đông mặt lộ vẻ khó hiểu, tự đủ. Kỳ quái, có thể rời núi sửa địa mạch, không nên thiếu tiền à, như thế nào hội dùng loại này mặt khác huyệt thạch đầu, đây là mộ thạch đầu sao? Không cách nào xác định, phân tích điều kiện chưa đủ. Nhưng khả dĩ khẳng định chính là, nhóm này gạch đá lịch sử nếu so với bên ngoài mộ thất gạch đá trường trăm năm trở lên. Đây là mây trắng tiêu chí sao? Bích họa liên tưởng tính phân tích, khả năng bày ra. Cái này một đầu đường hành lang, bích họa tổng cộng khả dĩ chia làm 4 bước, phân biệt miêu tả 4 cái chẳng cảnh. Đệ nhất bức đồ, đại khái ý tứ ở cái thế giới này trung tâm, đám mây phía trên, có một quốc gia, phồn vinh cường đại, tứ phương triều bái. Cái lúc này nhân loại còn tưởng rằng là trời tròn đất vuông, cái này bích họa theo từng cái phương diện phô bày vân thượng quốc cường đại, trong đó có luyện đan chi thuật, lò đan, đan dược, luyện đan sư. Bất quá cái này thuật luyện đan cùng Sở Đông tưởng tượng còn có chút khác biệt, so với hắn tưởng tượng muốn khoa học nhiều, hắn thậm chí thấy được cùng loại thiên bình, cân tiểu ly, cùng cốc chịu nóng đồng dạng vật. Cái này đệ nhị bức đồ thì càng có ý tứ rồi, một mảnh bằng phẳng cả vùng đất, có vô số ác quỷ một vật tại dãy rủa, xác thực là dãy rủa, mà không phải làm ác, bọn hắn gai thân thể, thậm chí trên mặt đất lăn qua lăn lại, thoạt nhìn thống khổ cực kỳ. Tại bầy ác quỷ phía trên, có một tầng cùng loại với mây mù đồng dạng phân tầng, Sở Đông cảm giác khả năng tựu là hắc triều. Cái kia ác quỷ là bị hắc triều ăn mòn nhân loại sao? Điều này cùng ta tưởng tượng không giống với a, hắc triều buộc phát trung tâm, vậy mà không phải Vân Thượng Quốc. Vấn đề xuất hiện ở thì sao? Bất quá lại nói tiếp, Vân Thượng Quốc gia, vốn thật giống như không quá bình thường. Vân Thượng Quốc cùng bình thường quốc gia rõ ràng nhất khác nhau tựu là nó rất cao, mà hắc triều bản thân thì có một cái đặc tính, nó bao trùm tại mặt đất chừng 5 mét, sẽ không hướng lên. Liên từ cái này bích họa đại khái tình huống đến xem, hắc triều tựa hồ sớm hơn Vân Thượng Quốc, hay là nói Vân Thượng Quốc thành lập, bản thân tựu là bách tại hắc triều bất đắc dĩ. Xã hội không tưởng thức quốc gia, triệt để tránh cho hắc triều uy hiếp. Dùng nâng lên bản thân quốc gia độ cao so với mặt biển phương thức, đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sở Đông kỳ thật vẫn cảm thấy hắc triều là Vân Thượng Quốc tại nghiên cứu cái gì quỷ dị đồ vật, cuối cùng những vật này không khống chế được mới có hắc triều tồn tại. Nhưng hiện tại trình tự giống như bị nghịch chuyển, hắc triều trước đây, Vân Thượng Quốc tại sau. Sở Đông lại nhìn về phía đệ tam bức bích họa, cái này bức vẽ rất kỳ quái, phải nói bởi vì vô cùng bình thường mà lộ ra kỳ quái, tựu là một trường chúng sinh muôn màu đồ, đại khái khắc đúng là người bình thường cuộc sống tốt đẹp, thật sự không thấy ra nó muốn biểu đạt ý tứ. Sở Đông chỉ có thể lại nhìn về phía đệ tứ bức đồ, kết quả cái này đệ tứ bức đồ y nguyên lại để cho hắn xem không hiểu ra sao, vẫn là một bộ chúng sinh muôn màu đồ, bất quá người nơi này diện mục dữ tợn, mua bán hàng hóa cũng biến thành các loại huyết tinh chi vật. Ví dụ như đoạn tí, đứt tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ánh mắt, miệng lưỡi. Cái này lưỡng bức đồ có ý tứ gì? Tổng cảm giác là cái gì nói còn chưa dứt lời, hơn nữa là lạ ở chỗ nào? Nam, đem cái này bức đồ kính tượng cuốn một chút. Đệ tam bức cùng đệ tứ bức bích họa đồng thời tại Sở Đông trước mặt biến thành máy tính màn hình lớn nhỏ. Sau đó trên ngón tay điều khiển xuống, lưỡng bức bích họa lúc lên lúc xuống liều tiếp lại với nhau. Quỷ dị chính là, cái này lưỡng bức đồ thượng nội dung vậy mà hoàn mỹ phù hợp rồi, những người kia tư thế giống như lúc, hoàn toàn tựu là nhất thể hai mặt. Lưỡng bức đồ tổng cộng có 308 cá nhân, thượng 154, hạ cũng là 154, từng cái đối ứng, không sai chút nào. Trí não không ngừng đem đồ chung chi tiết, tỉ mỉ nhãn hiệu ra, y phục của bọn hắn chi tiết, tỉ mỉ thậm chí đều có thể đối ứng lên, duy chỉ có tựu là mặt biến thành ác quỷ. Mạch suy nghĩ thay đổi, Sở Đông xem bích họa trọng điểm cũng thay đổi. Cái này đệ tam bốn bức bích họa thuyết minh ý tứ hắn đại khái cũng xem hiểu, nói đúng là cái này đại dưới mặt đất, còn có một phiến thế giới, cái thế giới này cùng trên mặt đất thế giới là nhất thể hai mặt. Ác quỷ chúng sinh muôn màu đồ ở bên trong cũng không hoàn toàn là ác, nếu như ở nhân gian đồ ở bên trong là lấn đi lũng đoạn thị trường chẳng diện, cái kia tại thế giới dưới lòng đất chung lại sẽ xuất hiện một ít không hài hòa việc thiện, ví dụ như hai cái ác quỷ giúp đỡ lẫn nhau vịt. Hắn cảm giác cái này bích họa muốn truyền đạt ý tứ tự là, nhân gian có bao nhiêu thiện, ác quỷ giới liền có bao nhiêu ác, nhân gian có bao nhiêu ác, ác quỷ giới liền có bao nhiêu thiện. Nói như thế nào đây, Sở Đông cảm giác cái này dưới mặt đất ác quỷ giới càng giống là âm phủ địa phủ, nhưng là bích họa ở bên trong còn xuất hiện một ít cùng loại với khí lưu bay lên đánh dấu, thật giống như lưỡng cái thế giới có thể khí lưu tương thông bình thường. Sở Đông đem Thái Giao hô đi qua, đem cái này bích họa cho hắn đại khái nói một chút, kết quả Thái Giao biểu lộ lại một chút cũng không kinh ngạc. Hắn vuốt ve những này bích họa tựa hồ là có chút hoài niệm, hoặc là tôn sùng. Sở Đông kỳ quái hỏi, ngươi thật giống như không phải rất kinh ngạc. Tiểu tiên sinh có chỗ không biết, cái này bích họa thật sự nhiều lắm, bích họa nội dung thiên kỳ bách quái. Âm Dương Ti có khi cũng tìm được một ít tin tức, nhưng tin tức tối đa còn phải là Vân Thượng Quốc. Vân Thượng Quốc nội thậm chí có một cái tàng thư các, bên trong có mấy trăm loại bất đồng bích họa thác ấn, ngài theo như lời cái này chúng sinh muôn màu đồ, càng là thấy nhiều. Cái này tựa hồ là tại hình dung hắc triều nguyên nhân gây ra. Trọc khí bay lên, hóa thành hai tà, thế nhân cực khổ, quốc quân lo lắng, thiện ác cải tạo, phương là đường sáng. Những lời này là chúng ta Vân Thượng Quốc thu thập cố quốc manh mối thời điểm, tối đa một câu. Sở Đông cho rằng đã tìm được chân tướng, kết quả ngược lại càng mơ hồ. Cái này hắc triều rốt cuộc là cái gì? Cái kia dưới mặt đất ác quỷ giới thật sự tồn tại? Có thể Sở Đông theo chưa từng nghe qua phương diện này tin tức, hắn cũng sưu tập qua các phương diện trí quái nghe đồn, tuy nói dân gian thuật sĩ có đi âm truyền thuyết, nhưng này chút ít đại bộ phận đều là lừa đảo. Tại thuật sĩ giới, công nhận đúng là địa phủ không tồn tại. Bất quá nói đi thì nói lại, bình thường thuật sĩ, thậm chí liền âm cảnh quỷ vực đều chưa từng thấy qua, chớ nói chi đến dưới mặt đất ác quỷ giới. Thiện ác hai mặt là cái này Bích Hỏa muốn biểu hiện ra hạch tâm tư tưởng, muốn nói thiện ác hai mặt cái này cũng không hiếm thấy, ví dụ như Ngô Đồng Song Hồn, một thiện một ác. Còn có Thái Giao tứ tượng quỷ giới, trọng yếu nhất ác quỷ, tự là chính bản thân hắn, mặt khác ba cái chỉ là thêm đầu. Tin tức quá nhiều, Sở Đông nhất thời bán hội vẫn để ý không rõ, cũng chỉ có hắn có thể dùng các loại suy đoán đi trở lại như cũ chân tướng, lại để cho trí nào đến sẽ bởi vì khả năng quá nhiều mà đem mình thẻ chết. Đem Bích Hỏa lưu trữ, Sở Đông đến cuối cùng một khối thạch môn trước mặt, cái này phía sau có lẽ tựu là chủ mộ thất rồi, Sở Đông vẫn là biện pháp cũ, đánh. Kết cấu tính toán hoàn thành, cái này mở ra cơ quan tựu như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Dương Dĩ Tình cũng mang theo Phó Bác huynh muội trở về rồi, dù sao cái kia miếng quan ấn cái hộp một mực bị Phó Hân ôm, ba người trở về vừa vặn nhìn thấy Sở Đông mở cửa một màn kia, tuy nói trong lòng có một vạn cái khó hiểu, vẫn có chút không dám hỏi. Sở Đông đi vào chủ mộ thất xem xét, vẫn là đơn sơ đến cực điểm, so bên ngoài cái thứ nhất mộ thất còn nhỏ một chút nữa, thậm chí đều không có kiến xong, một mặt tường dứt khoát tiểu dùng núi đá thay thế. Tại mộ thất ở giữa, lại là một cỗ thanh đồng hòm quan tài, lúc này nắp quan tài đã bị ném đến một bên, cái kia quan tài tiểu như vậy mở rộng ra. Sở Đông thăm dò xem xét, khí trực tiếp trách mắng thanh âm, quan này phục hơn phân nửa là choàng tại thi cốt thượng, mà bây giờ những này thi cốt lộn xộn, đã hoàn toàn bị làm rối loạn. Hơn phân nửa là lấy quan phục thời điểm, bạo lực bố trí. Hắn đột nhiên cảm giác những ti thiên giam đó, cái chết thật sự là một chút cũng không an. Phân tích một chút tử vong nguyên nhân. Cốt cách mảnh vỡ quét hình, ra da, hoàn tất, hình thể cùng nữ tính cổ quan nhất trí. Cốt cách nhan sắc hơi có dị thường, tính chất cứng rắn, cùng tử vong thời gian không hợp, nguyên nhân không biết. Cánh tay trái từng có khi còn sống đứt gãy tổn thương, hai chân đầu gối có trọng độ mài mòn, bả vai bộ phận có phá hư tính tổn thương. Cánh tay trái đứt gãy tổn thương làm trọng vật đập nện bố trí, cho đến chết đều không có hoàn toàn khôi phục. Hai chân đầu gối trọng độ mài mòn, căn cứ cơ học phân tích là lâu quỷ bố trí. Bả vai phá hư tính tổn thương là sâu tổn thương, trước khi chết từng bị treo lên ít nhất liên tục một chu hoặc là khoảng cách tính treo lên một tháng mới có thể tạo thành loại này tổn thương. Trí nào khám nghiệm tử thi kết quả là một cái ý tứ, nàng trước khi chết đã bị qua không thuộc mình tra tấn, là đủ để chí mạng tra tấn, đầy đủ lại để cho một cái không đủ cường tráng nữ tính suy yếu mà vong. Mà những này tổn thương, dù cho đến chết trước, nàng đều không có thể khôi phục. Chương 179, ghế. Tiểu trước mắt Sở Đông chứng kiến những này xương cốt trạng thái, tuyệt đối không phải dịch bệnh tiêu, y nữ tốt có thể giải thích. Dù là thật sự là nhuộm bệnh chết, cái này chút ít tra tấn lại là ở đâu ra? Thái Giao theo Phó Hân trong ngực tiếp nhận quan ấn cái hộp, tự lại để cho Phó gia huynh muội đi bên ngoài chờ. Đại sau khi hai người đi, Thái Giao trực tiếp tại quan tài bên cạnh dập đầu ba cái, hắn đối với sơ đại cổ quan càng kính trọng, chứng kiến thi cốt bị ti thiên giam như thế trà đạp, trong lòng cũng là dị thường khó chịu. Ba cái khấu đầu dập đầu xong, Thái Giao xem Sở Đông cứng tại cái kia không nhúc nhích, tiểu muốn trực tiếp đem cái hộp bỏ vào trong quan tài. Có thể Sở Đông lại thân thủ ngăn cản Thái Giao. Đợi một chút lại phóng, ta trước tiên đem nàng thi cốt phục hồi như cũ một chút. Mặc cho ai cũng không muốn chính mình sau khi chết, thi cốt bị như vậy trà đạp. Thái Giao trường thở dài một tiếng, tiểu tiên sinh nói rất đúng, nhưng là cái này toái thật sự. Cái này rất khó hợp lại đi ạ. Cốt cách mảnh vỡ tổng cộng 503 khối, mô phỏng phục hồi như cũ thành công. Sở Đông đi đến quan tài trước mặt, hai cánh tay đồng thời bắt đầu chắp vá cốt cách, tinh chuẩn hơn nữa tốc độ cực nhanh, còn có thể phân tâm nhị dụng, thi cốt tuy nhiên nát, nhưng cũng may không có thiếu cái gì, rất nhẹ nhàng tiểu chắp vá ra nguyên vẹn thi cốt. Nhưng chỉ có chiêu thức ấy, cũng đã lại để cho mấy người xem không hiểu rồi, mấy người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, duy chỉ có Dương Dĩ Tình biểu hiện như thường, nhìn không chớp mắt. Nửa năm này nàng bị Sở Đông đả kích nhiều lần lắm rồi, một lần làm cho nàng cảm giác mình thật là một cái đầu góc tối dạng, có thể dọc theo con đường này chứng kiến mấy người kia phản ứng, Dương Dĩ Tình ngược lại còn thật vui vẻ. Không phải là của mình vấn đề, là mọi người xem đến sư đệ sau đều bị đả kích. Đem thi cốt phục hồi như cũ về sau, Sở Đông vừa lớn gây nên nhìn một chút trong quan tài bộ kết cấu, bình thường thanh đồng hòm quan tài, có thi thể hư thối dấu vết, quan tài bốn phía không có vết chảo, đích thật là sau khi chết mới nhập hòm quan tài. Bất quá tại đây trong quan tài, Sở Đông ngược lại là phát hiện một kiện ngoài ý muốn đồ vật, một phong thư, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu trang giấy hỏng phong hóa, lại bị cái kia vô lương ti hậu phá hủy một lần. Sở Đông đành phải đem giấy mảnh đều trước góp nhặt mà bắt đầu, đem áo ngoài cởi, đem giấy mảnh để nằm ngang, thích đáng bảo tồn, rất nhiều giấy mảnh đều dính ở cùng một chỗ, toái cũng lợi hại, muốn phục hồi như cũ có chút phiền toái. Một bước cuối cùng, quan ấn thả lại trong quan tài, đem nắp quan tài trở về vị trí cũ. Ngay tại quan ấn bỏ vào một khắc này, Sở Đông lập tức cũng cảm giác chung quanh đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng là cái loại nảy biến hóa hắn lại nói không rõ, nhìn nhìn mặt khác mấy người, bọn hắn biểu lộ lại hiển nhiên là cái gì cũng không phát hiện. Hắn khả năng lại cách thế giới cảm nhận được âm cảnh biến hóa. Mà đúng lúc này, Sở Đông bên tai đột nhiên truyền đến cái kia cổ quan thanh âm, "Cảm ơn công tử." Cái này quan tài vị trí, sợ là tuyển cũng có chú ý, quan này ấn để ở chỗ này, mới có thể lớn nhất hóa phát huy nó tăng phúc âm cảnh hiệu quả. Cảm giác kỳ quái biến mất, quan ấn trả lại cũng coi như thành công, Sở Đông xem như nhẹ nhàng thở ra, y nữ mất phương hướng thật sự lại để cho hắn có chút ý khó bình a. Nàng nói mài mòn đối với bình thường linh hồn mà nói phi thường tuyệt vọng, nhưng đối với chính cô ta cảm giác không phải là. Rõ ràng chính mình quên hết cơ hồ sở hữu tất cả đồ vật, lại vẫn chỉ là nhớ rõ muốn chấn áp cái kia cắt đầu âm quan, cuối cùng lo lắng sự tình vậy mà sợ chính mình triệt để mất phương hướng sau quên chấn áp cắt đầu âm quan. Cái này, người như vậy, theo Sở Đông, quá choáng váng, nhưng đáng giá hắn kính nể. Bất quá quên nhiều như vậy, cũng kể cả nàng khi còn sống gặp cái kia chút ít trả tấn, coi như là chuyện tốt. Lần này hay là Sở Đông lần thứ nhất nhìn thấy cổ quan thi cốt biến thành màu đen tinh chất cứng rắn, không giống như là bình thường xương cốt. Hắn vốn có thể xuất ra một ít cốt cách đi làm chút ít thí nghiệm, nhưng lại cảm thấy như vậy vô cùng bất kính. Cốt cách biến thành đen là đại đa số tình huống xuất hiện cốt cách hoại tử trên người bệnh nhân. Thì như nghiêm trọng cốt tủy viêm, lây lợi bệnh trạng. Cốt cách hoại tử hội làm cho một ít dị thường tăng sinh, xác thực khả năng làm cho cốt mật độ cải biến, nhưng không có khả năng biến hóa to lớn như thế. Trước mắt tin tức chỉ có thể dùng khẳng định một sự kiện, nàng tử vong trước khi chịu đựng qua toàn thân tính cốt cách bệnh biến. Được rồi, điều tra nguyên nhân cái chết đã mất đi ý nghĩa, dù sao đều đi qua nhiều năm như vậy. Thật có lòng còn không bằng ngẫm lại như thế nào trì hoãn nàng mài mòn. Thái Dao, nàng quan phục. Thái Dao biểu lộ trầm trọng lắc đầu. Theo đạo lý nói, hẳn là bị Ti Thiên Giam cầm đi. Ta nghe nói Ti Thiên Giam đệ tứ tịch có thu thập nữ tính cổ quan phục yêu thích, cũng không biết tại không có trong tay hắn. Ta khả dĩ nghĩ biện pháp đi dò thám tin tức, nhưng là rất khó quấn. Sở Đông chú ý điểm bị Thái Dao đệ tứ tịch cho hấp dẫn đã đến, bài danh. Đệ tứ tịch. Cái này ghế là theo như cái gì sắp xếp? Thái Dao trưởng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là tại tổ chức ngôn ngữ, suy nghĩ được có hơn 30 giây hắn mới mở miệng. Tiểu tiên sinh đối với ngài sư phụ đỉnh phong thực lực có thể hiểu rõ. Hồn chú trạng thái ở dưới hắn sao? Thái Dao nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng được chứng kiến Hoàng Đức một chiêu này, bất quá Hoàng Đức trước kia dùng hồn chú, khẳng định cũng là thiên bản, xa không có ngày ấy khủng bố như vậy. Tổ sư ra trên thân, trong thời gian ngắn toàn thịnh dương hồn thực lực, tông sư thậm chí cũng có thể bị miểu sát. Thái Dao tiếp tục nói, Âm Dương Ti Trung cũng có ghế vừa nói, cùng Ti Thiên Giam cùng loại, đều là căn cứ thực lực đến luận, Hoàng Đức từng sắp xếp đệ thập danh tịch, ta cư phía sau. Nhưng ta biết nói, nếu không là Hoàng Đức thân thể già yếu, ta căn bản không thể nào là Hoàng Đức đối thủ. Tuổi trẻ lúc Hoàng Đức từng sắp xếp qua đệ bát tịch. Có thể nói như thế nào, cái này Âm Dương Ti bên trong đích 10 tịch, thực lực là bán hết hàng, 8 tịch đã ngoài tùy ý miểu sát phía sau mấy vị. Ti Thiên Giam cũng là như thế, có thể xếp thượng ghế, ít nhất là tông sư cảnh ti hậu. Mà Ti Thiên Giam tối cao, theo đệ ngũ tịch bắt đầu. Tông sư phía trên nhất định là có cảnh giới, dù sao Sở Đông tẩy tùy kính thì có cao thấp hai bộ, đệ nhất bộ có thể tu luyện tới tông sư cảnh. Lúc trước Sở Đông người thứ nhất giết tông sư, vì tiểu là đạt được cái này tẩy tùy kính cao thấp hai bộ. Thuật sĩ cảnh giới, rất nan giữ võ giả từng cái đối ứng. Nhưng Dương Hồn Sở Đông cảm giác xác thực đã là thuật sĩ cực hạn, tiếp tục hướng thượng sẽ là cái gì, giống như chỉ có cổ quan. Mà cổ quan theo ý nào đó đi lên nói, lực lượng cũng không phải là thân thể. Thực lực tối cao cũng rất dễ lý giải, trước tam tịch đều là dương hồn, Hoàng Đức liều mạng mới có thể buộc phát ngắn ngủi dương hồn cảnh thực lực, nếu như bản thân cảnh giới tựu là dương hồn xác thực khả dĩ làm được nghiền áp. Cái kia Ti Thiên Giam top 5 tịch, tựu là tông sư phía trên. Sở Đông tâm sự nặng nề dẫn người rời đi huyện, hắn một mực suy nghĩ cái này Âm Dương Ti cùng Ti Thiên Giam trước mấy tịch thực lực đến cùng hội cao bao nhiêu. Hắn còn cố ý hỏi một chút Thái Dao cái kia kim đan nơi phát ra, bởi vì Gia Cát Uyên đã từng nói qua, giải quyết cổ quan chi loạn, hội ban thưởng kim đan, chẳng lẽ Thái Dao còn có cái này bổn sự. Kết quả Thái Dao thật đúng là thừa nhận, hắn xác thực đã từng mưu lợi áp chế một lần cổ quan chi loạn, mà hắn Hắc Sẹo chi tổn thương, cũng là ở đằng kia lần sự kiện sa sút ở dưới. Hắc Sẹo không ngừng chuyển biến xấu, cuối cùng liên lụy thân thể. Chương 180, cực ác pháp cùng ngự ảnh kính. Hắn một mực đều yêu thích dùng quỷ thuật, mà quỷ thuật dùng người khác chi hồn là tài, đối với mình thân dương khí tiêu hao cực nhỏ. Chỉ là quỷ thuật sẽ cải biến người nhận thức, cuối cùng đều trở thành tà thuật sĩ. Thân thể của hắn không tốt, đều là bị cái kia ung thư gan liên lụy. Thái Dao cả đời này phải nảy một quả kim đan, cuối cùng bị Sở Đông ăn hết. Sở Đông để ý ngược lại không phải mình ăn hết người ta kim đan, mà là thứ 11 tịch đều có thể mưu lợi giải quyết cổ quan chi loạn, cái này Âm Dương Ti trước mấy tịch đến cùng sẽ là cái gì thực lực. Sở Đông mình bây giờ cũng không dám nói, có thể đối phó cổ quan, đây không phải là một cấp bậc. Trên đường trở về Sở Đông tâm huyết dâng trào cùng Thái Dao hỏi, ngươi nói cái kia tàng thư các, ta có thể đi sao? Thái Dao mặt lộ vẻ khó xử, hắn cùng Sở Đông đây là quan hệ cá nhân, bên ngoài hắn đừng nói mang Sở Đông đi, tự là tiết lộ tàng thư các vị trí, hắn phải đã bị Vân Thượng Quốc tập thể đuổi giết. Sở Đông cũng đoán được, Thái Dao tại Vân Thượng Quốc ở bên trong xem như quan viên, nhưng còn không tính là hải tâm. Thái Dao gặp Sở Đông có chút thất vọng, trong nội tâm hoảng hốt, lại muốn cái biện pháp, ta có thể đi chọn đọc tài liệu một ít ghi chép, nhưng không thể quá nhiều lần, ngài muốn nhìn cái gì? Sở Đông cùng Thái Dao hai người đi tại cuối cùng bên cạnh, đã là vào tứ sơn phủ, mặt khác cái kia mấy người đều không tại, Sở Đông sờ lên cằm chậm chậm nói: cái này bích họa ta cuối cùng cảm giác có chút muốn nói lại thôi, hẳn là không hoàn chỉnh a, chỗ đó có hay không đầy đủ? Có, tối đa một bộ bích họa có 26 bức, nhưng ta không có quyền chọn đọc tài liệu. Ta tối đa cho ngài chọn đọc tài liệu một bộ thập phúc trong vòng, nhưng có thể bảo chứng đúng là nó là nguyên vẹn. Sở Đông ngừ một tiếng, tự lại để cho Thái Dao tùy tiện cầm chắc, bởi vì hắn cũng không biết mình muốn nhìn cái gì. Liên tư đệ nhất bức bích họa tán tụng Vân Thượng Quốc cái này góc độ mà nói, cái này bích họa nhất định là Vân Thượng Quốc lưu lại, nhưng bọn hắn lưu bích họa mục đích lại để cho Sở Đông cảm giác rất kỳ quái. Nói như thế nào đây, bình thường bích họa làm như vậy là để truyền lại các loại bất đồng văn hóa, hoặc là tuyên dương bản thân cường đại, nhưng những này bích họa Sở Đông cảm giác mình chứng kiến cái kia mấy tấm hơn nữa là bất đắc dĩ, là ở miêu tả khung cảnh, như là tại xin giúp đỡ bình thường. Về phần tại sao là bích họa, ngược lại là rất dễ lý giải, bích họa, điêu khắc, tấm bia đá loại vật này là một loại bảo hiểm truyền lại tin tức phương thức. Trang giấy, thẻ tre loại phương thức này phi thường dễ dàng bởi vì thời gian mà lại để cho tin tức mất đi hiệu lực, trừ phi thật sự phi thường cẩn thận đi đảm bảo trang giấy, nếu không những này hội theo thời gian thoái mất. Nhưng bích họa sẽ không, nó khả dĩ bảo tồn thật lâu, thậm chí là vượt qua thời đại truyền lại tin tức. Mấy người khi về đến nhà đã xế chiều, Thái Giao còn cố ý hỏi một chút Sở Đông ý tứ, theo như hắn suy nghĩ, bọn hắn hiện tại nên ly khai tại đây rồi, bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn chuẩn bị trước tiên đem Sở Đông đưa đi Phong Đô, sau đó lại trở về báo cáo công tác. Nhưng Sở Đông lại không nghĩ nhanh như vậy đi, hắn còn muốn đi âm cảnh ở bên trong giết một lớp, nhưng tăng lên một chút linh hồn, cho nên hắn lại để cho mấy người tất cả vội vàng tất cả, đem Thái Giao một mình mang về gian phòng của mình. Sở Đông lại để cho Thái Giao nằm xong, chuẩn bị kiểm tra một chút thân thể của hắn. Thái Giao có chút sợ, hắn không biết Sở Đông muốn, chỉ thấy Sở Đông tại trên bụng của hắn sờ tới sờ lui, thỉnh thoảng còn gõ lên hai cái. Cơ bản kiểm tra đo lường hoàn thành, khối u tập trung ở gan phụ cận, không phát hiện rõ ràng khuyết tán chuyển gì, nhưng đã đối với gan sinh ra rất nặng gánh nặng. Trên lý luận khả dĩ cắt bỏ. Thái Giao lão ca a, ngươi hai ngày này như vậy xung xoe, ta đều nhìn ở trong mắt. Cái này đơn giản là bởi vì chính mình sắp chết, muốn tìm một loại khác mạng sống chi pháp a. Thái Giao xấu hổ nhẹ gật đầu. Hắn xác thực hiếu kỳ Sở Đông là làm như thế nào đến đoạt xá còn không có có tác dụng phụ. Hắn cái này khối u sở dĩ không có khuyết tán, cũng là hắn từng dùng tà thuật vì chính mình diên thọ kéo dài, cái này Thái Giao cũng không phải là cái gì vừa chính vừa tà người, hắn thuần túy tựu là cái tà thuật sĩ. Bất quá là bởi vì Sở Đông quá mạnh mẽ, hắn căn bản đối với Sở Đông để không nổi mọi khác quá phận nghĩ cách, đương nhiên là ở hắn não bổ ở bên trong, ngàn năm lão quỷ nhiều lắm cường. Tà thuật sĩ Hoàng Đức không chào đón, nhưng loại này thuật sĩ, Sở Đông ngược lại cảm thấy rất tốt dùng. Giao dịch không trộn lẫn cảm tình quan hệ, ổn thỏa nhất. Cho nên Sở Đông nói thẳng, ta có thể cho ngươi mạng sống, chữa cho tốt thương thế của ngươi, bất quá ở trước đó ngươi trước nói cho ta một chút nội công của ngươi tâm pháp, còn ngươi nữa tu luyện quỷ thuật như thế nào đây? Nhìn xem Sở Đông cười tủm tỉm nhìn mình, Thái Giao tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành là cái thứ nhất dụng công pháp trao đổi trị liệu người, hắn không thèm để ý công pháp của mình, hắn là cảm thấy Sở Đông không đáng tin cậy. Mặc cho ai trông thấy người khác chuẩn bị một loạt hàn lóng lánh truy thủ, còn lại để cho chính mình lộ ra bụng, đều cảm giác có chút sợ. Thái Giao xấu hổ nói, tiểu tiên sinh, ta cảm thấy được ta còn có thể sống thêm 2 năm, nhưng ngài một đao kia xuống dưới, ta khả năng 2 ngày cũng không có. Sở Đông đem kim châm cũng cùng nhau trải tốt, mắt lẽ nhìn thoáng qua Thái Giao. Như thế nào, ngươi không tin ta? Thái Giao cũng không dám nói như vậy, nhưng hắn xác thực cảm thấy tà thuật còn có thể kéo dài mệnh, ngược lại không đến mức cần phải mạo hiểm. Tại Thái Giao trong mắt, người khác mệnh cũng không phải mệnh, dù là dùng một người đổi chính mình một ngày, đều là lợi nhuận. Sở Đông xem Thái Giao bộ dáng này đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, hắn một bên loay hoay lấy thủ thuật của mình đao, vừa nói, ngươi dựa vào tà thuật áp chế tế bào ung thư khuyết tán, đây quả thật là cứu được mạng của ngươi. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi, ngươi gan bây giờ còn có thường nhân 1/3 lớn nhỏ. Ngươi hội muốn ăn hạ thấp, chán ghét đầy mỡ, thậm chí hội đáng ghét. Ngươi còn có thể dị thường không còn chút sức lực nào, thích ngủ, bệnh quáng gà, bệnh phù, thể lực thậm chí không bằng một người bình thường. Tiểu ngươi cái này thể lực, chạy lên 2 bước đều thở gấp à? Ta đều nói đúng sao? Ngươi tiếp tục dựa vào tà thuật kéo dài tính mạng, tối đa nửa năm, ngươi tiểu tục không thể tục rồi, bởi vì ngươi gan đã bị ăn mòn hết. Thái Giao cả người cứng tại trên giường. Bởi vì Sở Đông nói đều quá đúng, hắn muốn ăn một mực không tốt, cái gì đều chỉ có thể lướt qua chiếc dừng lại, tựa như ngày ấy, hắn xem Sở Đông thức tỉnh tiểu thịt cá, cũng không dám động một tia tử. Hơn nữa thể lực so thường nhân chênh lệch, còn thích ngủ, đây cũng là thật sự. Gan là nhân loại lớn nhất khí quan, chủ yếu tiểu là giải độc thay thế, nó xảy ra vấn đề, thân thể kia sẽ cái đó đều không bình thường. Thái Giao bị Sở Đông nói luôn uống, hắn hỏi một chút Sở Đông nắm chắc, Sở Đông nói 8 phần, cái này lại để cho Thái Giao cảm giác mình khả dĩ đánh cuộc một lần. Vì vậy hắn đã nói, tiểu tiên sinh, ta đây cái này mệnh tiểu xin nhờ cho ngươi rồi, nội công của ta tâm pháp là ngự ảnh kính, am hiểu ẩn nấp buộc phát đánh lén. Mà của ta cực ác pháp là thuần túy quỷ thuật, toàn bộ đều là dùng linh hồn lực lượng mới có thể thi triển, chỉ cần ngài không ngại, cái này cực ác pháp, ta khả di giao cho ngài. Cực ác pháp mục tiêu tiểu là tu ra ác quỷ thân, dùng quỷ chế quỷ. Tứ tượng quỷ giới tiểu là cực ác pháp cuối cùng nhất chiêu thức. Lấy 3 con tà quỷ, trợ chính mình tu ra ác quỷ thân, sự cường đại của nó hay không, quyết định bởi tại mặt khác 3 con ác quỷ, còn có ngài bản thân linh hồn. Của ta tứ tượng quỷ giới luyện bình thường, nhưng ta dám nói, của ta ác quỷ đang ở linh hồn phương diện, so chú thể mạnh hơn nhiều, tại ta toàn thịnh thời kỳ, ác quỷ thân từng giúp ta tại ta cổ quan thủ hạ trốn chạy để khỏi chết. Ta biết nói, ngài linh hồn cường đại dị thường, cái này tứ tượng quỷ giới đối với ngài mà nói, hội càng thêm phù hợp. Chỉ cần ta sống, ta Thái Giao nửa đời sau đều là ngài. Chương 181, nạp hồn trận. Thái Giao một bên là bề ngoài trung tâm, một bên là cường điệu chính mình chỗ tu chi pháp đặc thủ, mà Sở Đông muốn cầm được những này, nhất định phải chữa cho tốt chính mình. Sở Đông nở nụ cười một tiếng, Thái Giao tiểu là tự cho là thông minh, cho dù Thái Giao cái gì cũng không nói, Sở Đông cũng sẽ biết cứu, ăn hết Thái Giao Kim Đan, coi như trả nhân tình. Bất quá Thái Giao về sau không nên nghe hắn, Sở Đông ngược lại sẽ không để ý. Sở Đông lại để cho Thái Giao nằm xong, sau đó tại trên người hắn họa, vẽ, nổi lên mượn thể phù, hắn cần mượn thể, lại để cho trí não liên tiếp kết nối đến Thái Giao thân thể, phán đoán hắn đại khái tình huống, mới có thể tinh chuẩn giải phẫu, như vậy sờ vài cái, rất khó kiểm tra toàn diện. Sở Đông còn đem Dương Dĩ tỉnh hô gần đây, bắt đầu nấu nước nóng đem Sở Đông đao giải phẫu đun sôi trừ độc, những này thao tác nàng hay là quen thuộc, Sở Đông đem làm tính toán mặt tiên sinh biết được, cũng sẽ biết cứu người, cái kia tiểu thành tốt đại phu không có mấy cái. Dương Dĩ tỉnh còn tận mắt qua Sở Đông xé ra một cái nữ nhân bụng, lấy ra một đứa con nít, vấn đề là nữ nhân kia cuối cùng không chết. Nghe xong là mượn thể thuật, Thái Giao có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến chính mình bức thân thể đều tàn phá thành như vậy, không có người hội nguyện ý đoạt xá hắn. Cho nên Thái Giao dứt khoát liền buông tha sở hữu tất cả chống cự, tùy ý Sở Đông thao tác. Mới đích phần cứng đã liên tiếp kết nối, thuyên chuyển nội khí chuyển hóa sinh vật năng. Mới phần cứng dung hợp độ tăng lên đến 1%, sơ bộ thân thể trạng thái ước định. Phần cứng ước định hoàn tất, rất nhỏ khuyết tán bộ vị đã dấu hiệu, đề nghị sử dụng hồi quang châm tăng lên thân thể năng lực. Giải phẫu bắt đầu. Trí não khống chế thân thể, áp chế cảm giác đau, chẳng khác nào gây tê rồi, hơn nữa trí não còn có thể khống chế tim đập huyết dịch lưu động, cho nên cái này giải phẫu làm nhẹ nhõm. Trí não một bên khống chế được Thái Giao thân thể, một bên khống chế được Sở Đông thân thể, giống như là mình ở cho mình làm giải phẫu bình thường. 20 phút về sau, ba cái nắm đấm lớn nhọn bị trí não rút đi ra, sau đó cầm máu khâu lại, trí não lại đối với Thái Giao thân thể tiến hành tiêu hao hình tự lành, giống như là lúc trước Sở Đông đối với Trúc Nhu làm cái kia dạng. Một bộ xuống 2 giờ đi qua, rất phiền toái, nhưng đây chính là ung thư gan, người bình thường căn bản làm không được, cho dù làm cũng phải chuẩn bị đại lượng huyết dịch bổ huyết, sau đó các loại ngoại bộ ủng hộ. Thái Giao lại khi tỉnh lại cũng cảm giác trong bụng kịch liệt đau nhức, nhưng lại có một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác, không thể nói ở đâu nhẹ nhõm, tựa là giống như thân thể cái đó đều bình thường. Sở Đông còn ở bên cạnh giặt rửa đao tử, cái này đao giải phẫu lúc trước chế tạo thời điểm có thể phí hết hắn không ít tâm tư lực, lòng hắn rất đau. Thái Giao nhìn bên cạnh nhũ thịt, lại nhìn một chút chính mình trên bụng miệng máu, chau mày, trong đầu không ngừng nhảy ra các loại quỷ dị nghĩ cách, bụng của mình bị rút. Sở Đông gặp Thái Giao tỉnh, ném cho hắn một quả hích thọ đan, thuận miệng nói ra: "Ăn đi, khôi phục nhanh một ít, gần đây tiểu nằm ở trên giường a, gan có thể tái sinh, nhưng ngươi cái này, ta cũng không biết được hay không được." Sở Đông rất nhiều lời Thái Giao đều nghe không hiểu, đây càng lại để cho Thái Giao tin tưởng. Hắn cùng Sở Đông nhưng thật ra là hai cái thời đại người, cho nên mới đã có loại này chênh lệch. Bất quá cái kia trong tay hích thọ đan hắn lại là căn bản không dám ăn, cái này tiến bổ kiểu đan dược, mỗi lần ăn đều tăng thêm hắc sẹo. "Ăn đi, nhọt ta cho ngươi cắt đứt, nó sẽ không lại với ngươi đoạt dinh dưỡng." Thái Giao không hiểu, nhọt là cái gì, dinh dưỡng vậy là cái gì, nhưng Sở Đông hai lần cường điệu, hắn vẫn là đem hích thọ đan nuốt xuống. Khối u thứ này, không bị khống chế khuyết trương, còn có thể cướp đoạt thân thể dinh dưỡng, rất dễ dàng vượt bổ càng lớn. Đây cũng là Thái Giao vì cái gì một hơi cho Sở Đông cầm nhiều như vậy hích thọ đan, thậm chí còn đem kim đan cho Sở Đông nguyên nhân, hắn ăn không hết, ăn hết tiểu là gia tốc tử vong. Sở Đông lại lấy ra một lọ vô gian tán, chuẩn bị cho Thái Giao trên vết thương dược, đây là từ trên người Thái Giao phát hiện. "Đừng lo lắng, cái này vô gian tán nghiện tiểu nghiện, chính thức kéo suy sụp người hay là hắc sẹo, nó có thể làm cho ngươi không hề đau đớn, tối thiểu cho ngươi thoải mái điểm. Ngang thể triệt để tốt rồi, lại giới." Sở Đông cho Thái Giao khai báo một ít chú ý hạng mục công việc tiểu đi ngủ, cũng không có vội vã hỏi Thái Giao công pháp. Nhưng Thái Giao lại chủ động đem mình cực gác pháp giao cho Sở Đông. Bởi vì thân thể thay đổi tốt hơn, đây là sự thật, bụng của hắn so với trước nhỏ một chút nữa, đây đều là mắt thường có thể thấy được. "Tiểu tiên sinh, Hoàng Đức huynh đệ đối với tà thuật sĩ rất bài xích, nhưng nói như thế nào đây, âm dương ti trên thực tế cũng không đặc biệt nhằm vào tà thuật sĩ. Có thể quỷ thuật thứ này, xác thực sẽ cải biến người nhận thức. Ngài lượng sức mà đi, chính mình châm trước a. Ngự ảnh kính ta không có bí tịch, đối đãi ta thân thể khôi phục, ta giúp ngươi phục viết ra." Sở Đông nhận phần này cực gác pháp, nghiên cứu suốt cả một buổi tối. Liền cơm đều đã quên ăn, bởi vì này sách xác thực rất có ý tứ. Ví dụ như sách này quy tắc trung thiện ác vĩnh viễn cố, vĩnh cửu bất biến, cực thiện liền có cực ác, cân đối tự động, phương được chết giả. Sách này ở bên trong bên cạnh thuật pháp, không có một đầu là tà ác, nó sử dụng đều là linh hồn lực lượng, cái này người bình thường khôi phục rất chậm, cho nên cái này tu cực ác pháp người sẽ dùng một con đường khác tử. Cầm người khác hồn đến thi thuật. Trí não phân tích qua Thái Giao thi thuật quá trình, quỷ mực, quỷ phù cuối cùng nhất hay là muốn trải qua linh hồn của hắn khống chế. Linh hồn không ngừng tiếp xúc dị chủng năng lượng, nhất định sẽ sinh ra nào đó biến hóa. Loại biến hóa này trí não còn không cách nào định tính. Nhưng trí não cho rằng vận dụng quỷ thuật, hội sớm làm cho nhân loại linh hồn sớm tiến vào không tự hóa. Thì ra là sớm hóa quỷ. Sở Đông cảm giác cái này kỳ thật rất dễ lý giải, không ngừng thu nạp người khác linh hồn thi thuật, cuối cùng hội tại thân thể của mình lưu lại dấu vết, cho dù là một chút, lần số nhiều, người nọ cũng sẽ biết xảy ra vấn đề a. Bất quá Sở Đông lại không phải rất để ý, linh hồn của hắn chi lực vốn là cái bút, không cần dùng người khác linh hồn, còn đã giảm bớt đi chế tạo quỷ mực bắt sinh hồn phiền toái trình tự làm việc. Sở Đông nhìn xem bí tịch bắt đầu nghiên cứu nổi lên tờ thứ hai. Cực ác pháp bước đầu tiên, nạp hồn. Có điểm giống là câu hồn thuật, nhưng cái này nạp hồn dĩ nhiên là đem ác quỷ nhét vào trong thân thể. Trước phải học hội kết trận, nạp hồn chi trận. Sở Đông một bên xem lấy trong tay bí tịch, một bên đưa bàn tay ra, tại đây lờ mờ trong phòng, một cây màu đỏ sợi tơ tại Sở Đông trên bàn tay lăng không sinh ra đời, sau đó tiêu tán, tái xuất hiện, lại tiêu tán. Không có một hồi Sở Đông linh hồn chi lực tiêu hết sạch. Cuối cùng Sở Đông trực tiếp linh hồn ly thể, thân thể lật sách, linh hồn tu luyện, từ các pháp sở hữu tất cả pháp thuật đều cần dùng linh hồn chi lực đến vẽ pháp trận. Bất quá biện pháp đơn giản nhất tiểu là thủ thế, tinh chuẩn rất nhanh, nhưng hiệu quả không tốt. Loại thứ hai biện pháp tiểu là mượn nhờ ngoại vật, thì ra là phụ chú, hoặc là quỷ mực, lâm trận hòa trận, cuối cùng dùng linh hồn chi lực bỏ thêm vào, loại biện pháp này hiệu quả không tệ, tiểu là tốn thời gian. Thi pháp thời gian quá dài, gặp phải võ giả, có người hòa trận cái kia công phu, đầu đều bị ném bay. Mà tốt nhất, cũng là khó khăn nhất đích phương pháp xử lý tiểu là trực tiếp khống chế linh hồn chi lực thành trận, rất nhanh hơn nữa hiệu quả tốt, nhưng nhất lãng phí lực lượng, cũng khó khăn nhất học. Học nói nhất chuyện khó khăn ở chỗ, linh hồn chi lực khống chế, Sở Đông chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở Đông ngồi xếp bằng phiêu trên không trung, thân thể của hắn an vị tại ngọn đèn bên cạnh, phối hợp Sở Đông quan sát phóng đại các loại trận pháp, trí não sẽ cho Sở Đông cung cấp các loại đề nghị, cái đó cái địa phương nên chú ý, nhưng cuối cùng vẫn là được dựa vào Sở Đông chính mình. Sở Đông tiểu nhìn xem bàn tay của mình, một lần lại một lần thất bại, hắn lần đầu đã có cảm giác bị thất bại, trước kia trí não học cái gì đều là dây hội, đã đến hắn trên người mình, bao nhiêu có chút cố sức tức giận. Có thể người bình thường một ngày có thể luyện mấy lần, 5 lần sẽ suy yếu, 10 lần sẽ hôn mê, phải biết rằng Sở Đông cứ như vậy nửa giờ, đã thất bại gần 100 lần. Chương 182, phụ chú sáng tạo cái mới. Ta thật đúng là cũng không tin, là một cái như vậy tay không kết trận ta còn luyện sẽ không rồi. Sở Đông không tin tà, mà bắt đầu điên cuồng luyện tập, hắn trực tiếp lại để cho thân thể đi ngủ, chính mình hồn phách ly thể ở đằng kia không ngừng nếm thử, suốt một đêm, một lần lại một lần, hắn hay là tại thất bại, bất quá đối với linh hồn lực điều khiển xác thực mạnh rất nhiều. Ngày hôm sau Sở Đông vẻ mặt sinh không thể luyến rời giường nhìn một chút thái giao miệng vết thương, không có chuyển biến xấu xu thế. Người của thế giới này thể chất thật sự cường, nội khí sinh vật từ trường theo tế bào mặt cường hóa thân thể, còn có cái này hích thọ đan gia trì, vết thương này khôi phục tốc độ vậy mà đặc biệt nhanh. Người bình thường kinh nghiệm loại giải phẫu này, cái lúc này đoán chừng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không có vượt qua kỳ nguy hiểm. Thái giao chứng kiến Sở Đông trên mặt không có dáng tươi cười, trong nội tâm có chút buồn chồn, trước kia Sở Đông luôn cười tủm tỉm, hắn cái này một không cười ngược lại để cho thái giao luống cuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Tiểu tiên sinh, thân thể này có phải hay không?" "Đừng lo lắng, khôi phục vô cùng tốt, gan tuy nhiên bị ăn mòn hơn phân nửa, nhưng còn lại cũng không tệ lắm, hội tái sinh, nằm à." "Đúng rồi, cái kia nạp hồn trận, ngươi học hội dùng bao lâu?" Thái giao nghi hoặc gãi gãi đầu, "Một hai ngày a." Sở Đông dùng cái mũi thật dài phun thở ra một hơi, sau đó khoa trương thái giao một câu ngươi rất tuyệt, tựu lại trở về gian phòng của mình. Trên thực tế cái này căn bản không phải một thứ gì, thái giao cực các pháp không phải Sở Đông loại này, hắn là dùng hình vẽ trận, tựa như ngày ấy hắn được trước nghiền nát sinh hồn, ép quỷ mực, sau đó dùng tay vẽ ra trận hình. Giống như là vẽ bùa đồng dạng, trước dùng tay buộc vòng quanh trận hình, nếu như là loại này Sở Đông căn bản không cần học. Nhưng thái giao cái này một bộ chuẩn bị xuống, cho dù thế nào thuần thục, cũng phải đi qua tốt vài phút rồi, thực đối mặt đột nhiên chiến đấu, hiển nhiên không thể thực hiện được. Thái giao đến nay cũng sẽ không tay không kết trận, trên lý luận mà nói, cái này không có thêm vài năm luyện tập, căn bản làm không được. Cho dù làm được, kết hết trận, linh hồn lực lượng không một nửa, suy yếu vô lực, còn thế nào chèo chống đến tiếp sau biến hóa? Linh hồn của hắn chi lực có hạn, một ngày luyện tập như vậy 2-3 lần, được cam đoan linh hồn chi lực sung túc, mới có thể bảo trì bình thường sức chiến đấu, dù sao cầm linh hồn chi lực luyện tập, thật sự sẽ để cho người suy yếu. Sở Đông lại trốn tiến gian phòng ở bên trong bắt đầu luyện tập, bất quá trí não ngược lại là cũng không có nhàn rỗi, hắn tại nghiên cứu cái kia, trước có theo trong mộ lôi ra đến giáp thi, các loại kỳ quái thí nghiệm, khảo thí các loại số liệu. Hắn và Sở Đông tầm đó khả dĩ có chừng 50 mét khoảng cách, một khi vượt qua khoảng cách này, Sở Đông cũng sẽ bị kéo về thân thể ở bên trong. Nếu như Sở Đông không quay về, như vậy tiểu là thân thể tê liệt. Trí não hoạch tâm tại Sở Đông linh hồn ở bên trong, nó cùng thân thể liên hệ khả dĩ xem thành là một loại wifi liên hệ, 50m là cực hạn bán kính. Vượt qua 50m, hoặc là ngắt mạng, thân thể hôn mê, hoặc là đem wifi hoạch tâm túm trở về. Sở Đông cái này một luyện tiểu lại đến ngày hôm sau giữa trưa, hắn rốt cục lần thứ nhất kết trận thành công rồi, Sở Đông cao hứng hô lên thanh âm, đây là hắn lần thứ nhất dựa vào chính mình luyện hội một ít gì đó, cái loại này cảm giác thành tựu là không thể hình dung. Ta tiểu nói ta hẳn là một thiên tài, làm sao có thể luyện không biết. Tổng cộng nếm thử 4230 lần, dựa theo thường nhân một ngày luyện tập 3 lượt đến tính toán, ngươi tu luyện 4 năm. Mặt khác 2 ngày này trí não cũng đúng cương thi thân thể tiến hành số liệu khảo thí. Thái độ bình thường xuống, giáp thi lực phòng ngự có thể so với tinh khiết thép. Nhưng ở dương quang bắn thẳng đến xuống, phòng ngự của nó có rõ ràng giảm xuống, hơn nữa từng cái phương diện năng lực đều có chỗ hạ thấp. Tại không có tìm được thích hợp hơn biện pháp dưới tình huống, khả dĩ nếm thử tiến hành phụ chú cải tạo. Dương quang ở bên trong chỉ có tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được vài loại, chúng đều là quang, cũng là năng lượng. Bất quá là bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, cùng tần suất bất đồng mà thôi, Sở Đông xác thực khả dĩ mô phỏng. Nhưng là muốn đạt tới hiệu quả, tự là được tại trong thời gian ngắn đạt tới cường độ nhất định. Phù chú cải tạo thứ này, trí não kỳ thật một mực có nghiên cứu, trên mạng số liệu ở bên trong có rất nhiều phù chú, nửa năm này trí não si chọn lựa rất nhiều hội có hiệu lực, nhưng không biết hiệu quả là cái gì phù chú tiến hành khảo thí. Bởi vì so với việc nội khí, về phù chú số liệu, Sở Đông hiển nhiên lại càng dễ đạt được, trụ cột phù chú tuy nói cấp thấp, nhưng là nói do nó càng tiếp cận nguyên lý, chủng loại cũng nhiều. Có cái gì phương hướng sao? Trí não tính toán ra tổng cộng 342 loại phù chú đồ hình, tổng cộng 7 cái phương hướng đối với cương thi thân thể tiến hành tính nhắm vào phá hư. Cái này 7 cái phương hướng theo thứ tự là tiếp tục chiếu xạ, từ trường bộc phát, bên trong phá hư tan rã. Cần từng cái nếm thử. Ngươi rốt cục trở thành một lần người a, vậy mà mới hơn 300 lần, vậy thử xem a. Hơn 300 lần đối với Sở Đông mà nói, thật là phi thường thiếu đi, trước khi Sở Đông cũng nếm thử lại để cho trí não tiến hành một phương nào hướng phù chú sáng tạo cái mới, ví dụ như khả dĩ thay thế nội khí bạo phá phù. Bởi vì đối với hắn mà nói, dương khí tràn lan mất cũng là lãng phí, không bằng lấy ra vẽ một ít không biết có thể hay không làm được phù chú, cái đó sợ thất bại rồi, cũng có thể cho trí não số liệu. Nhưng trí não mỗi lần nếm thử phương án, không phải mấy vạn, tự là hơn 10 vạn. Kết quả rất hiển nhiên, Sở Đông thử không đến, bất quá hắn xác thực không có nhàn rỗi. Không có việc gì tiểu thí nghiệm mấy cái trí não ưu tiên cấp tương đối cao vài loại phương án, nửa năm này ngược lại là tích lũy đại lượng số liệu kinh nghiệm. Sở Đông đi vào kho tủ, nhìn xem cái kia con mắt vẫn còn chuyển động giáp thi thật sự có điểm bất khả tư nghị, thứ này lại vẫn còn sống. Sở Đông ngón tay xẹt qua con mắt, âm nhãn mở ra, có thể càng trực quan quan sát đến năng lượng biến hóa. Hại, rơi vào trí não trong tay, so chết còn khó chịu hơn a, bắt đầu đi. Một số phương án, thí nghiệm bắt đầu, thất bại, số liệu đã ghi chép. Số 2 phương án, thí nghiệm bắt đầu, thất bại, số liệu đã ghi chép. Sáu một số phương án, thí nghiệm bắt đầu, thành công, hiệu quả bình thường, số liệu đã ghi chép. Căn cứ thành công phương hướng, điều chỉnh thí nghiệm trình tự. Một một số phương án, thí nghiệm bắt đầu, thành công, hiệu quả còn có thể, số liệu đã ghi chép. Mục tiêu đã chết vong, thí nghiệm kết thúc. 3 giờ thí nghiệm, phù chú lần lượt từng cái một họa, vẽ, cuối cùng nhất cái đã tìm được hai loại phù chú hiệu quả không tệ, tại đệ nhị cái phù chú bạo tạc nổ tung lập tức, cái này giáp thi cũng là trực tiếp tử vong. Thi thể triệt để khô gắt, thi khí tan hết, thân thể cũng không hề cứng ngắc, nhuyễn rất nhiều. Sáu một số phương án phủ chú hiệu quả có khuynh hướng làn da mặt ngoài, thật lớn suy yếu giáp thi lực phòng ngự. Một một số phương án phủ chú hiệu quả có khuynh hướng từ bên trong tan rã thi khí cùng tế bào kết hợp. Sở Đông một mực tại cẩn thận quan sát, lúc này đây lần đích thí nghiệm, sắp thực theo giáp thi trong thân thể bước ra đi một tí thi khí, có thể lúc trước, hắn rõ ràng dùng chấn thi phủ triệt để xua tán qua giáp thi thi khí. Đã là một điểm không thừa, hắn một không có hút máu, hai chưa đi đến âm địa tu dưỡng, trên lý luận không nên có mới đích thi khí. Dựa theo trước khi hắn từ trong sách chứng kiến đối với Mao Cương miêu tả, là vì Mao Cương đã mất đi đối với thi khí ỷ lại, cho nên mới lại để cho chấn thi phủ mất đi hiệu lực, nói đúng là Mao Cương thân thể cường hãn cùng thi khí không quan hệ. Chương 183, nạp hồn chuẩn bị. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, không phải Mao Cương về sau cương thi không thuận theo lại thi khí, mà là thi khí cùng Mao Cương thân thể kết hợp càng chặt mật. Tại 116 số phủ chú sử dụng về sau, giáp thi thân thể tản mát ra đại lượng thi khí, sau đó thi thể tiểu khô quắt biến mềm nhũn. Thi khí đại bộ phận đều cùng thân thể chặt chẽ kết hợp, một khi phá hư loại này kết hợp, bước ra thi khí, hắn tiểu là một cỗ thi thể. Trước mắt phù chú vẫn tồn tại rất lớn có thể ưu hóa không gian. Hơn nữa còn có 3 cái nghiên cứu phương hướng không có thí nghiệm. Tinh thần cộng minh tần suất còn chưa khảo thí. Mao Cương đẳng cấp cương thi hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng nhược điểm cực kỳ rõ ràng, không đáng để lo. Trước nhớ kỹ a, cương thi thứ này sớm muộn gì còn sẽ gặp phải. Ta hiện tại không nghĩ quản cái này rồi, buổi tối ta muốn đi âm cảnh ở bên trong nạp hồn. Sở Đông đã học xong nạp hồn trận, cho nên hắn cần đi trước nạp hồn, ít nhất 3 cái ác quỷ mới có thể tu thành ác quỷ thân. Cái này cực ác pháp bên trong có rất nhiều tiểu nhân kỹ xảo, nhưng mục đích cuối cùng nhất hay là bắt 3 cái ác quỷ đến tu chính mình ác quỷ thân. Cái này 3 cái ác quỷ còn có chú ý, được có nhất định được tương tính, tự là được có nhất định được trung tính. Trên lý luận mà nói, 3 cái ác quỷ tương tính vừa tốt, xuất hiện ác quỷ thân thực lực sẽ vượt cường, cho nên Sở Đông liền nghĩ đến cái kia âm cảnh ở bên trong quan sai, những cái kia cắt đầu quan sai thực lực đều không kém. Hơn nữa những cái kia quan sai đều lớn lên giống như lúc, dù sao tất cả đều nhìn không thấy mặt, tự một chiêu cắt đầu lô hỏa thuần thanh. Cái này có phải hay không nói rõ dùng bọn hắn đến tu ác quỷ thân hiệu quả sẽ tốt hơn. Cực ác pháp cũng không phải một lần tiểu tu thành tiểu xong rồi, 3 cái nạp hồn ác quỷ tùy thời khả dĩ thay thế, mỗi lần mở ra tứ tượng quỷ giới đều căn cứ 3 cái ác quỷ tạo ra một cái bất đồng thực lực ác quỷ thân. Nói cách khác, ác quỷ thân không phải vĩnh cửu tồn tại, mà là mỗi lần đều khai mở trận triệu hoán. Năng lực này giống như là đem 3 cái ác quỷ hợp thành rồi, sau đó lại dùng Sở Đông linh hồn chi lực, trước có hiện ra một cái quỷ, cái này không có quỷ ý thức, thậm chí không bị điều khiển, nhưng nó có hộ chủ bản năng. Đây cũng là thái giao trước khi một mực không có lại để cho ác quỷ thân trận mắt nguyên nhân, thứ này trận mắt sau lục thân không nhận, 3 con nạp hồn ác quỷ ác cùng năng lực toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, phi thường phiền toái. Nó sẽ không tổn thương bản thể, một khi có người nào đó tổn thương bản thể, nó sẽ cùng hắn chém giết, đây cũng là duy nhất có thể khống chế ác quỷ thân đích thủ đoạn. Nhưng mặt khác 3 con bị nạp hồn ác quỷ là có thể điều khiển. Lúc chiều, Sở Đông tiểu chứng kiến thái giao khả dĩ xuống rừng rồi, hắn cũng mượn cơ hội cùng thái giao hàn huyên thật lâu về cực ác pháp vấn đề, cũng không phải tu luyện vấn đề. Hắn chủ yếu là có chút hiếu kỳ cái này cực ác pháp nơi phát ra. Lúc trước Ngô Dụng xong thi phân hồn cứu Ngô Đồng, lại để cho Ngô Đồng hóa thành một thiện một ác, cái này ác quỷ thân tựa hồ cũng là như thế này hạch tâm, cái này hai cái thuật pháp xếp đặt thiết kế rất tinh diệu, cũng không có gì trực tiếp liên hệ, một cái kéo dài tánh mạng tà thuật, một cái khống quỷ chiến đấu. Nhưng chúng tựa hồ cũng có một cái hạch tâm tư tưởng, thiện ác đối lập. Thái Giao cùng Sở Đông tới cửa vòng vo một vòng nhỏ, thấy chung quanh không ai lái khang nói ra, kỳ thật ta, hiện tại đại bộ phận thuật pháp đều là trước thời đại lưu lại, rất nhiều thuật pháp đều là phiên dịch tới. Triều đình một mực tại cho mình trên mặt thiếp vàng, nói là công lao của mình, có thể không có mấy người có thể giải thích thông thuật pháp nguyên lý. Chúng ta cái đang dùng, mà không phải những cái kia sáng tạo người. Hoàng gia cũng đúng là nghiên cứu một ít thuật pháp nguyên lý, hoàng gia nội đỉnh có Khâm Thiên Giám, tự là chuyên môn nghiên cứu cùng sáng tạo thuật pháp, nhưng căn bản không có gì thành quả, sáng tạo ra đến thuật pháp hiệu quả phần lớn bình thường. Thuật sĩ tu luyện nhất định là có tai hại, nhưng chúng ta lại không biết giải quyết như thế nào, tất cả gia các phái nắm giữ thuật pháp đều không trọn vẹn không được đầy đủ. Sở Đông xác thực là có loại này phỏng đoán, thuật pháp là Vân Thượng Quốc sáng chế, thậm chí sớm hơn thời đại, cái nào đó đối với năng lượng nghiên cứu cực kỳ tinh thâm quốc gia. Nếu có người có thể sáng tạo ra cực các pháp loại này thuần túy linh hồn thuật pháp, vậy người này đối với linh hồn lực lượng nghiên cứu phải phi thường thấu triệt, bằng không thì như thế nào sáng tạo, dựa vào mông hiển nhiên không được. Hơn nữa cái này cực các pháp tiểu là quay chung quanh thiện ác đối lập tư tưởng đến tạo, thân người là thiện, quỷ thân là ác, trước khi nghe được tu ác quỷ thân thời điểm, Sở Đông còn một lần cho rằng cái này cực các pháp có thể câu thông ác quỷ giới. Đương nhiên ác quỷ giới cái tên này là Sở Đông chính mình phỏng đoán, dù sao lượng cái thế giới cao thấp đối lập, phía dưới tất cả đều là ác quỷ, chỉ có thể như vậy trước đây. Cho nên vô luận cái này cực các pháp hay là Ngô Dụng song thi phân hồn đều có cùng cái kia bích họa có chút tương tự chính là phong cách. Sở Đông cũng đã hỏi Thái Giao một ít về Vân Thượng Quốc sự tình, Thái Giao lại ngậm miệng không nói chuyện, bởi vì nhập Vân Thượng Quốc bước thứ nhất tiểu là huyết chú, tiết lộ tổ chức tin tức tại chỗ tử vong. Quên đi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, bây giờ còn là muốn tính nằm. Sở Đông buổi tối tiểu làm một nồi một cơm, cái này nấu cơm hay là trí não rất tốt ăn, dù sao đêm nay hắn chuẩn bị nhập tâm cảnh, được ăn nhiều một chút. Lúc ăn cơm Dương Dĩ Tình đột nhiên lấy ra một phong thư nói ra, sư đệ, sư mẫu gửi thư thúc giục, hỏi ta vì cái gì còn không mang theo ngươi trở về, ta như thế nào đáp? Còn có sư mẫu nói nàng đã đột phá tông sư, nói ngươi lại không quay về, nàng tiểu tự mình bắt ngươi trở về. Sở Đông nhìn xem lá thư này, trong miệng cơm đều không thơm. Như thế nào đột phá nhanh như vậy, ta cảm thấy được rất tốt mã được một năm, xem ra sư phụ không chỉ sư mẫu lưu lại thông ú kim thủy a. Bất quá nàng làm sao biết bên này đã xong việc? Dương Dĩ Tình ngơ ngác nói, ta viết thơ báo bình an, sư mẫu sẽ biết. Sở Đông nhức đầu vô cùng, chúc Nhu đột phá tông sư, cái này có thể khó đối phó rồi, năm gần 40 tuổi tông sư, hơn nữa còn là cái nội ngoại kiêm tu đích nhân vật, nàng lúc trước hay là nhất phẩm võ giả thời điểm, tiểu dám cùng tông sư đối bính. Sở Đông nhìn xem lá thư này, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng Trúc Nhu đem hắn buộc trở về tràng cảnh rồi, vấn đề là Trúc Nhu thật có thể làm ra loại sự tình này, nàng cũng không thể thật sự đánh Trúc Nhu. Ngươi cho sư mẫu hồi trở lại, nói ta bên này có một thương binh cần chiếu cố, tạm hoãn mấy ngày, vấn đề không lớn, không cần lo lắng. Dương Dĩ Tình như một tiếng, hiện tại cái này nội thành hay là không có người, cùng cái tử thành đồng dạng, nàng gửi thư còn phải đi ra ngoài tìm chậm dịch. Kỳ thật nàng hai ngày này cũng bắt đầu hoài nghi, bởi vì Sở Đông cả ngày vui chơi giải trí, còn có tâm tư chính mình nấu cơm, đã khởi cương thi đến so với chính mình còn mạnh hơn, căn bản không giống như là bị thương bộ dạng. Nhưng Dương Dĩ Tình lại tìm không ra chứng cứ gì, Thái Dương cái kia sợi tóc trắng cũng thật tồn tại, cho nên nàng không có cách nào xác định. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 531. Thể chất: 6525. Linh hồn cường độ: 32. Não vực dung hợp độ: 15%. Linh hồn chi lực: 300. Sinh vật năng: 322200, 320. Nội khí: 9200. Tính toán lực: 60. Sở Đông vừa muốn cầu trí não đem linh hồn của mình chi lực lại định lượng một chút, như vậy hắn có thể càng trực quan nắm chắc chính mình trạng thái, ước định các loại thuật pháp tiêu hao. Cơm nước xong xuôi, Sở Đông lại sớm trở về phòng rồi. Dương Dĩ Tình nhìn xem Sở Đông bóng lưng có chút nghi hoặc nói, sư đệ chẳng lẽ thật sự bị thương? Hai ngày này như thế nào một mực trong phòng? Chương 184, thiện ác chia lịa. Bên cạnh Phó Hân cùng Dương Dĩ Tình cùng một chỗ thu thập bắt đũa, chủ động hồi đáp, hẳn là tại tu luyện cái gì đó à, ta hôm nay còn nghe hắn hô cái gì, lao tử rốt cục biết luyện. Dương Dĩ Tình không hiểu ra sao lắc đầu. Không có lẽ a, cho tới nay sư đệ luyện cái gì đều không có khó khăn, xem xét sẽ. Biết luyện một điểm đồ vật không đến mức vui vẻ như vậy à? Sau khi trở lại phòng, Sở Đông tiểu lập tức nằm ngửa bắt đầu overclocking, siêu tần, hắn mục tiêu lần này là cái kia cắt đầu âm quan âm cảnh, đã có kinh nghiệm về sau đi vào nữa sẽ không có khó khăn như vậy rồi, một giây chìm vào giấc ngủ lập tức tiến vào âm cảnh, khi tỉnh lại hay là ở đằng kia con đường thượng. Nơi này và ngày ấy không có bất kỳ khác nhau, trên đường hay là không không đắng đãng, thỉnh thoảng có âm sai cắt hạng nhất qua. Sở Đông lần nữa bỏ lên trên nóc phòng, hướng trong thành nhìn thoáng qua, không biết vì cái gì, hôm nay dây leo bao trùm phạm vi giống như nhỏ hơn rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì hắn đem quan ấn trả lại nguyên nhân. Bất quá Sở Đông lần này không có ý định đi trong thành rồi, quá nguy hiểm, hắn liền chuẩn bị tại đây bên ngoài ôm cây đợi thỏ, cũng sẽ chờ 5 phút đồng hồ tả hữu, một đội âm sai từ đằng xa đi tới. Bọn hắn như là thường ngày đồng dạng, tiến vào một gia đình sân nhỏ chuẩn bị cắt đầu, Sở Đông trực tiếp theo nóc phòng nhảy xuống, đoạt đao giết người, quan sai thực lực không tầm thường, thế nhưng chỉ là không tầm thường mà thôi, mấy cái hiệp xuống 5 tên quan sai liền trực tiếp bị hắn chém chết rồi. Quan sai tử vong, hóa thành bạch quang tiêu tán, lưu lại một chút bay vào Sở Đông thân thể cường hóa linh hồn của hắn. Ba cái nạp hồn trận đồng thời tại còn lại quan sai dưới chân xuất hiện, vô số lần thất bại, vô số lần nếm thử, lại để cho Sở Đông bây giờ đối với tại nạp hồn trận xây dựng phi thường thông thuận. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này nạp hồn trận tại sự thật thế giới tiểu là màu đỏ nhạt sợi tơ, mà tới được cấm cảnh lại trở thành u lam sắc. Sau đó ba cái quan sản trên người giấy lên u lam sắc hỏa diễm, theo dưới chân bắt đầu một mực hướng đầu thiêu đốt. Đây là nạp hồn trận tại áp chế chúng, quỷ nô chuyển hóa, đại khái đã qua 5 giây tả hữu, vài tên quan sai ngọn lửa trên người cũng đã triệt để nấu xong, hiện tại nó trên người chúng là mang theo một tia ánh sáng âm u, điều này đại biểu chúng đã thuộc về Sở Đông rồi, cùng Sở đã có trên linh hồn liên tiếp kết nối. Nạp hồn cùng câu hồn khác biệt ở này, nạp hồn cùng quỷ nô quan hệ càng thêm chặt chẽ. Sau đó Sở Đông dưới chân bắt đầu xuất hiện càng lớn pháp trận đường vân, hắn tại nếm thử cấu trúc tứ tượng quỷ giới, vạn sự khởi đầu nan, nạp hồn trận thành công cũng đại biểu cho Sở Đông đối với linh hồn kết trận thủ pháp thuần thục, lại xây dựng mặt khác pháp trận, chỉ cần nhớ kỹ trận đồ là được. Hơn nữa hiện tại ba cái ác quỷ điều kiện đã gom góp, hắn đã khả di nếm thử triệu hoán ác quỷ thân. Tứ tượng quỷ giới tu luyện pháp cũng là quan tưởng luyện hồn, cùng kỳ môn quan tưởng cơ hồ đồng dạng, cơ bản giống nhau. Cho nên tứ tượng quỷ giới kỳ thật tiểu là một loại thuật pháp, cực ác pháp tiểu là đối với rất nhiều linh hồn loại thuật pháp tập hợp, chỉ là nó phi thường dễ dàng dùng những người khác linh hồn thay thế, là được quỷ thuật. Tứ tượng quỷ giới tiểu là cái này cực ác pháp bên trong đích người nổi bật. Ba gã quỷ sai phân biệt đi đến pháp trận ba hẻo lánh, 30 giây sau, tứ tượng quỷ giới trận thành, Sở Đông đột nhiên cảm giác được trong nội tâm đặc biệt loạn, giống như có rất nhiều mặt trái cảm xúc muốn phát tiết, hắn ngày xưa mặt trái cảm xúc, các loại bất mãn toàn bộ bị phóng đại. Rồi sau đó những này cảm xúc bị lực lượng nào đó tự nhiên dẫn đạo ly thể, lúc này pháp trong trận Sở Đông sau lưng lại đang tại chậm chạp xuất hiện một thân ảnh. Người kia cùng Sở Đông giống như lúc, từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì khác biệt, nhưng cả người trên người phát ra quỷ khí nhưng lại ép không được rồi, cái này tứ tượng quỷ giới vậy mà thật có thể lăng không sáng tạo một cái linh hồn thể. Cái này giống như cũng xác thực đã chứng minh trí não thuyết pháp, có ý thức linh hồn tựu một đoàn tự động năng lượng, quỷ tựu là một đoàn hỗn loạn không tự năng lượng, mà chế tạo một đoàn không tự năng lượng vô cùng đơn giản. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại triệu hoán ác quỷ thân về sau, Sở Đông cảm giác mình trở nên phi thường. Trách trời thương dân. Tựu là một loại không cách nào hình dung cảm giác, hắn cảm thấy tại đây tất cả mọi người nên được cứu vớt, thậm chí đối với trước kia chính mình một ít hành vi cảm giác được hối hận, Sở Đông tranh thủ thời gian lắc đầu, đem những ý nghĩ này vứt bỏ. Đây tựa hồ là tứ tượng quỷ giới tinh túy, hội tụ bản thân chi ác niệm, mượn nhờ ba cái ác quỷ sáng tạo một cái chính thức ác quỷ thân. Sở Đông mở mắt ra thấy được sau lưng chính mình, thật là độc nhất vô nhị, các loại chi tiết tỉ mỹ đều là giống nhau, chỉ là Sở Đông cùng nó không có bất kỳ liên hệ, hoàn toàn khống chế không được. Sở Đông duy nhất có thể thao tác là được phải trang rót vào lực lượng kích hoạt nó. Hắn không do dự, linh hồn lực lượng trực tiếp rót vào tứ tượng quỷ giới, ánh sáng âm u sáng rõ, ác quỷ thân lập tức mở to mắt đen nhánh sắc đồng tử, nhếch môi ba lộ ra một cái phi thường khoa trương dáng tươi cười. Trên bầu trời tầng mây bắt đầu khởi động, sự xuất hiện của nó lại để cho cái này vạn năm không thay đổi âm cảnh đều phát sinh biến hóa. Tại đây dị động hiển nhiên là hấp dẫn đã đến chung quanh quan sai, ngoài tường bên cạnh truyền đến rất nhiều nhỏ vụn tiếng bước chân, Sở Đông mở ra thân vị, chuẩn bị nhìn xem cái này ác quỷ thân thực lực như thế nào. Trên lý luận vật này là so bản thể mạnh, hơn nữa cường rất nhiều, chính là một cái nhân tạo ác quỷ. Cửa sân dũng manh vào 8 cái quan sai, bọn hắn ăn mặc cùng trước khi cái kia 8 cái giống như lúc, ác quỷ thân lệch ra nghiêng đầu, nhìn nhìn bên cạnh Sở Đông ba cái quỷ nô, lại nhìn một chút cái kia 8 cái quan sai, hình như là tại nghi hoặc. Bởi vì ác quỷ thân là không sẽ công kích sáng tạo nó quỷ nô. Đã trầm mặc 2 giây, ác quỷ thân tựa hồ là xem không hiểu rồi, hắn muốn nâng lên cánh tay, nhưng thân thể còn có chút cứng ngắc, hành động chậm chạp, ngay sau đó Sở Đông tiểu chứng kiến hắn bắt tay phóng tới trên cổ của mình, đối với cái kia vài tên quan sai làm một cái cắt đầu đích thủ thế. Đông thùng thùng. Tám quả đầu lâu trước sau rơi xuống đất, thanh âm kia nghe được Sở Đông đều có chút phía sau lưng lạnh cả người, những này quan sai còn không có biểu hiện đối với Sở Đông sát ý, cái này ác quỷ thân tiểu xuất thủ. Nó thật sự không bị khống chế, dám để cho ác quỷ thân trợn mắt, phải làm hảo hữu quân bị ngộ thương ý định. Chỉ là quan này trên lệch sau khi chết bạch sắc quang điểm nhưng lại bay đến Sở Đông trên người, linh hồn lần nữa bị tăng cường. Ác quỷ thân hết thể lực lượng đều cần Sở Đông đến cung cấp, tiểu vừa rồi ác quỷ thân cắt cổ cái kia một động tác, Sở Đông cảm giác lực lượng của mình bị rút sạch 1/3, nếu như không phải hắn khôi phục cực nhanh, lại đến một chút sợ là phải suy yếu đến mất đi sức chiến đấu. Ngay lúc đó Thái Giao giống như cũng là như thế này, bị Ti Hậu công kích, ác quỷ thân chủ động hộ chủ, nhưng một chiêu tiểu lại để cho hắn mặt như giấy vàng. Quan sai dũng manh vào còn không có đình chỉ, một khi quan sai bắt đầu tử vong, cái này âm cảnh tựa hồ tiểu cũng tìm được tin tức, đại lượng tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện, âm sai số lượng quá nhiều, cái kia tiểu nhân cửa sân đã không đủ dùng, thậm chí có âm sai bắt đầu nhảy tường mà vào. Sở Đông ba cái quỷ nô thực lực cùng mặt khác âm sai không có khác biệt, lại để cho bọn hắn đi lên hơn phân nửa sẽ bị loạn đao chém chết, nếu như chúng ba cái chết một người, ác quỷ thân sẽ tiêu tán. Cùng hắn như vậy, còn không bằng nhìn xem ác quỷ thân chính mình phát huy, nhìn xem thực lực của nó, Sở Đông đã làm tốt tùy thời rút lui khỏi chuẩn bị. Chương 185, cực ác quỷ thân cùng công đức nguyện lực. Ác quỷ Sở Đông vừa cười rồi, nụ cười này thoạt nhìn giống như là tiểu hài tử chứng kiến món đồ chơi khai mở tâm, phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, hắn lại đối với đám kia quan sai làm một cái cắt đầu đích thủ thế. Đông đông đông đông. Hơn 10 quả đầu lâu liên tiếp rơi xuống đất, Sở Đông đếm một chút, 13 cái, ác quỷ thân cắt đầu là quần công, hơn nữa nhìn không đến bất cứ dấu vết gì, 13 cái giống như là cực hạn của hắn. Ác quỷ Sở Đông nụ cười trên mặt biến mất, bởi vì quan sai còn có rất nhiều, không có một chút giết chết tất cả mọi người khiến nó rất không vui, vì vậy hắn dương lên hai cánh tay đồng thời đặt ở trên cổ của mình nhẹ nhàng lướt qua. Trong nháy mắt, 32 quả đầu lâu rơi xuống, hướng phía từng cái phương hướng bất đồng nhấp nô lấy, thân thể cũng còn không ngược lại, đầu lâu đã lăn đi ra ngoài. Tiêu lần này, Sở Đông linh hồn chi lực gần như bị tháo nước, hắn đặt mông ngồi ở trên bậc thang miệng lớn thở hào hẹn, năng lượng tại khôi phục, cũng không pháp làm được dây hồi trở lại, ác quỷ thân quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Đông, lệch ra đầu, hình như là tại nghi hoặc, vì cái gì hắn hội khó chịu. Nó không có coi ý thức, nhưng là hội hộ chủ, Sở Đông thống khổ, nó sẽ nghi hoặc. Duy nhất điều khiển ác quỷ thân đích phương pháp xử lý, tự là lại để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm, một khi đã có nguy hiểm, ác quỷ thân sẽ một mực công kích cái kia tạo thành nguy hiểm người, đến chết phương hưu. Tiểu tiểu nhân trong sân dung nạp không được nhiều người như vậy, ác quỷ thân một chiêu kia hai tay cắt đầu cơ hồ chống giống sở hữu tất cả địch nhân, đại lượng bạch sắc quang điểm rót vào Sở Đông linh hồn, lại để cho lực lượng của hắn bị khôi phục không ít. Kỳ thật Sở Đông rất hy vọng ác quỷ thân đem những này người giết sạch, bất quá giới hạn tại những này vặn vẹo âm cảnh ở bên trong, cùng hắn lại để cho bọn hắn ở chỗ này như vậy còn sống, so chết còn muốn khó chịu. Tại đây mỗi người đều tại khát vọng tử vong, nhưng lại chết không hết, chỉ có Sở Đông cái này người từ ngoài đến có thể cho bọn hắn triệt để giải phóng. Nhưng nhìn xem ác quỷ thân cái này bộ dáng, Sở Đông đã là không dám bắt nó tùy ý dùng tại bên ngoài rồi, một chiêu này cắt đầu, cũng không biết Dương Dĩ Tỉnh có thể hay không ngăn trở, vạn nhất thật sự lục thân không nhận, liền Dương Dĩ Tỉnh cùng một chỗ bị cắt đầu rồi, cái kia chính là cái bi kịch. Sở Đông đến bây giờ đều nhìn không hiểu ác quỷ thân công kích phương thức, tựa hồ có điểm giống là quỷ vực chung không nói đạo lý quy tắc bình thường. Hắn cũng không có nhìn thấy Thái Giao có loại năng lực này, vấn đề khả năng tiểu xuất hiện tại quỷ sai tương tính lên, cái này ba cái quỷ sai tại đây âm cảnh ở bên trong không biết cắt bao nhiêu đầu, đối với cắt đầu quá quen thuộc. Thái Giao thu phục ba cái ác quỷ, mặt quỷ kiếm khách, bốn tay bắt rắc quái vật, còn có một loại loại hoa đán tiểu sinh, từng ác quỷ thoạt nhìn đều rất cường, hơn nữa đều có lẽ tất cả có lai lịch. Sở Đông quan sai rõ ràng thực lực so chung kém không chỉ là một cái cấp bậc, nhưng Thái Giao cái kia ba cái thoạt nhìn không có gì tương tính, không giống Sở Đông tuyển cái này ba cái quỷ nô, cơ hồ giống như lúc một cái bại hoại ở bên trong tố đi ra. Cái này ác quỷ thân kỳ thật cường độ thượng bình thường, chỉ là công kích của hắn phương thức vô cùng quỷ dị, thật giống như trực tiếp thanh đao bỏ vào cổ của người trước. Thở hồn hển hai phân khí, Sở Đông cuối cùng là trì hoãn quá mức đã đến, mà cái kia ác quỷ thân thì là quay đầu tiếp tục giết chóc mà bắt đầu. Trên lý luận cái đồ chơi này ngoại trừ Sở Đông còn có sinh ra đời nó ba cái quỷ nô không sẽ công kích bên ngoài, sẽ công kích hết thể khả dĩ công kích đồ vật. Trong sân quan sai mỗi cách vài giây sẽ ngược lại đám tiếp theo, cái kia đầu cùng với đạn châu đồng dạng rơi trên mặt đất lăn qua lăn lại, quan sai dù thế nào nhiều cũng chịu không được như vậy giết, quan sai số lượng càng ngày càng ít. Sở Đông hướng trong thành nhìn thoáng qua, bên kia dây leo đã bắt đầu điên cuồng hướng bên này di động rồi, cái này vặn vẹo âm cảnh quá lớn, cái kia cổ quan điều động lực lượng tựa hồ rất chậm, Sở Đông không có ngu xuẩn đến đi theo hắn liều mạng, cho nên hắn lựa chọn ly khai. 5 giây về sau, Sở Đông theo âm cảnh nội biến mất, ngay tiếp theo ba cái quỷ nô cũng cùng một chỗ mang đi. Cái kia cắt đầu âm quan lúc này mới vừa đổi tới, lại cái gì đều chưa bắt được. Hắn như phát điên đồng dạng phá hư, hắn có thể cảm giác được những này âm sai là vĩnh cửu tử vong rồi, lực lượng của hắn bị suy yếu. Nếu như âm cảnh nội linh hồn số lượng quy linh, cái này cổ quan tự nhiên cũng tiểu phế đi. Sở Đông sau khi tỉnh lại tiểu lại nhớ tới trong phòng, tổng cộng cũng tiểu hơn nửa canh giờ, hắn nhìn chính mình thuộc tính, linh hồn cường độ trực tiếp theo 3. 2 nhảy lên tới 3. 3. Tuy chỉ có 0. Một cái điểm, nhưng đây chính là ly thể cảnh 10%. Đây không phải Sở Đông vừa bắt đầu khải hồn cảnh rồi, càng về sau tu luyện càng khó. Tiểu cái này không, một lại để cho hắn tu luyện đạt được, không có 1-2 tháng đoán chừng là không được. Như vậy không hiểu thấu cường hóa, không có gì tác dụng phụ sao? Thân thể trạng thái hết thể hài lòng, không phát hiện dị thường. Linh hồn phải chăng khác thường, còn cần tự hành phán đoán. Nhưng trí não hạch tâm một mực cùng linh hồn ràng buộc, không phát hiện rõ ràng năng lượng mất tự. Đồng thời ba cái quỷ nô nạp hồn lại để cho trí não có thể đối với linh hồn tiến hành càng nhiều nữa thí nghiệm. Sở Đông cũng không xác định tiếp tục như vậy sẽ như thế nào. Cường hóa quá nhanh ngược lại để cho hắn có chút sợ, cho nên hắn quyết định đến hỏi cái kia tên của quan. Hai ngày trước theo trong mộ phát hiện lá thư này, trí não cũng chỉ dùng để biện pháp của mình đại khái phục hồi như cũ một chút, tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nội dung thiếu thốn vượt qua một nửa. Nhưng thông qua còn lại nội dung phán đoán, cái này là một phong bình thường thư nhà, chủ quan tiểu là báo bình an, lại để cho không có cha mẹ lo lắng, duy nhất hữu dụng tin tức sẽ biết tên của nàng, Tôn Hàm Đông. 2 phút về sau, Sở Đông lần nữa đi vào Tôn Hàm Đông ấm cảnh, rõ ràng cảm giác tại đây hạ lạc cho bụi thiểu rất nhiều. Xem ra trả lại quan ấn đối với cái này phiến âm cảnh không nhỏ. Thì ra là mấy hơi thở về sau, Tôn Hàm Đông tiểu xuất hiện ở Sở Đông trái phía trước, quỷ mị hiện thân, không hề tung tích mà theo, nàng hiện thân về sau là được hạ thấp người hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ. "Công tử, đa tạ sự giúp đỡ của ngài, hiện tại âm cảnh ổn định rất nhiều." Sở Đông phát hiện nàng mất phương hướng bộ vị tựa hồ có chỗ giảm bớt, theo miệng hướng cái mũi vị trí di động đại khái một ngón tay tả hữu, nhưng đúng là vẫn còn thấy không rõ toàn bộ mặt. "Ta tìm được ngươi danh tự, Tôn Hàm Đông, ngươi khi còn sống là vì trị liệu dịch bệnh mới đến nơi này." Tôn Hàm Đông mỉm cười, công tử cố tình rồi, những cái kia chuyện cũ quá mức đã lâu, ta đã không phải là rất để ý rồi, cũng không muốn nhớ lại. Còn hy vọng công tử cũng có thể không muốn để vào trong lòng, không biết công tử lần này đến đây cần làm chuyện gì. Sở Đông bất đắc dĩ thở dài, nàng rốt cuộc là thật sự đã quên, hay là giả bộ đã quên, Sở Đông cũng không có theo phán định, dù sao nàng trở thành cổ quan đường tựa hồ chẳng phải thông thuận. Sở Đông cũng không có kéo dài, trực tiếp hỏi ra vấn đề của mình. Ta ở đằng kia cắt đầu âm quan âm cảnh ở bên trong giết hắn đi một ít quan sai, bọn hắn cuối cùng hội hóa thành quan điểm, chúng cường hóa linh hồn của ta, ngươi biết đó là cái gì sao? Tôn Hàm Đông vươn tay, đồng dạng có một ít bạch sắc quan điểm phiêu tán đi ra, chỉ là nàng muốn so với cái kia lớn hơn nhiều. Cái này là linh hồn tàn niệm, bởi vì ngài thỏa mãn một cái linh hồn cực kỳ mãnh liệt nguyện vọng, chúng hội cảm ơn, đây là hồi trở lại quỹ. Có người gọi nó nguyện lực, cũng có người gọi nó công đức, tóm lại đó là đối với công tử hữu ích vô hại đồ vật. Những cái kia linh hồn nói đến thật đáng buồn, có thể được công tử hỗ trợ giải thoát, cũng là một loại may mắn. Ta còn nghi hoặc vì sao hôm nay cái kia âm quan cực kỳ táo bạo, nguyên lai là công tử gây nên. Chương 186, sư mẫu bắt người. Biết nói đó là vô hại đồ vật, Sở Đông cũng yên lòng rồi, hơn nữa nghe cái này không chỉ có vô hại, còn đối với linh hồn chỗ tốt phi thường đại, nghe nói có thể giảm bất đột phá dương hồn độ khó. Tôn Hàm Đông trên người linh hồn mảnh vỡ đều là tự nhiên tặng, là những này linh hồn đối với nàng kính yêu, cái này trì hoãn nàng mài mòn tốc độ, nếu như không phải quan phục bị trộm, nàng có lẽ còn có thể nhớ rõ rất nhiều sự tình. Sở Đông lại hỏi một chút cái kia cắt đầu âm quan phản ứng vấn đề, bởi vì mỗi lần Sở Đông tiến vào Tôn Hàm Đông âm cảnh đều bị trước tiên phát hiện, nàng cũng sẽ biết trước tiên đổi tới. Nhưng hắn tiến vào cái kia cắt đầu âm cảnh tựu không giống với lúc trước, đối phương phản ứng rất chậm, tựa hồ chỉ muốn hắn không giết quan sai, là hắn có thể tùy tiện du đãng. Tôn Hàm Đông rỗi ra ngón tay hướng cái này đường đi hai bên từng nhà, công tử thỉnh xem, cái này từng nhà đều có người tại, ngài dù sao cũng là sinh hồn, vừa xuất hiện có thể bị nhẹ nhõm cảm giác. Công tử giúp chúng ta, bọn hắn đều biết ngài, trông thấy ngài, dĩ nhiên là sẽ thông báo cho ta. Ta cũng có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đi vào công tử bên người. Nhưng này cái âm quan nhưng lại dùng trấn áp phương thức thống trị lấy âm cảnh, không có bất kỳ một cái nào linh hồn đi phối hợp hắn, tại âm cảnh nội, hắn chỉ có thể bình thường di động, không cách nào phối hợp linh hồn hoàn thành chuyển rời. Đây cũng là ta thực lực không bằng hắn, lại có thể áp chế hắn nhiều năm như vậy nguyên nhân chủ yếu. Người bên cạnh trong nhà đèn sáng, cẩn thận quan sát còn có thể thấy có người đang tại theo cửa sổ khe hở nhìn lén Sở Đông, đều là một ít người bình thường, không có gì đặc thù. Xem ra Sở Đông mỗi lần tiến vào cái kia cắt đầu âm cảnh, cũng sẽ có người phát hiện hắn, bất quá bọn hắn căn bản sẽ không đi báo cáo, ngẫm lại cũng thế, nhưng cái kia linh hồn đoán chừng ước gì có người tiến đến phá hư. Nếu như là loại tình huống này, Sở Đông hoàn toàn khả dĩ lợi dụng thời gian chênh lệch, đến trắng trợn phá hư cái kia âm cảnh, cái này cũng có thể cho Tôn Hàm Đông giảm bớt áp lực, tối thiểu Sở Đông là như vậy cảm thấy. Chính yếu nhất vẫn có thể tu luyện. Vì vậy tại mấy ngày kế tiếp, Sở Đông mà bắt đầu cùng cắt đầu âm quan đã ra động tác du kích chiến, tiến vào âm cảnh triệu hoán ác quỷ thân, khiến nó tùy ý cắt đầu, vô luận là quan sai hay là bình dân, toàn bộ giết chết. Mỗi lần hắn đều có hơn 10 sau tả hữu thời gian, nhưng lúc này theo Sở Đông không ngừng khiêu khích tại rút ngắn, cái kia cắt đầu âm quan thậm chí bắt đầu ôm cây lợi thỏ. Nhưng Sở Đông lại không đốc, hắn bắt đầu di động mình ở trong hiện thực vị trí, như vậy hắn tiến vào âm cảnh vị trí cũng tiểu không giống nhau. Đợi lát nữa cái kia âm quan đến tìm hắn, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, có đôi khi âm cảnh quá lớn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đại khái mỗi cách một giờ, Sở Đông sẽ tìm nơi thích hợp, nằm xong đi ổ vợ cơ lọc kìm, siêu thần, một lần, một canh giờ này là vì cho thân thể đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cái này đặc biệt phương thức tu luyện lại để cho Sở Đông linh hồn cường độ tại phi tốc tăng trưởng, gần kề 7 ngày, hắn muốn sở đến như ý cảnh cánh cửa. Một ngày này, Sở Đông lại sớm sáng sớm khởi quan tường xong, chuẩn bị ly khai ra môn đi chọn cái nơi thích hợp đi tìm cái kia âm quan phiền thoái, loại tu luyện này phương thức lại để cho hắn còn rất ưa thích. Hơn nữa theo hắn triệu hoán số lần biến nhiều, ác quỷ thân lực lượng tựa hồ đã ở trở nên mạnh mẽ, tại rảnh rỗi thời điểm, Sở Đông cũng sẽ biết tìm không có người địa phương, tại sự thật thế giới đem ác quỷ thân triệu hoán đi ra, chủ yếu là vì để cho trí não thu thập số liệu. Ác quỷ thân năng lực rất cường, theo linh hồn cường độ đi lên giảng, hắn đánh chết Sở Đông cao một cấp bậc, sự cường đại của nó ở chỗ hắn gần như tại quy tắc bình thường công kích phương thức. Nhưng nó lục thân không nhận thai hại thật sự quá lớn, cho nên Sở Đông nhất định phải cải tiến nó, mà cải tiến một thứ gì, nhất định phải trước triệt để hiểu rõ nó. Hiện tại trí não cho Sở Đông cung cấp một cái chẳng phải ổn thỏa đích phương pháp xử lý, cái kia chính là tại triệu hoán trước chính mình khống chế chính mình ác nghiệm, cho mình một cái tâm lý ám chỉ, ta hận ai. Dù sao ác quỷ thân là ngưng tụ bản thân ác nghiệm, dù là chỉ là một cái chán ghét nghĩ cách, bị ác quỷ thân phóng đại đi ra, tựu là sát ý. Như vậy có một ác ý phóng đại sau đích ác quỷ thân sau khi xuất hiện thì có công kích ưu tiên cấp, nhưng cũng chỉ là ưu tiên cấp mà thôi. Muốn triệt để cải tiến, còn cần phải thời gian, hiện tại trí não tại theo nạp hồn trận bắt đầu phân tích, cái này khả năng cần vừa đến gần 2 tháng, dù sao vạn sự khởi đầu nan, một khi cái thứ nhất nạp hồn trận phân tích minh bạch, phía sau đều là biết thời biết thế. Sở Đông đang muốn đi ra ngoài, Dương Dĩ Tình tiểu hô ở hắn. Sư đệ, ngươi lại đi ra ngoài ngủ à? Vì cái gì không thể ngủ ở nhà? Sở Đông khoát tay áo, thuận miệng nói ra, bởi vì trong nhà không an toàn, đúng rồi, sư mẫu còn không có bồi thường tín. Dương Dĩ Tình lắc đầu, ta hôm qua mới đi trạm dịch xem qua, cái gì cũng không có, khả năng người đưa tin chậm trễ à. Sở Đông nhướng mày, hắn còn tưởng rằng là Dương Dĩ Tình không có đi cầm. Không đúng, chúng ta tiễn đưa chính là trạm dịch thư phát chuyển nhanh, 2 ngày có thể, thì tới Lâm Danh Phủ, sư mẫu hồi âm 1 ngày, tối đa 5 ngày cũng nên đã đến à. Không thích hợp nhi. Sở Đông hơi chút đẩy tính toán một cái chúc nhu ngày sinh tháng đẻ, cái này vượt tính toán sắc mặt vượt không tốt, Sở Đông vỗ đùi, đã xảy ra chuyện, sư mẫu tới bắt ta rồi, chúng ta đi nhanh lên. Sở Đông trở về tranh thủ thời gian thu thập một chút chính mình trang bị, Thái Giao dù sao động sự giải phẫu, một tuần này đi qua, mới bắt đầu xuống đất đi đường, lại để cho hắn cưỡi ngựa không thực tế, cho nên Sở Đông chuẩn bị chính mình trước chạy trốn, lại để cho Dương Dĩ Tình mang theo Phó Gia huynh muội đem sư mẫu lừa đi, hồi trở lại Tứ Sơn phủ ở lại đó đi. Thiên hạ vặn vẹo âm cảnh còn nhiều mà, không cần cần phải có thể cái này một con dê hao lông dê, vạn nhất chó cùng rứt dậu cũng không nên. Dương Dĩ Tình nhìn xem Sở Đông thu thập bọc hành lý có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi: "Sư đệ, cho dù sư mẫu thật sự đã đến, ngươi hảo hảo cùng sư mẫu nói, nàng sẽ không ngăn lấy ngươi." "Ta hảo hảo nói, sư mẫu cũng phải tin a." "Sư mẫu cũng không phải ngươi, không dễ gạt gẫm." Dương Dĩ Tình nhướng mày cảm giác lời này có chút không đúng nhỉ, nàng nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận, hô lớn: "Sư đệ, ngươi gạt ta. Ngươi không có bị thương." "Thế thì cũng không trở thành bị thương, bất quá ta tốt rồi. Súng ngắm, thép cung, đồ dự bị viên đạn, còn có chuẩn bị dùng đạn đao." Sở Đông thật là vì chính mình chuẩn bị rất nhiều trang bị, cái này một thu thập tiểu phí hết không thiếu thời gian. Chờ hắn thu thập xong thứ đồ vật đều nửa giờ đi qua, kết quả cái này vừa ra cửa tiểu thấy được giá một chiếc xe ngựa nào đó theo trên đường đi tới Trúc Nhu. Theo lý thuyết khoảng cách này Sở Đông chạy mất, có thể Sở Đông lại dừng bước, bởi vì Trúc Nhu không phải một người đến, nàng đem Hoàng Đức cho đã mang đến. Cái kia trên xe ngựa lôi kéo một ngụm quan tài, tiểu là Sở Đông cho Hoàng Đức tự mình làm. Sở Đông móc méo miệng, thành thành thật thật đứng ở cửa ra vào, Trúc Nhu chứng kiến Sở Đông thái dương tóc trắng, phi thân xuống ngựa, trực tiếp nhảy đã đến Sở Đông trước mặt, cái này nhảy lên hơn 10 thước, xem ra Trúc Nhu thật sự là bước vào tông sư cảnh. Trúc Nhu bắt lấy Sở Đông đích cổ tay nội khí dò xét thể, hắn tẩy tùy kính tiểu cùng vai bảo bảo đồng dạng sẽ không phản kháng. Trúc Nhu nhẹ nhàng thở ra, kỳ quái nói, thân thể này so như đều cường tráng, tóc như thế nào còn trắng hả? Chương 187, thất đại gia tộc. Sở Đông vừa cười vừa nói, không có việc gì không có việc gì, chính là cái quỷ có chút tà môn, nhưng là đều giải quyết, không có thụ cái gì tổn thương. Ta bên này thực sự thương binh, ngài không đến mức đem sư phụ thỉnh tới áp ta đi. Trúc Nhu trợn nhìn Sở Đông một mắt, ngươi cảm thấy ta như là ránh rỗi như vậy người sao? Ngươi tiểu là thực không quay về rồi, ta thật đúng là có thể bắt ngươi hay sao? Đến đây là bởi vì ta đột phá nhập tông sư về sau, luôn tâm thần có chút không tập trung, tông sư linh giác là có chú ý, bình thường có loại cảm giác này, không phải thân nhân gặp, tiểu là mình muốn gặp được nguy hiểm. Nhưng đối với ta tín hỏi, ngươi cùng tiểu tình đều không có việc gì, tự chính mình ở đằng kia tiểu thành ở lại đó càng có không được nguy hiểm gì, cái kia cũng chỉ còn lại có hắn. Trúc Nhu đem ánh mắt nhìn về phía lập tức thượng quan tài, Sở Đông mở ra âm nhãn nhìn một vòng, hết thể như thường, hắn lại cậy mở nắp quan tài liếc một cái, thi thể bị bảo tồn phi thường tốt, cái này thi thể bị Ngô Dụng hạ qua thuật, có thể bảo tồn thật lâu. Cái kia che Hoàng Đức hồn phách ra ngẫu ngay tại hắn trước ngực hoàn hảo để đó. Sở Đông quay đầu lại nhìn về phía Trúc Nhu. Sư mẫu, có phải hay không ngươi quá lo lắng, sư phụ người đều chết hết, ra ngẫu cũng rất nguyên vẹn, không nên có vấn đề a. Trúc Nhu lắc đầu, nàng tựa hồ phi thường khẳng định cảm giác của mình. Ta thật không có lựa ngươi. Đã đến tông sư về sau xác thực sẽ có một ít không hiểu thấu năng lực, ta cảm giác là lão quỷ này vấn đề về sau, ta ngay tại trong hầm băng trông coi hắn quan tài ngủ một đêm. Ta giống như mơ tới nhà của hắn, ta đoán hắn là muốn cho chúng ta tiễn đưa hắn về nhà, cho nên ta tiểu dẫn hắn đã đến, thuật phương diện này ta thực không hiểu, bằng không thì ta tiểu chính mình đưa trở về. Sở Đông đem nắp quan tài đắp kín, phân biệt tính toán một cái mấy người vận thế, ngoại trừ không thể tính toán chính mình bên ngoài, những người khác là mặt cát, nói rõ bình bình đạm đạm, vô sự phát sinh, Hoàng Đức căn bản không có cách nào tính toán, hắn là người chết. Tông sư linh giác là cái gì? Mà đúng lúc này, Thái Giao bộ pháp chậm chạp theo trong nội viện đi ra, hắn vẻ mặt tươi cười đối với Trúc Nhu đã bái thi lễ, "Hoàng phu nhân, có 2-3 năm không thấy rồi, hay là phong thái như trước à?" Trúc Nhu chứng kiến Thái Giao nhướng mày, hiển nhiên là nhận thức, nhưng này biểu lộ cũng không phải chán ghét, cảm giác Trúc Nhu đơn thuần chính là phiền người này. Sở Đông tiến đến Trúc Nhu thân vừa hỏi, "Sư mẫu, nhận thức? Phế vật này thường xuyên tìm sư phụ ngươi luận bàn, mỗi lần đều bại, thất bại còn. Hoàng Đức cái kia kẻ đần cũng thế, Thái Giao dùng người khác linh hồn thi thuật, Hoàng Đức hao tổn chính mình dương thọ cùng hắn hủy đi chiêu, nghĩ như thế nào đều là thiệt thòi." Thái Giao xấu hổ nở nụ cười một tiếng, Hoàng Đức tuổi già chỉ có thể sắp xếp đệ thập danh tịch, Thái Giao muốn vào ghế chỉ có thể tìm Hoàng Đức luận bàn, kết quả Hoàng Đức đều già rồi, hắn hay là đánh không lại, cái này đã từng một lần lại để cho Thái Giao sụp đổ. Thái Giao xem mấy người sắc mặt bất thiện, liên tục giải thích, chỉ là luận bàn, không có thật sự dốc sức liều mạng, cực ác pháp cũng chưa dùng qua. Sở Đông cũng lười được mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì quá khứ đích quan hệ, tự hỏi Thái Giao một câu về võ giả linh giác vừa nói. Kết quả Thái Giao thật đúng là đã đồng ý loại này thuyết pháp, hắn gật đầu nói nói. Võ giả xác thực có tâm huyết dâng trào vừa nói, hơn nữa xác suất chúng rất cao, tông sư phía dưới khả năng có sai lầm, nhưng nếu là tông sư, cái kia tâm huyết dâng trào nhất định là có nguyên nhân. Nếu như có thể tìm được cái này tâm huyết dâng trào nguyên nhân, có lẽ có thể lẩn tránh một ít tai họa. Sở Đông ngừ một tiếng, Trúc Nhu chắc chắn sẽ không cầm cái này hay nói giỡn, xem ra chỉ có thể trước tiên đem Hoàng Đức đưa về quê quán nhìn xem tình huống. Trúc Nhu gặp Sở Đông đáp ứng lại lấy ra một phong thư. Đây là ngươi sư phụ cho ngươi lưu đệ nhị phong thư, là chuyên môn về chú lực tu luyện, ngươi cái này tu vi đột nhiên tăng mạnh, sợ là dùng không được bao lâu phải nhập nhất phẩm. Khả dĩ bắt đầu sớm chuẩn bị. Sở Đông có chút buồn bực, vì cái gì không trực tiếp đem chú lực pháp môn tu luyện giao cho mình, còn muốn chuyên môn ghi phong thư. Hắn đầu đầy sương mù mở ra phong thư. Sở Đông, hiện tại ngươi có lẽ võ giả nhất phẩm đi à, khả dĩ mở ra sớm chuẩn bị chú thuật tu luyện. Theo như suy đoán của ta hiện tại có lẽ 3-4 năm qua đi rồi, mấy người các ngươi hết thảy đều còn tốt đó chứ? Chú lực chuyện này ta một mực không cho ngươi tu luyện là có nguyên nhân, chú lực độ tinh khiết trọng yếu phi thường, cơ hồ có thể ảnh hưởng đến bất luận cái gì âm thuật hiệu quả. Vi sư muốn cho ngươi tu luyện sở hữu tất cả đều là tốt nhất, cái này mới có thể cho ngươi đi về hướng cuối cùng con đường kia. Một mực đều có người nói, chúng ta thuật sĩ là có thuật không cách nào, cùng đồ mặt lộ, nhưng chúng ta sao có thể không rõ ràng lắm, nhưng thuật sĩ tiểu là cần dùng tốc độ nhanh nhất có được sức chiến đấu. Ta cũng biết quan tưởng có thể cường hóa linh hồn, nhưng thật là không có thời gian, cái kia gia cắt lao đầu đều hơn 70 rồi, mọi người sắp chết, còn không có thành tựu dương hồn, cả đời tầm thường vô vi, không có đã cứu mấy người. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi thiên phú tốt, cho nên ta một mực hy vọng ngươi có thể đánh nhau tốt một cái nội tình, mới có thể đi lâu dài. Kỳ thật trên đời này cũng không phải thật không có trường sinh chi pháp, chỉ là vi sư không có tìm được, kỳ thật gia tộc của ta ở bên trong nên có phương diện này đi lại, hơn nữa chúng ta hoàng gia chú lực là trên đời này hoàn mỹ nhất tu luyện pháp. Mang theo của ta thi thể trở về, tìm được ta lão tía, tiểu nói ta biết nói sai rồi, hắn sẽ đem tu luyện pháp đưa cho ngươi. Phong thư này xem Sở Đông có chút không có minh bạch, hoàng đức gia tộc là có ý gì, hoàng đức bản thân không phải sẽ chú lực sao? Sở Đông đem thư thu hồi hướng Trúc Nhu hỏi, sư mẫu, sư phụ gia tộc là có ý gì? Nghe đến gia tộc hai chữ này, Trúc Nhu sắc mặt cũng không phải là rất tốt rồi, nàng nhìn thoáng qua Thái Giao, ngươi tới nói, đều là các ngươi thuật sĩ giới sự tình, ta nói không rõ. Thái Giao hừ một tiếng, mà bắt đầu nói đến một ít Sở Đông căn bản không biết sự tình. Tiểu tiên sinh, Âm Dương Ti bất quá thành lập 100 năm, nhưng thuật sĩ lại ở trên đời này truyền thừa ngàn năm thậm chí càng lâu, cho nên một ít truyền thừa nguyên vẹn thuật sĩ hội sinh sôi nảy nở thành một vài gia tộc. Bọn hắn rời xa phố phường, coi như là triều đình cũng cầm bọn hắn không có biện pháp gì. Chúng ta Đại Châu có 7 cái thuật sĩ gia tộc, mà Hoàng Đức Tiệu là đến từ binh giải hoàng gia, có được mạnh nhất chú lực gia tộc. Bất luận cái gì thuật pháp đến trên người bọn họ hiệu quả đều có thể phóng đại mấy lần, nhưng Hoàng Đức vì cùng ngài sư mẫu thành vợ chồng, liền phế bỏ hoàng gia độc môn binh giải chi thuật. Vốn Hoàng Đức huynh đệ là có thể làm tộc trưởng, đáng tiếc. Trúc Nhu nghe không vui, cho ngươi nói thuật sĩ gia tộc, không có cho ngươi trộn lẫn cá nhân cảm tình. Thái Giao hãy nay cười cười, nói tiếp, hoàng gia nhân số đại khái tại 200 người cao thấp, đều là tu thuật chi nhân, nhưng hoàng gia lại cũng không đoàn mệnh. Đây hết thể tiểu đều bởi vì hoàng gia độc môn chi thuật, binh giải thuật. Tại thất đại gia tộc ở bên trong, hoàng gia có thể sắp xếp thứ ba, thế nhân đều biết. Cho nên hoàng đức dù cho rời khỏi gia tộc, cũng không ai dám hiển nhiên đối phó hắn, Âm Dương Ti đều không được, cái này là thuật sĩ gia tộc lực các bách. Kế tiếp theo như thực lực sắp xếp đúng là am hiểu phi thăng thuật trưng ra. Cái này phi thăng thuật là một loại khống hồn chiến đấu chi pháp, khống chế nhưng lại bản thân hồn phách, cái này Trương gia tu luyện hồn phách biện pháp tuyệt đối nếu so với bình thường quan tưởng thuật cao cấp nhiều. Bởi vì Trương gia dương hồn nhiều đến không hợp tối thượng, còn sống thì có 3 người. Am hiểu thuần dương chú Lý gia, Na Vũ chi thuật Vũ gia, Y cổ chi thuật Miêu gia, cái này Miêu gia thuật phân hai phái, nhất phái dùng cổ là Y, nhất phái dùng cổ hại người, nhưng đều thực lực không tầm thường. Nếu là hai phái chịu hợp nhất, thực lực có thể tiến top 3. Sau đó là am hiểu hồn luyện chi thuật Phương gia, bọn hắn am hiểu chế tác thuật khí. Bản thân thực lực ngược lại bình thường, nhưng cái này một nhà người thực lực cũng không tốt nhất phán đoán, bởi vì ngươi không biết hắn có phải hay không mang theo cái đó lão quái vật luyện ra thuật khí. Cuối cùng một gã tiểu là am hiểu kỳ môn gia cắt gia, hiện tại gia cắt người nhà viên tàn lụi, nhưng gia cắt gia là một người duy nhất xuất thế, nguyện ý cùng triều đình hợp tác gia tộc, địa vị coi như là đặc thủ. Chương 188, thuật sĩ gia tộc thái độ. Sở Đông nghe được một câu nói sau cùng này, biểu hiện trên mặt có chút đặc sắc. Gia cắt lao tặc như vậy cố gắng, cuối cùng là trông nom việc nhà tộc đều biến thành nhân viên công vụ. Cái này gia tộc khác sợ là đều xem thường gia cắt gia a. Người của thế giới này đều ưa thích bưng quảng cáo dùm Ben chính mình đặc thủ, mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được ưu việt, những gia tộc này đoán chừng cũng không ngoại lệ. Thái Giao gật đầu đồng ý, vẻ mặt thổn thức chi sắc. Những năm này gia cắt gia quả thật có chút không bằng nhân ý, đương đại gia cắt mọi nhà chủ gia cắt tuyên chỉ có thể bị định giá ngân lệnh còn phải những người khác đem ra sử dụng, cái này là rõ ràng nhục nhã. Cái này là triều đình ý tứ, bằng không thì dùng gia cắt tuyên lịch duyệt còn có trên trận pháp tạo nghệ, cất bước đều được là kim lệnh. Triều đình một mực hy vọng gia cắt gia tái hiện năm đó gia cắt khâu thượng rầm rộ, nhưng gia cắt gia những năm này đệ tử một mực chẳng phải tận như nhân ý a, không phải cái gì vô cùng như nhân ý a, gia cắt gia tiểu là tại dấu rốt, có gia cắt lao quỷ tại, gia cắt gia tiểu cũng không ra đại sự, gia cắt tuyên nhìn xem yếu đuối, nhưng hắn được sao? Sở Đông không cho là như vậy, gia cắt gia tiểu là tại lại để cho tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn yếu, gia cắt gia triệt để suy sụp mới có thể để cho triều đình không hề đối với bọn họ ôm có hy vọng. Cái này là năm đó gia cắt khâu thượng là gia tộc của mình tâm đích một đường sinh cơ. Sở Đông vừa mịn mảnh hỏi thăm các đại gia tộc tình huống, bởi vì hắn tổng cảm giác một cái lực lượng của gia tộc phản kháng một cái triều đình, đây cơ hồ rất khó làm đến. Dùng nhân lực đối kháng triều đình, hay là không quá sự thật. Một phen hiểu rõ xuống, Sở Đông đại khái đã biết nguyên nhân, là vì chú đóng ở nơi hiểm yếu, rời xa phố phường, các đại gia tộc cơ hồ tìm khắp đến không tệ vị trí sinh hoạt, dễ thủ khó công, hơn nữa triều đình cũng sợ thuật sĩ điên cuồng trả thù. Theo Thái Giao nói thuật sĩ gia tộc không chỉ 7 cái, còn có một am hiểu đàn đạo hồng gia, kim đan chi đạo, an trường sinh, cái này là hồng gia truy cầu. Hơn nữa Hồng gia xác thực có một cái 400-500 tuổi lão quái vật. Bất quá cái này Hồng gia lại sức chiến đấu cực kém, bọn hắn thậm chí có thể nói không phải thuật sĩ, mà là một đám phương sĩ, tìm kiếm trường sinh chi pháp người. Thượng một đời Đại Châu vương giả mang theo hùng tâm trang trí, tuyển cái này yếu nhất một gia tộc, nhưng vẫn là vây công một tháng có thừa mới cầm xuống, các loại uy bức lợi dụng, cuối cùng đánh hạ Hùng gia, lại không được đến một cái người sống, thậm chí liền một điểm sách vở đều không có. Tha Lam Ngọc vỡ không làm nói lành. Hơn nữa Hùng gia chạy thoát người, còn dẫn để nổ rồi hai cái vặn vẹo cổ quan âm cảnh, lại để cho triều đình sứt đầu mẹ chán, Hùng gia từ đó mai danh nhận tích, cái này thà chết chứ không chịu khuất phục khí thế, chết để lại để cho Đại Châu hoàng đế bỏ cuộc chiêu an những gia tộc này nghĩ cách. Cái này phiến đại địa âm cảnh rất nhiều, toàn bộ đang đứng ở một loại cân đối, sự cân bằng này phi thường dễ dàng bị đánh phá, mà ngay cả Sở Đông đều có thể làm đến, chỉ cần hắn đem Tôn Hàm Đồng quan ấn chống đi, cái này cắt đầu âm cảnh tự nhiên sẽ tái hiện thế gian. Những gia tộc kia người biết chắc nói nên làm như thế nào, triều đình kinh sợ rồi, không chiếm được bất kỳ vật gì, lại gây một thân phiền toái. Sở Đông như có điều suy nghĩ nói, những gia tộc này không giống Đại Châu người a. Thái Giao không có nghe tiếng, nghi ngờ hỏi, tiểu tiên sinh, ngươi nói cái gì? Ta nói, thu thập một chút hành lễ đi, chúng ta muốn đi nha. Sở Đông tiểu là cảm giác cái này Hồng gia phản ứng quả thực có chút kỳ quái, thời đại này người từ nhỏ đã bị giáo dục dùng phụng dưỡng hoàng gia, cầu được một quan nửa chức vẻ vang, bọn hắn vì cái gì như vậy kháng cự triều đình? Hơn nữa người là ở trung động vật, chú đóng ở nơi hiểm yếu ẩn cư không xuất ra, cái này đổ cái gì? Cái này đã trái với lợi ích, lại trái với nhân tính. Theo lợi ích góc độ giảng, cùng triều đình hợp tác có thể đạt được rất tốt tài nguyên, đại lượng vàng bạc châu báu, các loại hi hữu tài liệu cho bọn hắn sử dụng. Theo nhân tính góc độ xuất phát, người cần cùng quần thể trao đổi, cần thực hiện ta giá trị. Bọn hắn đem mình phong bế tại một chỗ, nhàm chán hơn nữa không có gì ý nghĩa, mọi người nhiều năm thiểu khí thịnh thời điểm, sinh hạ đến tiểu ngăn cách thanh tâm quả dục, quá không hợp thói thường. Không nghĩ ra tiểu không muốn, đã đến hoàng gia hết thể tiểu cũng biết. Sở Đông lại để cho mấy người bắt đầu thu thập bọc hành lý, hắn cảm giác đi có một chút vội vàng, chuẩn bị cùng Tôn Hàm Đông hơi chút cáo biệt, những ngày này hắn mỗi ngày đều tiến Tôn Hàm Đông âm cảnh chung cùng nàng rỗi danh phiếm vài câu, chủ yếu vẫn là vì thu thập âm cảnh số liệu. Trí não cũng có một ít đối với âm cảnh ưu hóa phương án, hắn được đến thí nghiệm thử xem, nếu như thành công, có lẽ về sau hắn khả dĩ tự chế âm cảnh. Âm cảnh hình thành, chính yếu nhất chính là đại lượng hồn phách, mới đầu Sở Đông cảm thấy được là nhân loại hồn phách mới được, nhưng chứng kiến cắt đầu âm cảnh về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai triệt để vặn vẹo, mất đi tự linh hồn của ta cũng được. Triệt để vặn vẹo linh hồn, tự là quỷ. Mà tứ tượng quỷ giới lại đã chứng minh quỷ là có thể nhân tạo. Sở Đông đã có tự chế âm cảnh hệ thống cơ bản điều kiện. Sư mẫu, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bọn hắn cũng muốn thu thập hành lễ, sớm như vậy vào thành, một đêm không có nghỉ ngơi a. Trúc Nhu ừ một tiếng, nàng đây là đi đường suốt đêm. Thật sự là sợ hoàng đức thân thể hư mất còn không có xuống mộ, hơi chút nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Mượn của bọn hắn thu thập cái này không lâu sau, Sở Đông lại đi tới Tôn Hàm Đông âm cảnh nội, hay là cái chỗ kia, Tôn Hàm Đông vẫn là lập tức xuất hiện. Trên đời này có thể như thế tự do xuất nhập âm cảnh người, ít càng thêm ít, có thể tu thành dương hồn người có thể có mấy cái. Công tử hôm nay làm sao tới như thế chi sớm? Ta phải đi. Tôn Hàm Đông sửng sốt một chút, nhếch lên dưới khóe miệng rơi, dáng tươi cười biến mất, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cái kia liền chúc công tử lên đường bình an, nếu là có khó còn có thể quay lại tìm ta. Sở Đông thở dài, Tôn Hàm Đông địa vị cao thượng, tại đây âm cảnh ở bên trong, có thể nói thượng lời nói cơ hồ không có. Sở Đông mấy ngày nay cùng nàng nói chuyện phiếm, đoán chừng đối phương đã đem mình làm bằng hữu. Sở Đông hay là hơi chút an ủi nàng một câu. Về sau khẳng định còn có thể gặp lại, nhưng ta còn có chút sự tình không có nói cho ngươi, tiểu là về cái này âm cảnh vận hành cơ chế, ngươi hẳn là đồng thời liên tiếp kết nối lấy âm cảnh nội tất cả mọi người tư tưởng a. Hoặc là nói, những người này toàn bộ đều khả dĩ đơn phương mặt cho ngươi truyền lại tin tức, mà ngươi kéo lực lượng của bọn nó dùng chính là ngươi tiếng ca, bọn hắn đã nghe được khúc hát của ngươi thanh âm, sẽ gặp đem lực lượng cho ngươi mượn. Ta nói có đúng không? Tôn Hàm Đông bờ môi khẽ nhếch, có chút kinh ngạc mà hỏi, công tử là như thế nào biết được? Quan sát suy luận quy nạp sẽ biết, ngươi phương pháp như vậy tuy nhiên khả dĩ không chê âm cảnh, so với kia cắt đầu âm quan rất tốt, hợp mưu hợp sức, nhưng hiệu suất quá thấp. Tiêu giống với ta tới đây âm cảnh, được đồng thời có mấy chục người cho ngươi gửi đi tin tức, này sẽ tạo thành đại lượng số liệu dư thừa rườm rà, cái này dư thừa rườm rà số liệu đối với linh hồn của ngươi là loại gánh nặng. Loại này vận hành phương thức phi thường không khoa học, ta dạy cho ngươi một loại mới đích. Tôn Hàm Đông nghi ngờ hỏi, số liệu dư thừa rườm rà, ta không phải rất có thể hiểu công tử theo như lời. Tôn Hàm Đông điều khiển âm cảnh phương thức tất cả đều là bản năng, nàng rõ ràng khả dĩ cường đại hơn, càng nhẹ nhõm. Chương 189, âm cảnh ưu hóa. Sở Đông bắt đầu cho Tôn Hàm Đông tinh tế giải thích chính mình ưu hóa phương án, đầu tiên là phân tầng, không thể để cho Tôn Hàm Đông trực tiếp tiếp nhận tất cả mọi người tin tức, điều này cần phân tầng. Ví dụ như năm con người làm ra ngũ, năm ngũ là đội, năm đội là trận. Gặp được việc của người nào đó sự tình, một ngũ gửi đi một lần tin tức, sau đó đội trưởng xử lý tin tức, nếu như năm đội đều phát ra đồng dạng tin tức, vậy đơn giản hóa lại hướng lên. Lại để cho Tôn Hàm Đông tiết dồn chính mình quan phủ, mời chào âm quan, tất cả tư hắn trước. Nàng là y nữ không hiểu làm quan, một người thân lực thân vi lo liệu lấy toàn bộ âm cảnh, cái này đối với nàng áp lực quá lớn. Tin tức phân lưu có thể làm cho nàng càng nhẹ nhõm, sau đó tựu là tâm lý ám chỉ. Huấn luyện những này linh hồn, tại Tôn Hàm Đông nói ra cái gì khẩu lệnh thời điểm đi làm cái gì sự tình. Tôn Hàm Đông khả dĩ đơn phương mặt cho tất cả mọi người gửi đi tin tức, nhưng không thể đồng thời tiếp nhận tất cả mọi người tin tức, cái này phụ tải quá cao. Thiết trí nhất định được khẩu lệnh, cũng có thể nói là chú ngữ, tại Tôn Hàm Đông đọc lên những lời này thời điểm, lại để cho tất cả mọi người đi làm một chuyện, nhanh chóng đơn giản, mà không phải thông qua tiếng ca đến chậm chạp điều động, như vậy nhanh hơn, nhanh chóng, nhanh và tiện. Tôn Hàm Đông nghe nói Sở Đông lưu loát một đống lớn đề nghị, trong nội tâm chỉ có bất khả tư nghị, bởi vì muốn tốt cho hắn như so với chính mình còn phải hiểu cái này phiến âm cảnh. Tôn Hàm Đông có thể khống chế khắp âm cảnh, Sở Đông nói cũng không khó đạt tới, có lý giải Sở Đông theo như lời về sau, cái này hình thức mà bắt đầu bị thí nghiệm, Tôn Hàm Đông nắm đao, Sở Đông sửa chữa, chậm rãi điều chỉnh. Số liệu đã thu thập, cơ cấu thiết trí thành công, giảm bớt 99% tin tức trùng kích. Trên lý luận nàng mài mòn tốc độ hội trên phạm vi lớn giảm bớt. Âm cảnh lực lượng phong giá trị không có biến hóa, nhưng đạt tới lực lượng phong giá trị sử dụng thời gian giảm bớt 60. Cái này đã sơ bộ đã chứng minh âm cảnh vận hành hình thức là linh hồn cộng minh. Cổ quan lực lượng lại nhiều điểm đặc thù, chúng mới bắt đầu lực lượng xác thực rất cường, nhưng mạnh nhất còn phải là ở đã khống chế sở hữu tất cả linh hồn về sau. Tại tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, lực lượng của bọn nó mà bắt đầu tiến vào đi lên trạng thái, không ngừng kéo lên. Cái kia cắt đầu âm quan đi lên quá trình khả năng muốn đạt tới mấy phút đồng hồ lâu, Tôn Hàm Đông trước khi cần nửa phút, mà bây giờ nàng chỉ cần cho sở hữu tất cả linh hồn đều huấn luyện tốt, khả dĩ làm được mấy giây nội thống hợp âm cảnh lực lượng. Sở Đông nhìn xem hiện tại âm cảnh trạng thái thỏa mãn nhẹ gật đầu, thí nghiệm thành công, âm cảnh vận hành hình thức đại khái thăm dò rồi, bước tiếp theo tiểu làn nếm thử đơn giản hóa. Nếu như đơn giản hóa thành công, cái kia âm cảnh trong tay Sở Đông, tiểu sẽ biến thành một loại cùng loại với lĩnh vực kỹ năng, khả dĩ theo bản thân di động âm cảnh. Tôn cô nương, hiện tại loại này hình thức đối với áp lực của ngươi đã rất nhỏ hơn, ngươi chỉ cần đem tin tức truyền lại thông đạo phong bế, làm được đơn phương gửi đi chỉ lệnh, tin tức trục tầng truyền lại, ngươi tiểu cơ hồ sẽ không còn có áp lực. Cho nên hiện tại ngươi khả dĩ tiếp dẫn mới đích du hồn tiến vào âm cảnh, gia tăng lực lượng của mình rồi. Ví dụ như cái này Tứ Sơn phủ lần này tàn sát hàng loạt dân trong thành chết mất cái kia mấy ngàn du hồn, cũng có thể thu nạp trở thành mới đích lực lượng, không ai phải chờ tới lần sau hắc triều tiến đến. Những này mới đích du hồn sau khi đi vào, muốn phân tán mà cư, dùng hắn linh hồn hắn đồng hóa bọn hắn. Nếu là có cơ hội, cô nương quan phục ta sẽ cho ngươi mang về đến. Là thời điểm nói chào tạm biệt gặp lại sau. Tôn Hàm Đông trong nội tâm phi thường cảm động, còn theo không có người quan tâm như vậy qua nàng. Nàng chấm ngâm một chút, nàng đi đến Sở Đông bên người lại để cho hắn nhắm mắt lại, Sở Đông mặc dù có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn là nhắm lại. Sau đó Tôn Hàm Đông nết lên chân, tại Sở Đông trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, băng băng lạnh lạnh không có độ ấm. Sở Đông trừng to mắt, kinh ngạc nhìn trước mặt Tôn Hàm Đông. Tôn Hàm Đông túi đầu không biết lúc nào đã cách Sở Đông 3 mét xa, nhưng Sở Đông hay là phát hiện trên mặt nàng đỏ ửng. Nàng gấp nói gấp, công tử đừng hiểu lầm, cái này là của ta ấn ký, ta loại về công tử trong linh hồn, như có chỗ khó, công tử có thể mượn một lần lực lượng của ta. Vạn nhất công tử bất hạnh bỏ mình, nó cũng sẽ biết mang theo công tử hồn phách về tới đây. Công tử, đa tạ mấy ngày nay làm bạn. Âm cảnh hóa thành một mảnh khói xanh tiêu tán, chưa cho Sở Đông cơ hội nói chuyện, hắn bị Tôn Hàm Đông cho đá ra rồi. Sở Đông bắt đầu sờ lên mặt của mình, không có đặc biệt gì, nhưng quả thật có thể cảm nhận được một ít kỳ quái lực lượng tại chính mình linh hồn ở bên trong. Cái này một trận thí nghiệm lãng phí hơn 2 giờ, sau khi tỉnh lại đã nhìn thấy mấy người đều bao lớn bao nhỏ đứng tại gian phòng của mình. Dương Dĩ Tình có chút khẩn trương hỏi, sư đệ, ngươi có phải thật vậy hay không bị thương, như thế nào hô đều hô bất tỉnh à? Sở Đông vội vàng khoát tay, không có việc gì không có việc gì. Vừa rồi linh hồn xuất khiếu cùng vị kia cổ quan hơi chút cáo biệt một chút, chúng ta đi thôi. Sở Đông thuận miệng vừa nói, Dương Dĩ Tình tùy tiện nghe xong, nhưng ở Thái Giao nghe tới nhưng lại như sấm bên tai, linh hồn xuất khiếu nhập âm cảnh, không có thân thể bảo hộ, bình thường du hồn tiến vào âm cảnh tiểu ra không được rồi, trừ phi là dương hồn. Cái này lại để cho Thái Giao đối với Sở Đông càng phát ra sùng kính rồi, Sở Đông có quá nhiều lại để cho hắn xem không hiểu năng lực, cái này lại để cho hắn càng phát tin tưởng, Sở Đông chính là một cái ngủ say ngàn năm mới vừa vận thức tỉnh dương hồn cảnh lão quỷ, chỉ là dùng nào đó phương thức che giấu chính mình. Cho nên mình mới cảm thụ không đến linh hồn hắn cường đại. Thái Giao xem Sở Đông linh hồn tối đa ly thể cảnh, nhưng ly thể cảnh làm sao có thể có lực lượng cường đại? Che giấu, hết thảy đều là che giấu. Một tính cách ôn hòa ngàn năm lão quỷ, cái này lại để cho Thái Giao cảm giác mình nhặt được bảo, cái muốn hảo hảo phụng dưỡng, nhất định có thể đạt được cái này không có tác dụng phụ đoạt xá biện pháp. Về phần dùng sức mạnh, hắn không hề nghĩ ngợi qua, trên lệnh quá nhiều. Mấy người xuất phát, Sở Đông cưỡi ngựa đi đến Trúc Nhu thân vừa hỏi. Sư mẫu, đi sư phụ quê quán muốn bao lâu ạ? Trúc Nhu xuất ra một phần địa đồ nhìn một hồi. Cao mày nói ra, bình thường người cưỡi ngựa lời nói nhanh nhất 4-5 ngày, nhưng chúng ta mang theo quan tài, còn phải đi đại lộ, cái này sợ là được 1 tuần. Bây giờ là mùa đông, tăng thêm cái này thi thể bị hạ vào thuật, nhất thời bán hội xấu không được, Sở Đông tiểu lại để cho Trúc Nhu yên tâm. Sở Đông Trúc Nhu Dương Dĩ Tình ba người phía trước bên cạnh cưỡi ngựa, phó gia huynh muội đuổi xe ngựa, lôi kéo không có cách nào người cưỡi ngựa Thái Giao, bọn hắn cũng nghe không được ba người nói chuyện, cho nên Sở Đông lại nhỏ âm thanh hỏi, sư mẫu, ngài cùng sư phụ ta đến cùng thế nào chuyện quan trọng a, gia tộc kia ngươi đi qua chưa? Trúc Nhu hiếm thấy nở nụ cười, mà ngay cả nói chuyện ngựa khí đều ôn nhu rất nhiều. Không có gì có thể nói, tự làm một lần gặp quỷ, hắn đã cứu ta cảm thấy được hắn xinh đẹp mắt, tuy là thuật sĩ lại một thân chính khí, ta tiểu coi trọng hắn. Hắn không vui, ta tiểu hơi chút cường thế hơi có chút, về sau mới biết được hắn là thuật sĩ gia tộc người. Hoàng gia so sánh đặc thù, bọn hắn binh giải thuật bản thân không có gì uy lực, cần phối hợp mặt khác thuật pháp, cho nên mỗi một thời đại đều có người xuất thế, thu thập một ít thuật pháp mang về nhà tộc. Hoàng gia cái chỗ kia ta chỉ đi qua một lần, gia tộc kia à, không cho phép lấy ngoại nhân, đều là trong tộc quan hệ thông gia. Hoàng Đức hắn mang theo ta đi gặp cha mẹ, muốn cùng bình giải quyết, lấy ta về nhà chồng. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống cái bị xóa tên kết cục, lần kia thật sự rất để cho ta cảm động, Hoàng Đức loại tính cách này, đối với lễ phép cực kỳ coi trọng, vậy mà sẽ vì ta cùng gia tộc phản bội. Cho nên ta về sau chuyện gì đều theo hắn. Chương 190, Hoang Hồn Trấn. Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình đều không nói chuyện, bởi vì Trúc Nhu tâm tình một mực không thật là tốt, tại hạ một người chạm dịch chỗ, Sở Đông sẽ đem Thái Giao cùng Phó Gia huynh muội bông xuống, bọn hắn đi theo không thích hợp, cũng mang không được. Thái Giao còn phải nghỉ ngơi, Phó Gia huynh muội theo chân bọn họ lại không thân chẳng quen, không có khả năng mang đến Hoàng Gia. Bất quá Sở Đông ngược lại là nói, thật sự không có địa phương đi, tiểu đi Lâm Danh phủ, cái chỗ kia xem như Sở Đông hang ổ rồi, có rất ít người nguyện ý đi vào trong đó trêu chọc hắn. Tại trước khi chia tay, Phó Gia huynh muội ngược lại là đem trong tay bọn họ hai cái địa chỉ giao cho Sở Đông, một chỗ mộ táng địa điểm, một chỗ bích họa thác ấn phó bản. Hai cái địa phương đều có thể có trong tay hắn này cái ấn giám manh mối. Cái kia miếng ấn giám, Sở Đông trả lại cho Tôn Hàm Đông xem qua, nhưng ngoại ý muốn chính là Tôn Hàm Đông không biết, không có bất kỳ phản ứng, điều này nói rõ này cái lệnh bài là nào đó thân phận biểu tượng, nó bản thân đối với cổ quan không có chế ước lực lượng. Sở Đông cảm giác hơn phân nửa là bởi vì Tôn Hàm Đông không phải quan viên xuất thân, nàng bản đã biết rõ không nhiều lắm. Mà cái kia cắt đầu âm quan, hắn cũng thử qua, lần thứ nhất cầm lúc đi ra, cái kia âm quan xác thực quỳ xuống hành lễ, nhưng hắn hỏi Sở Đông một ít không hiểu thấu mà nói: "Đại nhân, ta khả dĩ vinh quy sao?" Sở Đông không biết trả lời như thế nào. Sau đó cái kia âm quan tiểu phát hiện mình bị gạt, cái gì đều không vấn đề, cứ tiếp tục bắt đầu cùng Sở Đông chém giết mà bắt đầu. Cái này ấn giám khẳng định đại biểu cho cái gì, nói thí dụ như kính trọng một loại thân phận. Tôn Hàm Đông nói là cổ quan, rồi lại là rời rạc tại nơi này hệ thống bên ngoài người, nàng căn bản không phải quan, chỉ là một cái vật hy sinh mà thôi. Những ngày này trí não kỳ thật đã liền Tôn Hàm Đông tử vong nguyên nhân đều đã tìm được, nguyên nhân gây ra hay là Sở Đông sợ sai lầm, nhìn những cái kia giặc cỏ thi thể. Những cái kia thi thể bị đốt đi, chỉ còn lại có xương cốt, những cái kia giặc cỏ cốt cách ngăm đen tỏa sáng. Bất quá bị khói lửa hun hắt rất bình thường, Sở Đông bắt đầu cũng không có đa tưởng, thẳng đến những cái kia xương cốt bị ngoại ý muốn làm cho đoạn. Hắn chứng kiến mà ngay cả giống cây ở bên trong đều có rất nhỏ màu đen về sau, Sở Đông mới đột nhiên minh bạch. Màu đen cốt cách, tính chất cứng rắn, là vì Tôn Hàm Đông thân thể tại hắc triều ở bên trong rót quá lâu. Về sau hắn lại lặng lẽ hạ mộ đi xem một lần, Tôn Hàm Đông hai tay cùng đầu cốt cách tuy nhiên biến thành màu đen, tính chất nhưng lại xa xa không có địa phương khác cứng rắn. Cái kia đáp án tiểu miêu tả sinh động rồi, Tôn Hàm Đông bị người treo lên đến, treo đến 5 mét phía trên. Thì ra là hắc triều bao phủ nhất phạm vi lớn, đầu của nàng tại 5 mét phía trên, mà trên người tại 5 mét phía dưới, bị hắc triều bao trùm. Cái này giống như là tại dầu tạc một thứ gì đó đồng dạng, cái tạc nửa người dưới, cho nên Tôn Hàm Đông nơi bả vai mới có nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tổn thương thành như vậy, ít nhất tại hắc triều ở bên trong rót 17-18 lần. Chuyện này Sở Đông chưa cùng bất luận kẻ nào nói, tiêu khiến nó nát tại trong bụng à, vậy đại khái cũng là Sở Đông muốn cho Tôn Hàm Đông mài mòn chậm một chút nguyên nhân à, nàng sống quá thảm rồi. Chạy đi sự tình tiểu mà lại nhàm chán. Ba người còn lôi kéo một bộ quan tài, đi nơi nào đều không thế nào được hoan nghênh, ban ngày chạy đi, vào đêm mới có thể tuyển địa phương nghỉ ngơi, đều là võ giả cũng không cần cần phải phòng ngủ ở giữa. Chạy đi 5 ngày, ba người rốt cục đã đến chỗ mục đích, một cái tên là Hoang Hồn Trấn địa phương, coi như phồn vinh, xem quy mô có lẽ có 300-400 gia đình. Là cái thôn trấn nhưng tại đây buôn bán lại tương đối phát đạt, mua bán thứ đồ vật rất nhiều. Ba người lôi kéo một bộ quan tài tiến trấn, không có bất kỳ người quăng đến ánh mắt khác thường, cái này cùng bình thường thôn trấn khác nhau rất lớn rồi, bình thường thôn trấn đừng nói kéo quan tài, tự là đi mấy cái sinh ra, bọn hắn đều được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Nếu là bình thường thôn trấn, sinh ra dám lôi kéo quan tài đi vào, chắc là phải bị đuổi đi ra. Người nơi này lại nhìn thoáng qua sẽ không có đệ nhị mắt rồi, điều này nói rõ bọn hắn bái kiến rồi, tập mãi thành thói quen. Ba người tìm một chỗ khách sạn ở đây, phối trí đầy đủ hết, phòng trọ số lượng cũng không ít, đây cũng không phải là một cái thôn trấn nên có địa phương, xem tới nơi này ngày thường lưu lượng khách lượng thật sự không nhỏ. Sở Đông bỏ ra mấy lượng bạc vụn, cùng tiểu nhị hiểu được một chút tình huống nơi này, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cái này tiểu nhị nhưng lại sớm đã thành thói quen như vậy, bạc không ít, hắn giải thích cũng là tường tận. Tại Hoang Hồn Trấn phía sau là được một ngọn núi, nghe nói hoàng gia tiểu trong núi ở lại, muốn đi hoàng gia phải lên núi, nhưng trên núi là cấm địa, cơ quan trùng trùng điệp điệp, không thể vào. Lên núi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng gia mấy trăm miệng ăn, đều được tại đây Hoang Hồn Trấn ở bên trong mua vật tư, mà hoàng gia tắc thì sẽ ra bán một loại tên là binh giải hoàn đồ vật, loại này binh giải hoàn thuật sĩ phi thường ưa thích, nguyện ý hoa số tiền lớn mua sắm, cái này là hoàng gia kinh tế nơi phát ra. Sở Đông còn muốn cùng tiểu nhị muốn một quả đến xem, kết quả tiểu nhị lại nói thứ này phi thường quý giá, không phải bình thường người có thể làm đến, một quả phải 500 lượng bạc. Sở Đông nghe này, đành phải thôi, hắn lại lấy ra một hai bạc vụn bỏ vào tiểu nhị trên bàn, huynh đệ, cái này gần đây có cái gì không việc lạ, chủ yếu hay là về cái kia hoàng gia. Tiểu nhị cười tủm tỉm nhận lấy bạc, một chút cũng không kiêng kỵ, dám ở nơi này đem làm tiểu nhị, đều là có chút buồn sự. Sở Đông nhìn bàn tay của hắn, cái kén rất dày, là cái người luyện võ. Tiểu nhị nhận lấy bạc không có suy nghĩ tiểu nói với Sở Đông mà bắt đầu: "Cái này hoàng gia xác thực có việc lạ a. Chúng ta cái này Hoang Hồn Trấn tồn tại cũng là bởi vì hoàng gia tồn tại, hoàng gia mỗi ngày mua cái gì đó, cần gì vật đều do chúng ta ok. Giá tiền này là bình thường giá thị trường gấp 2 còn nhiều, hoàng gia cũng biết, nhưng bọn hắn không ngại. Cho nên hoàng gia bình thường cần muốn dùng cái gì chúng ta đại khái đều tin tưởng, có lẽ 2 tháng trước à, cái này hoàng gia đột nhiên mà bắt đầu đại lượng mua sắm việc tang lễ đồ dùng rồi, cơ hồ mỗi ngày đều đến mua. Cái này không, ngươi xem bên ngoài, chuyên bán việc tang lễ vật phẩm điếm đều liền mở vài ra. Sở Đông tiến chấn đoạn đường này, sắp thực thấy được không ít việc tang lễ cửa hàng, bán quan tài, bán giấy tiền vàng mã, nguyên bảo, cơ hồ là chỉ cần việc tang lễ dùng lên, tại đây đều có. Mỗi ngày đều mua quan tài, cái này quá kỳ quái, chẳng lẽ lại mỗi ngày đều người chết? Sở Đông lại hỏi, cái này mỗi ngày chọn mua người có thể thay đổi. Ngươi cái này vấn đề ngược lại là kỳ quái, bất quá xác thực thay đổi, cho tới nay mua đồ đều là cái kia đại đường, thật dễ nói chuyện, trước trận thay đổi một cái lao đầu. Đã vượt qua 3 ngày a, lão nhân kia lại đổi thành một cô nương, rất kỳ quái bốn. Đại lượng mua sắm việc tăng lễ đồ dùng nếu như không phải lại dùng cái gì thuật, cái kia chính là chết người đi được, chiếu cái này mua sắm tần suất, quản chi là mỗi ngày đều tại người chết, liền hái mua đồ mọi người thay đổi, hơn phân nửa cũng là chết đi ạ. Liền mua 2 tháng, cái này hoàng gia phải chết bao nhiêu người? Cái kia hái mua đồ người hôm nay tới đã qua sao? Không có, mỗi ngày giữa trưa mới đến, tiểu ca, ngươi ra tay xa xỉ, ta cho ngươi cái đề nghị, cái này người hoàng gia không nên trêu chọc, bọn hắn không để ý tới người, thật sự nói chuyện, quản chi là muốn mạng của ngươi. Hoàng gia không kém tiền, vũng hố tiền khả dĩ, tự là đừng dò xét nghe chuyện nhà của bọn hắn. Sở Đông ngừ một tiếng, hỏi thăm người hoàng gia từ nơi này xuống núi, Sở Đông thì mang theo Dương Dĩ Tình cùng đi rồi. Chương 191, Hoàng Nguyên Thiên. Khoảng cách giữa trưa còn có một thời gian ngắn, Sở Đông tại trong trấn dạo qua một vòng, phát hiện tại đây thật đúng là một người bình thường đều không có, hoặc là thuật sĩ, hoặc là võ giả, tới đây người cơ hồ đều là đến buôn bán. Trong này đoán chừng còn cất giấu không ít có mục đích riêng người, ví dụ như tại đây khẳng định có âm dương ti người. Những người này còn căn cứ hoàng gia đối với sinh hoạt độ dùng nhu cầu, đại khái tính ra ra hoàng gia nên có 500 người tả hữu, bất quá đây nhất định là không được, muốn tại sinh hoạt dùng cần thượng làm bộ quá mức dễ dàng. Hoàng gia ra tay xa xỉ, mua đồ cũng không mặc cả, cái này là đã ra tên. Ai không nghĩ đến lợi nhuận coi tiền như rác tiền. Chỉ có thể nói cái này hoàng gia tiền là thật tốt lợi nhuận. Nhưng nơi này đã tự thành nhất thể, không có điểm buồn sự thật đúng là không có khả năng tại đây đâm xuống cắn đến. Sở Đông một khi hỏi nhiều hai câu, những người này sẽ cảnh giác nhìn xem Sở Đông, hỏi hắn có phải hay không cũng muốn đến buôn bán. Sở Đông hiểu rõ hết thuận miệng cảm thán một câu. Sư phụ gia tộc này, có chút ý tứ, rõ ràng khả dĩ uy chấn một phương, lại lựa chọn ổ tại như vậy cái địa phương nhỏ bé, cam nguyện bị những người này hao lông dê. Dựa vào bán đứng bản thân chú lực đi duy trì sinh kế. Dương Dĩ Tình cùng sau lưng Sở Đông, nghe nói như thế cảm giác có chút kỳ quái, tiểu trực tiếp hỏi, sư đệ, trong nơi này kỳ quái sao? Ta cảm thấy được như vậy rất tốt ta. Non xanh nước biếc, phong cảnh cũng tốt, cũng không phải mỗi người đều ưa thích công thành danh vậy a. Sở Đông hướng đường núi phương hướng đi tới quay đầu lại hỏi một câu, ngươi thiếu tiền rồi, ngươi sẽ đi bán chính mình nội khí sao? Dương Dĩ Tình suy nghĩ một chút, lắc đầu. Sẽ không, ta có thể đi làm nhiệm vụ man kiếm tiền. Cái này là vấn đề đích căn nguyên, bọn hắn có năng lực khả dĩ hưởng thụ rất tốt địa vị, tại sao phải như vậy? Chú lực thứ này thế nhưng mà không tốt tu luyện đó a. Hoàng gia bán binh giải hoàn tiểu là đem chú lực phong lên viên thuốc, sau đó bán cho mặt khác thuật sĩ sử dụng. Chú lực khả dĩ chuyển di cấp sử dụng, hoàng đức cứ như vậy đối với Sở Đông trải qua, mà hoàng gia binh giải thuật tiểu là một loại tu luyện chú lực đích phương pháp xử lý, bán binh giải hoàn cùng bán huyết có cái gì khác nhau? Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình đến cửa thôn lặng lẽ chờ đợi, nơi này có một đầu phi thường rõ ràng đường núi, hiển nhiên là thường xuyên có người xuất nhập, bất quá con đường núi này rất chật vật, nói rõ ngày bình thường xuất nhập cũng không có nhiều người. Cũng không lâu lắm, một cái hơn 20 tuổi nữ hài tiểu từ trên núi đi xuống, đi lại nhẹ nhàng xem xét tiểu là hội người có võ công, trên mặt có một chút tàn nhang, không có bôi lên son phấn, hai mắt có chút máu đỏ tí tí, tóc sơ cũng không phải rất chỉnh tề. Tại đây trên thị trấn Sở Đông thấy được vài gia bán son phấn, tại đây cửa hàng chỉ cần có giống nhau nghề nghiệp, đã nói lên sinh ý không tệ, hoàng gia nhu cầu nhiều, cô nương này có lẽ khẳng định mua qua. Nhưng nàng lại có vẻ như vậy lôi thôi lết thiết, điều này không khỏi làm cho Sở Đông hoài nghi, hoàng gia có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề. Sở Đông trực tiếp ngăn ở nữ hài trước mặt nói rõ ý đồ đến. Cô nương nhận thức hoàng đức sao? Nữ hài mày nhíu lại một chút, kinh ngạc nhất thiểm tức thì, thuận miệng một câu không biết tiểu muốn lướt qua Sở Đông, nhưng Sở Đông tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy phóng nàng đi, dùng thân thể chắn trước mặt của nàng. Cái này vừa đỡ, nữ hài còn không vui, thân thủ muốn đem Sở Đông đẩy ra, Sở Đông đơn thủ bắt lấy nữ hài đích cổ tay, cô bé kia phát hiện mình ra sao dùng sức đều tránh thoát không được. Nhưng vào lúc này một căn phi tiêu theo Sở Đông sau lưng bay tới, mục tiêu đúng là Sở Đông cái hót. Sư đệ. Sở Đông có chút nghiêng đầu, phi tiêu lướt qua đôi má, tay trái nâng lên thuận thế tiếp nhận phi tiêu. Hắn nhìn thoáng qua cái kia phi tiêu, có dính máu, còn tôi đâu? Sở Đông nụ cười trên mặt biến mất, lạnh giọng nói ra, một lời không hợp liền giết người sao? Các ngươi hoàng gia tiểu bá đạo như vậy, vung nàng ra. Theo chấn bên trong đi ra một cái lão đầu, Sở Đông nhận thức hắn, chính là một cái bán việc tang lễ vật phẩm lão bản. Sở Đông đối với hắn ấn tượng còn rất khắc sâu, thân thể cũng không cao cường tráng, nhưng khí chất xem xét cũng không phải là người bình thường. Trên người có chú lực khí tức, có thể thoạt nhìn được có 60-70 tuổi, dài như vậy thọ thuật sĩ, có thể rất ít gặp. Sở Đông đem nữ hải tay vung ra, tả hữu nhìn lướt qua. Quả nhiên, cái này trong trấn làm sao có thể toàn bộ là người ngoại, hoàng gia ở chỗ này hay là an bài không ít người à, bên phải góc tường, trong rừng, trong viện tử này, đều có người của các ngươi à. Sở Đông nhanh như vậy phát hiện bọn hắn sở hữu tất cả ám vệ lại để cho lão đầu rất kinh ngạc, cô bé kia cũng thừa cơ chạy tới lão đầu sau lưng. Sở Đông không có tiếp tục hùng hổ dọa người, dù sao cũng là hoàng đức quê quán, hai tay của hắn ôm quyền, có chút túi đầu, vạn bối Sở Đông, tiện đưa ra sư hoàng đức thi thể trở về. Không có ác ý. Lão nhân kia trong mắt vốn là kinh ngạc, sau là bi thương tổn thương, cuối cùng trên người lăng lệ ác liệt khí tức quét qua quét sạch, thay vào đó là một bộ vô lực chán trường cảm giác, xem ra người nọ là nhận thức hoàng đức, hơn nữa nghe được hoàng đức thi thể, hắn rất khổ sở. Nhưng vào lúc này, lại một căn đâm sau lưng từ trong rừng bắn đi qua, Sở Đông nhướng mày, đến mà không hướng phi lễ vậy. Hắn cũng không phải một điểm tính tình không có, thân thể hữu khuynh lại là vừa vặn tránh thoát. Rồi sau đó Sở Đông rút ra thép cung, một căn bình thường mũi tên lông vũ bắn đi ra ngoài, trong rừng rậm lập tức truyền đến hét thảm một tiếng. So đánh xa đối xạ, Sở Đông chưa sợ qua ai. Đã đủ rồi, ai lại ra tay, trục xuất hoàng gia. Chàng trai, người đi theo ta a, trước dẫn ta nhìn xem tên khốn kia thi thể a. Sở Đông chậm rãi buông lỏng ra chính mình mũi tên thứ hai, bởi vì tại lão nhân này mắng xong sau, xác thực không có người lại chuẩn bị công kích, lão nhân này địa vị tựa hồ còn rất cao. Sở Đông mang theo lão đầu đến khách sạn, Trúc Nhu vốn trong phòng nghỉ ngơi, nghe được Sở Đông tiếng la tiểu đi ra, đem làm nàng chứng kiến lão nhân kia thời điểm trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng kinh ngạc, sau đó Trúc Nhu bước nhanh từ lầu 2 đi xuống. Sau đó trực tiếp quỳ gối lão đầu trước mặt. Phụ thân. Lão đầu chứng kiến Trúc Nhu bất đắc dĩ thở dài, hắn nâng dậy Trúc Nhu, ngoài miệng nói ra, nhoáng một cái 20 năm không gặp à, vốn trong nội tâm còn có một tia chờ đợi đó là tin tức giả. Bây giờ nhìn đến ngươi tự mình đến, ta cũng sẽ không được trông mong rồi, tên khốn kia hay là trước ta một bước đi nha. Ngươi tiễn đưa hắn trở về là hắn ý của mình, vẫn là của ngươi ý tứ. Trúc Nhu cung kính hồi đáp, là hoàng đức ý của mình, cái này có một phong hắn cho ngài tín, hắn kỳ thật vẫn muốn trở về xem ngài, nhưng lúc trước ngài lại để cho hắn, trừ phi chết, sẽ không lại hồi trở lại hoàng gia rồi, hắn một mực ghi nhớ tại tâm. Lão đầu vươn tay muốn đi đón lá thư này, có thể cái kia tay lại ngăn không được run lên, trên đời này để cho nhất người khó chịu sự tình không ai qua được người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Ta Hoàng Nguyên Thiên, tiểu cái này một đứa con trai, cuối cùng là rơi xuống cái đoạn tử tuyệt tôn kết cục, tiểu tử này thật lợi hại a. Hoàng Nguyên Thiên tiếp nhận thư, hủy đi đặc biệt chậm chạp, muốn nhìn lại kháng cự, xoắn xuýt vô cùng. Mấy người cũng không dám nói lời nói, lặng lặng chờ Hoàng Nguyên Thiên đem thư xem hết, chỉ là hắn xem tín thời điểm luôn đang nhìn Sở Đông, ánh mắt kia kỳ kỳ quái quái, lại để cho Sở Đông toàn thân không được tự nhiên. Chương 192, con riêng. Cái này tín sau khi xem xong, lão đầu sắc mặt đại hỉ, cao hứng hô, ta đặc biệt sao tiểu nói, cái này khốn nạn sẽ không để cho ta hoàng gia tuyệt hậu, không thể tưởng được còn lưu lại lớn như vậy một cái đại cháu trai cho ta. Không tệ, không tệ. Ta nhìn thuận mắt, tiểu tử, gọi ra ra. Sở Đông nhìn Trúc Nhu, lại nhìn một chút Dương Di Tỉnh, tình huống như thế nào, làm sao lại gọi ra ra rồi? Trúc Nhu đi lên đè xuống Sở Đông bả vai, cho ngươi bảo ngươi đã tê ở. Nghe lời. Sở Đông bất đắc dĩ chỉ có thể gọi là một tiếng ra ra, một tiếng này ra ra lập tức lại để cho lão đầu mở cờ trong bụng mà bắt đầu, sau đó Trúc Nhu lại mượn cơ hội nói sang chuyện khác, trước hết để cho lão đầu đi xem hoàng đức thi thể. Hoàng Nguyên Tiên cảm xúc lập tức sa sút, ừ một tiếng, hắn đi vào gửi hoàng đức quan tài kho tủi hốc mắt dần dần biến hồng, cuối cùng Trúc Nhu đem Dương Dĩ Tỉnh cùng Sở Đông đều hô lên, lại để cho Hoàng Nguyên Thiên chính mình cùng hoàng đức đãi một hồi. Nàng đi ra sau đích chuyện thứ nhất tiểu là tại Sở Đông bên thai thấp giọng nói ra, muốn học hoàng gia binh giải pháp, chỉ có người hoàng gia mới được. Ngươi bây giờ tiểu là hoàng đức con riêng, một mực bị hoàng đức gửi nuôi tại tiểu cốc thôn, đã hiểu sao? Ngươi cũng là nay trời mới biết chuyện này, hoàng đức một mực gạt ngươi, hơn nữa mẹ ngươi không phải ta, đừng lòi đuôi. Hoàng đức cho Sở Đông an bài rất nhiều thứ, hết thảy đều cần Trúc Nhu đi thực hành, chính yếu nhất hay là lâu ngày mới biết được nhân tâm, hắn cần Trúc Nhu đến khảo sát Sở Đông người này đến cùng như thế nào. Nếu như Trúc Nhu không hài lòng, hoặc là hoàng đức sau khi chết, Sở Đông không quan tâm, đây cũng là không có những này đến tiếp sau. Sở Đông mọi người đã tê dần, hoàng đức không có lưu con nối dõi, lại để cho Sở Đông cái này đến giả mạo nhi tử, sau đó lừa gạt cha hắn binh giải pháp, cái này quá không hợp thói thường. Kỳ thật hoàng đức có thể không biết binh giải pháp phương pháp tu luyện đấy ư? Hắn nếu quả thật muốn cho Sở Đông, đã sớm cho, hắn lại để cho Sở Đông để chứa đựng chính mình con riêng, một bên là vì Sở Đông về sau danh chính ngôn thuận, một bên là vì hoàng gia. Chỉ cần đã lừa gạt cha của hắn, dùng Sở Đông thiên phú cùng cha của hắn đích thủ đoạn, lại để cho Sở Đông lên làm tộc trưởng, không là vấn đề, cái này có lẽ có thể làm cho hoàng gia cải biến cái này bị nhốt tại trong núi lớn cục. Hoàng đức là Sở Đông sắp xếp xong xuôi hết thảy, một bước lại một bước, nhưng cái này có thể hay không thành còn phải xem Sở Đông chính mình, thuật sĩ gia tộc hoàng gia tộc lớn lên thân phận, từ loại nào trình độ đi lên nói, địa vị so với Tiêu Kim lệnh chấp sự không biết cao gấp bao nhiêu lần. Hoàng đức tại bên ngoài sinh sống vài thập niên, hắn ba xem đã cùng những này trong núi lớn người hoàng gia không giống với lúc trước. Lại để cho đồ đệ mình đến làm tộc trưởng, tổng so lại để cho hoàng gia tuyệt hậu, nội loạn dung chuyển thì tốt hơn. Nửa giờ sau, Hoàng Nguyên Thiên cầm trong tay lấy hoàng đức ra ngẫu đi trở về, sắc mặt thật không tốt, hắn giơ ra ngẫu hướng mấy người chất vấn, con của ta hồn như thế nào không có đầu, chuyện gì xảy ra? Trúc Nhu bất đắc dĩ giải thích nói, hoàng đức hắn không muốn chết sau biến thành quỷ, dùng hồn chú đem hồn loại để lại cho Sở Đông, cuối cùng hồn phi phách tán. Điểm ấy hồn phách hay là Sở Đông một chút đoàn tụ trở về, ngài mời xem cái này là âm dương ti hồ sơ vụ án, đều là sự thật. Dương Dĩ Tình tại Sở Đông bên thai thấp giọng nói ra, cái kia hồ sơ vụ án là sư mẫu để cho ta chọn đọc tài liệu, không thể tưởng được là muốn dùng tại đây. Âm Dương Ti hồ sơ vụ án, hội ghi chép lúc ấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, phần này hồ sơ vụ án là do Gia Cát Tuyên, Tổng Kế, Dương Dĩ Tình ba người cộng đồng biên soạn, cuối cùng còn muốn đắp lên ba người cá nhân ấn giám, đại biểu ba người đều tán thành. Rồi sau đó phần này hồ sơ vụ án sẽ tại Âm Dương Ti trung niêm phong cất vào kho, thuận tiện về sau tìm đọc. Những này hồ sơ vụ án đối với Âm Dương Ti tiểu là một lần kinh nghiệm tích lũy, nếu có người có thể đọc một lượt Âm Dương Ti sở hữu tất cả hồ sơ vụ án, cái kia kinh nghiệm tích lũy tuyệt đối sẽ siêu việt đại bộ phận thuật sĩ. Hoàng Nguyên Tiên xem hết hồ sơ vụ án sau thở dài, ai, ngược lại là như cái này hỗn tiểu tử tính cách, lại để cho hắn trừ phi chết đều đừng hồi trở lại hoàng gia, hắn tiểu thật sự 20 năm không trở lại. Cái kia thối tính tình vừa thối lại vừa cứng. Tiểu tử, ngươi đi theo ta, một phong thơ, thật sự để cho ta khó có thể hoàn toàn tin tưởng, đến cùng phải hay không ta hoàng gia loại, đến giọt máu nghiệm một chút thì tốt rồi. Hắn tuy nhiên sống thâm sơn chưa từng đi ra ngoài, nhưng bọn hắn cũng có chính mình tin tức nơi phát ra, hoàng đức 20 năm không có con nối dõi, đột nhiên nhảy ra một cái con riêng, cái này không khỏi không cho Hoàng Nguyên Thiên hoài nghi. Mà Hoàng Nguyên Thiên nói đến giọt máu nhận thân đột nhiên lại để cho Sở Đông nhớ tới một sự kiện, đó là tại một lần cùng Hoàng Đức nói chuyện phiếm ở bên trong, Hoàng Đức nói với Sở Đông nổi lên chính mình gặp phải một cái cọc bản án, tự là về cái này giọt máu nhận thân. Lúc ấy hắn tiểu đã nói với Sở Đông, cái phải nghĩ biện pháp đem nước cấm lên cao, bất luận là không phải thân tử, cái này huyết đều có thể tương dung. Hoàng Đức tựa hồ đã sớm tại an bài ngày hôm nay. Giọt máu nhận thân xác suất chúng không cao. Duy nhất có thể phán đoán đúng là nhóm máu sai biệt, cùng loại nhóm máu tương dung, dị chủng nhóm máu sẽ phát sinh gắn kết phản ứng. Đề cao độ ấm có thể làm cho cả hai tương dung, hơn nữa gắn kết phản ứng không rõ ràng. Chỉ khi nào độ ấm hạ thấp, gắn kết phản ứng sẽ càng phát minh lộ ra, mắt thường có thể thấy được. Nhất tin cậy đúng là bản thân tan huyết, do trí nào không chế huyết tế bào nghiền nát, liền có thể cùng bất luận cái gì huyết dịch dung hợp. Hơn nữa sẽ không theo độ ấm cải biến. Vậy làm cho a? Hoàng Nguyên Thiên cũng không đốc, hắn hy vọng Hoàng Đức có con nối dõi, nhưng hắn càng không hy vọng hoàng gia lẫn vào ngoại nhân, cho nên hắn nhất định phải tự mình nghiệm chứng. Hắn rót một chén nước trong, tích chính mình một giọt huyết đi vào, lại để cho Sở Đông cũng. Sở Đông nhìn tay phải của mình chỉ, lại nhìn một chút bát nước, không chút do dự tích một giọt huyết xuống dưới, hai giọt huyết lập tức tương dùng, nhưng Hoàng Nguyên Thiên cũng không có cao hứng, mà là đem bát nước lấy được bên ngoài. Lão giả ta không đốc, tiểu tử thúi kia những năm này mỗi lần kinh nghiệm bản án ta đều có xem, nước ấm có thể ảnh hưởng nhận thân hiệu quả, ta cũng biết. Đợi lát nữa 5 phút đồng hồ nhìn xem. Cái này Trúc Nhu luôn cuống, nàng không nghĩ tới cái này Hoàng Nguyên Thiên như thế thông minh, lúc trước nàng nghe Hoàng Đức nói kế hoạch này còn cảm thấy rất hoàn mỹ, Hoàng Đức còn cố ý dặn dò qua nàng, cái này nghiệm hết huyết muốn rửa qua, bằng không thì độ ấm thấp, vẫn có thể bị phát hiện dị thường. Hoàng Nguyên Thiên cũng phát hiện Trúc Nhu bối rối, hắn cười lạnh một tiếng, trong nội tâm càng phát xác định chính mình nhi tử tại dở trò. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Sở Đông, lại phát hiện hắn biểu hiện vô cùng tự nhiên, còn đi tới ra thân thể bên cạnh vỗ vỗ tay của nàng lưng, đây là lại để cho Trúc Nhu an tâm, không muốn làm ra cái gì không lý trí cử động. Hiện tại Sở Đông không thể để cho Hoàng Nguyên Thiên đối với hắn có bất kỳ hoài nghi, trải qua trí não cải tạo huyết dịch, tự là một ít thoạt nhìn hồng dịch thể mà thôi, nó sẽ không cùng bất luận kẻ nào huyết dịch phát sinh gắn kết phản ứng. Dị trùng huyết dịch tích cùng một chỗ, lớn nhất khả năng tựu là ngăn cách, nhưng chỉ cần ngoại lực hơi chút một kẻ nhập, hoặc là nước ấm cao một chút như vậy điểm, sẽ dung hợp, nhưng dung hợp sau theo nước ấm hạ thấp, cái này huyết dịch sẽ xuất hiện một ít sợi thô hình dáng gắn kết điểm. Đây cũng là dị trùng huyết dịch không thể giúp nhau truyền máu nguyên nhân. Mấy người đang bên ngoài đợi cả buổi, cái này vượt đợi Hoàng Nguyên Thiên sắc mặt vượt không đúng, hắn đã đoán sai. Hoàng Nguyên Thiên ngồi xổm bắt nước bên cạnh cẩn thận quan sát đến, không có bất kỳ dị thường, hắn vậy mà thật sự đã đoán sai. Hoàng Nguyên Thiên vô cái hốc, trở lại bắt được Sở Đông tay. Hai tử, xin lỗi a. Gia Gia không nên hoài nghi đó a, thật sự là quá đột ngột, ta được cẩn thận a, hơn nữa các ngươi trở về là không phải lúc, hiện tại hoàng gia thời buổi rối loạn, rất là phiền toái, mà ngay cả ta đều không thể không đến bên ngoài cư ngụ. Sở Đông vũ nhẹ lao đầu tay, hiện tại đúng là thời điểm a, tựu là sư phụ cảm thấy trong nhà gặp chuyện không may, mới để cho chúng ta trở về. Hoàng gia đến cùng làm sao vậy? Nghe được là Trúc Nhu đột phá sau đích tâm huyết dâng trào chỉ dẫn mấy người sớm trở về, Hoàng Nguyên Thiên triệt để phá phòng thủ, nước mắt ngăn không được rớt xuống, này nhi tử chết đều còn băn khoăn gia tộc. Chương 193, Ma Hóa Tín. Hoàng Nguyên Thiên lắc đầu, trên mặt lộ vẻ chút ít vẻ bất đắc dĩ, gần đây 2 tháng này, hoàng gia cao thấp hơn 600 người, mỗi ngày nửa đêm đều chết một người, không cách nào ngăn cản, tìm không thấy căn nguyên, tìm không thấy quy luật. Hoàng gia là thuật sĩ gia tộc, ai cũng hội điểm bổn sự, chỉ có như vậy một cái thuật sĩ gia tộc lại bị tra tấn 2 tháng không cách nào giải quyết. Mỗi ngày một người, không nhiều không ít, các loại phương thức đều thử qua rồi, tựu là tìm không thấy nguyên nhân. Vì hoàng gia ổn định, Hoàng Nguyên Thiên bị bất đắc dĩ đã đi ra hoàng gia nơi đóng quân, hắn tuy là hoàng gia tộc trưởng, có thể muốn hắn vị trí này người có khối người, một khi hắn cũng trúng chiêu, hoàng gia nhất định nội loạn. Hoàng Nguyên Tiên cho Sở Đông nói rất nhiều sự tình, trong đó không thiếu một ít đối với Sở Đông lấy lòng ý tứ, nhưng Sở Đông nhưng vẫn không yên lòng, bởi vì đầu óc của hắn đang tại điên cuồng phân tích tình huống hiện tại, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Cái này hoàng gia khắp nơi lộ ra không bình thường. Hoàng Nguyên Tiên biểu hiện quá mức kỳ quái, hắn vốn là hoài nghi thân phận của Sở Đông, sau đó đưa ra giọt máu nhận thân, Sở Đông không nghi ngờ gì, tự phối hợp. Cái này rất bình thường, dù sao không hiểu thấu nhiều hơn cái cháu trai. người bình thường là sẽ không tin, nhất là hắn còn là tộc trưởng, cái này nhất định phải hoài nghi, hơn nữa được thông qua các loại thủ đoạn đi thăm dò nghiệm. Hoàng Nguyên Thiên về sau đem huyết xuất ra phòng, điểm ấy lại để cho Sở Đông không có ngoài ý muốn, cái này nhất định phải cẩn thận, hơn nữa Sở Đông cũng sau khi làm xong các loại thăm dò, ví dụ như các loại quỷ thuật, thuật pháp một loại khảo thí. Có thể hắn tại sân nhỏ xác nhận về sau, hắn tiểu đối với Sở Đông một chút cũng không hề hoài nghi, trả lại cho Sở Đông nói nhiều như vậy hoàng gia sự tình. Cái này quá kỳ quái, tốt xấu là cái thuật sĩ gia tộc, như thế nào hội chỉ dựa vào một cái giọt máu nhận thân tiểu triệt để tin tưởng một người. Trời đang rất lạnh tại bên ngoài đứng 7-8 phút, thái độ thật tình như thế, sau đó lại đột nhiên trở mặt, cái này giọt máu nhận thân thật giống như tại làm ai xem đồng dạng. Cho nên Sở Đông mà bắt đầu lại để cho trí não theo nhập cái chấn này bắt đầu phân tích, một tránh tìm vấn đề chỗ, vừa bắt đầu hết thảy bình thường, tìm không ra ăn cướp bụt. Hết thảy vấn đề bắt đầu tiểu ra tại lá thư này lên, cái kia phong trúc nhu cho Hoàng Nguyên Thiên tín. Lá thư này nội dung Sở Đông vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng cái nhìn này là đủ rồi, nét chữ cứng cáp, một mắt tiểu cũng biết tín toàn bộ nội dung. Tín nội dung cũng rất bình thường, đơn giản là Hoàng Đức nói mình xấu hổ đối với gia tộc, kỳ thật lưu lại con nối dõi, cái này Sở Đông thiên phú rất tốt, có thể như thế nào như thế nào. Nhưng đem làm hắn đem thư nội dung cùng Hoàng Nguyên Thiên biểu lộ ánh mắt từng cái đối ứng thời điểm, vấn đề tiểu xuất hiện, một câu thường thường không có gì lạ vậy mà có thể làm cho Hoàng Nguyên Thiên biểu lộ nhất biến lại biến. Biểu lộ như thế nào biến hóa, hơi biểu lộ phân tích, cảm xúc như thế nào, trí não đều có thể phân tích, nhưng cái này tín nội dung tiểu là cùng cảm xúc không giống, hắn chứng kiến tín giống như cùng Sở Đông chứng kiến không giống với. Hơn nữa Hoàng Nguyên Thiên đọc thư tốc độ rất chậm, quá chậm, tiểu một câu như vậy nhì xấu hổ đối với gia tộc, có thể làm cho hắn dừng lại 3-4 giây. Trang giấy cùng hắn mặt khác lưỡng phong thư trang giấy chất liệu có rõ ràng bất đồng. Loại này trang giấy độ dày rõ ràng khác thường, không phải thông thường giấy tuyên thành, là đặc chế. Những này tín, nên Hoàng Đức tại mấy ngày nay một khối lưu lại. Không có đạo lý tiểu một phong thơ giấy viết thư đặc thủ, trừ phi phong thư này ở bên trong cất giấu những thứ khác nội dung, một ít chỉ có người hoàng gia mới có thể xem hiểu nội dung. Định dạng phân tích chung. Mặt giấy gập ghềnh, có hai loại dấu vết. Một loại là bình thường trong tín thư cho, một loại khác có lẽ là thăng ấn. Đang tại xứng đôi tính toán văn tự. Dấu vết đã hủy đi phân, xứng đôi thành ý độ khó lớn hơn. Xứng đôi đệ 1200 lần, 1201, 1202.